Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện Vợ Yêu Xinh Đẹp của Tổng Giám Đốc Tàn Ác. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1 trở về. Đầu thu, lá vàng rơi trên núi Hồng Diệp tại trại giam của Cục Điều tra Quốc tế. Một chiếc xe sang trọng dừng ở trước cửa nhà giam, dưới ánh mặt trời toát ra sự cao quý và bóng loáng. Ngồi ở vị trí kế bên người lái, Kỳ Hinh nhìn đồng hồ một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lo lắng. Tuy đã là mẹ của hai đứa bé nhưng dấu vết của năm tháng không hề in hẳn trên gương mặt ấy, cô vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu. Ông xã, đã lâu lắm rồi, sao Thiếu Nghị còn chưa xuất hiện? Cô không kìm nén được chuyển ánh mắt sang ông xã Lăng Thiếu Đường. Chỉ thấy Lăng Thiếu Đường mặc áo sơ mi màu tím sẫm, thân hình cao lớn đầy khí thế, bộc lộ rõ chính trực và cương quyết. Nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Hinh, anh khẽ kéo tay cô, đặt vào bàn tay to, gương mặt anh tuấn ngập tràn cưng chiều. Hinh nhi, không cần vội, nó sẽ ra ngay thôi. Kỳ Hinh nghe xong, thở dài một tiếng rồi gật đầu, lại lo lắng, ông xã, anh nói xem xa cách 2 năm Thiếu Nghị cậu ấy có thể buông bỏ được không? Trong khoảng thời gian này, tuy bố không nói ra ngoài miệng, nhưng em có thể nhìn ra ông rất nhớ Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Đường mỉm cười nói, yên tâm đi, thời gian là liều thuốc tốt nhất, không phải sao. Nói xong, anh chuyển ánh mắt sang cửa trại giam, đôi mắt lạnh nhạt dần trở nên phức tạp. Thật ra anh biết làm sao Thiếu Nghị có thể buông bỏ nhanh như vậy được, anh hiểu rõ về đứa em trai này, người nhà họ Lăng giỏi nhất chính là cướp đoạt, bố anh như thế, anh cũng là thế, Thiếu Nghị lại càng như vậy. Dựa vào hành vi năm đó của Thiếu Nghị thì phải nhận án tử hình, dù sao cũng là máu mủ ruột già, anh chỉ có thể sử dụng quan hệ và quyền lực để rửa sạch tội danh cho em trai mình, còn về chuyện giết hại giáo chủ mafia, anh xin tha thứ một lần nữa, cuối cùng Lãnh Thiên Dục mới dừng tay, qua thời gian 2 năm, mới được thả hắn ra. Mà hôm nay là ngày Thiếu Nghị được về nhà, anh và Kỳ Hinh đặc biệt tới nơi này để đón hắn. Vì tránh truyền thông và phóng viên theo dõi chụp ảnh, anh đã sai người phong tỏa toàn bộ tin tức, đây là thời kỳ mẫn cảm, anh không muốn xảy ra sai lầm nào. Bố, mẹ, bao giờ chủ nhỏ mới xuất hiện? Triệt Nhi rất sốt ruột. Lúc này, Lăng Triệt vẫn luôn ngồi ở phía trước chơi đùa cùng em gái Lăng Lạc, tinh nghịch hỏi. Đúng vậy nha, Lạc Nhi cũng sốt ruột. Tiểu Lăng Lạc cũng học anh trai hỏi. Triệt Nhi, Lạc Nhi ngoan, chủ nhỏ sẽ nhanh chóng ra ngoài. Lăng Thiếu Đường vươn tay, cưng chiều xoa đầu hai bé. Đúng lúc này, ông xa Thiếu Nghị, đột nhiên Kỳ Hinh chỉ tay về hướng cửa trại giam, Lăng Thiếu Đường cũng đồng thời nhìn về phía đó. Không sai, là Thiếu Nghị, gương mặt giống Lăng Thiếu Đường nhưng không có biểu cảm, cho dù vậy, đây vẫn là gương mặt vô cùng mê người, đủ để khiến vô số phụ nữ yêu thích hét chói tai. Vẻ anh tuấn, hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ, đôi mắt thanh tú không chứa tạp chất trong suốt mà lại sâu thẳng không thấy đáy, nhưng trong lúc lơ đãng hiện lên vẻ giễu cợt giống như trên đời này không còn có cái gì có thể lọt vào mắt hắn, tạo nên một loại cao cao tại thượng không kìm chế nổi cảm giác lạnh nhạt. Sống mũi cao thẳng, ít lời cùng với đầu đinh ba phân, tất cả thể hiện sự bất khuất và khó tiếp cận. Hắn nhìn quanh một vòng, nhận ra chiếc xe sang trọng trên mặt không biểu cảm, chỉ đứng tại chỗ chưa hề đi qua. Thiếu Nghị, Kỳ Hinh xuống xe trước đi về phía Lăng Thiếu Nghị. Kỳ Hinh, giọng nói Lăng Thiếu Nghị trầm thấp mà ôn hòa, nhưng nhanh chóng cười tự giễu, nhầm rồi, phải gọi là chị dâu mới đúng. Kỳ Hinh cười dịu dàng, tiến lên kéo tay Lăng Thiếu Nghị nói, anh biết không, anh trai anh đã đợi ở đây từ lâu rồi. Còn có bố, từ lâu ông ấy đã sai người dọn dẹp phòng cho anh, chúng ta về nhà đi. Lăng Thiếu Nghị hờ hững, dường như mất đi vẻ ôn hòa, khi hắn nhìn Lăng Thiếu Đường, ánh mắt trở nên phức tạp và thâm sâu khó hiểu. Thiếu Nghị, Lăng Thiếu Đường không khó để nhận ra ánh mắt của Lăng Thiếu Nghị, anh đi lên phía trước, vỗ vai hắn, thể hiện tình cảm anh em khó có thể thay thế. Về nhà đi, tất cả mọi người đang đợi em. Lăng Thiếu Nghị không nói thêm, chỉ gật đầu, ngồi vào xe. Triệt Nhi, Lạc Nhi, chào chủ nhỏ đi. Lên xe xong, Kỳ Hinh lập tức nói với hai đứa bé. Con chào chú nhỏ. Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng Lạc không hề cảm thấy xa lạ với Lăng Thiếu Nghị, đồng thanh nói. Hai bé đáng yêu khiến Lăng Thiếu Nghị mỉm cười. Hắn vươn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hai bé, thấp giọng nói, hai tiểu quỷ, các con là Triệt Nhi và Lạc Nhi đúng không? Hai đứa mới hơn 2 tuổi, nhìn chúng, Lăng Thiếu Nghị không khỏi nghĩ đến con trai mình Lăng Phong, hắn cảm thấy may mắn vì năm đó mình hành động đúng, dùng máu cào mình thay máu cho bé, nếu không hắn sẽ không còn được gặp lại Tiểu Phong, hắn sẽ hối hận cả đời. Tiểu Lăng Triệt vừa nghe Lăng Thiếu Nghị hỏi thì dao động chui vào trong lòng hắn, làm nũng nói, đúng ạ, chú nhỏ, Triệt Nhi rất nhớ chú. Nói xong, còn lấy tay che một góc trên gương mặt hắn, hôn một cái. Hành động của bé làm Lăng Thiếu Nghị sinh ra tình thương của người cha, băng lạnh trong mắt hắn từ từ giảm bớt, lộ ra nụ cười, tiểu gia hỏa này thật là chưa nhìn thấy chú mà đã nhớ chú rồi à. Vâng, bởi vì con đã nhìn ảnh của chú. Lăng Thiếu Triệt nghiêng đầu ngốt ngào ngây thơ nói. Lăng Thiếu Nghị cười cười tiểu quỷ. Nói xong hắn nhìn sang Tiểu Lăng Lạc bên người, một cô bé giống như búp bê hồng phấn. Lạc Nhi con là. Tiểu Lăng Lạc cũng nghiêng đầu, đôi mắt mờ to ngạc nhiên nhìn Lăng Thiếu Nghị, rất lâu sau mới nũng nịu nói chủ nhỏ chú thật xinh đẹp. Câu nói của bé khiến Lăng Thiếu Đường Kỳ Hinh còn có Lăng Thiếu Nghị cười lớn. Cô bé ngốc đàn ông không thể gọi là xinh đẹp được. Lăng Thiếu Nghị nhìn dáng Tiểu Lăng Lạc cảm tình dâng cao, hắn cưng chiều xoa đầu é. Gọi xinh đẹp chú nhỏ chỉ xinh đẹp thôi. Tiểu Lăng Lạc bướng bỉnh nói. Được được, xinh đẹp chính là xinh đẹp. Một bên Lăng Thiếu Nghị cũng ôm Tiểu Lăng Lạc vào trong ngực cười nói. Nhìn cảnh bọn hắn vui vẻ hòa thuận, Kỳ Hinh hoàn toàn yên tâm, cô nhìn Lăng Thiếu Đường, Lăng Thiếu Đường vừa động viên nắm tay cô, vừa lái xe. Em tạm thời không muốn về Thanh Vận Viên, đưa em về biệt thự đi. Lăng Thiếu Nghị bất ngờ nói. Thiếu Nghị, bố ở nhà chờ em. Kỳ Hinh có chút tiếc nuối muốn khuyên ngăn. Lăng Thiếu Nghị không nói gì nữa chỉ cúi đầu chơi đùa với hai đứa bé. Ông xã cô đưa mắt nhìn sang Lăng Thiếu Đường, dường như muốn anh giúp đỡ. Mà Lăng Thiếu Đường cũng giật mình, không nói gì, rồi đột nhiên tăng tốc. Phiên ngoại 2, cô gái giống như thiên sứ. Hỏa ấp Uyển nằm ở khu xa hoa của người giàu, nơi này cách rất xa Thanh Vận Viên, ngược lại phong cách thiết kế lại giống với Thanh Vận Viên, ẩn trong rừng trúc xanh yên tĩnh là sự thanh cao sang trọng của cái đẹp. Nhị thiếu gia, ngài trở lại đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân. Khi Lăng Thiếu Nghị, Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh cùng bước vào biệt thự, quản gia và người làm dồn dập đi lên phía trước cung kính nói. Lăng Thiếu Nghị trầm mặc gật đầu, trên khuôn mặt không có vẻ sao động, hắn đi vào phòng khách nhìn quanh một vòng mới nói Tiểu Phong đâu. Nói thật trong khoảng thời gian này, người hắn nhớ nhất không phải ai khác chính là con trai có cùng huyết thống với mình, cũng bởi vậy, hắn đặc biệt dặn dò người ta đưa An Vũ Ân và Tiểu Phong tới biệt thự. Quản gia nghe câu hỏi của Lăng Thiếu Nghị, vô cùng lúng túng. Mẹ Từ, nói thật với nhị thiếu gia đi. Lăng Thiếu Đường ra lệnh, ông xã Kỳ Hinh muốn nói lại thôi, khuôn mặt dịu dàng hiện lên vẻ lo lắng. Gương mặt khác lạ của họ khiến Lăng Thiếu Nghị nghi ngờ, hắn nhìn Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh, lại đưa mắt sang quản gia mẹ Từ, giọng nói trở nên nghiêm túc. Mẹ Từ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vâng, nhị thiếu gia, thật ra trước đây Tiểu Thư An đã rời khỏi đây, mà thiếu gia Tiểu Phong cậu ấy được Tiểu Thư An đưa đi rồi, mẹ Từ nói cẩn thận. Cái gì? Lăng Thiếu Nghị thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Thiếu Nghị, Lăng Thiếu Đường đứng dậy, nhìn sắc mặt trở nên khó coi của Lăng Thiếu Nghị nói, mọi người trên dưới nhà họ Lăng đều đã biết rồi. Cô ấy đưa Tiểu Phong đi đâu? Chẳng lẽ cũng chưa phái người tìm cô ấy về ư? Lửa giận nổi lên trong mắt Lăng Thiếu Nghị, nhất là khi hắn biết điều này. Cô gái đáng chết lại đưa con hắn đi. Thiếu Nghị, trước hết anh bình tĩnh lại. Kỳ Hinh cũng tiến lên, dịu dàng an ủi nói thật khi mọi người vừa biết tin, cũng dự định phái người tìm Vũ Ân và Tiểu Phong trở về, nhưng sau khi đọc thư của cô ấy để lại mới từ bỏ ý định. Thư nào? Lăng Thiếu Nghị lập tức hỏi. Nhị thiếu gia thư ở trong này, mời ngài xem qua. Quản gia mẹ Từ nhanh chóng đưa một lá thư cho Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị lạnh lùng mở thư. Thiếu Nghị. Tha thứ cho em vì đi mà không tạm biệt, thật ra song khi xảy ra nhiều sự việc như vậy, em không thể nào bình tĩnh mà ngồi đợi trong căn nhà này, xin phép cho em tạm thời mang Tiểu Phong đi, em biết mình không có khả năng trở thành người phụ nữ anh coi trọng nhất. Nhưng em sẽ trở thành một người mẹ xứng đáng với tên gọi, em biết khi anh đọc lá thư này nhất định sẽ sử dụng thế lực của nhà họ Lăng tìm kiếm em và Tiểu Phong, xin anh đừng làm thế, tuy Tiểu Phong là con cháu nhà họ Lăng, nhưng đồng thời cũng là đứa bé em không thể vứt bỏ, xin anh hãy để em nuôi con đến khi nó 18 tuổi, hãy cho em ích kỷ một lần, xin anh. Trong thư An Vũ Ân viết với tất cả sự thành khẩn, khi Lăng Thiếu Nghị đọc những dòng thư tay nắm chặt lại, xé thư thành từng mảnh. Sau khi trải qua từng đêm say rượu, cuối cùng Lăng Thiếu Nghị vẫn bị thuyết phục không phái người đi tìm An Vũ Ân, tuy hắn rất muốn xẻ người phụ nữ đáng giận kia thành trăm mảnh, nhưng hắn biết Tiểu Phong còn nhỏ, đương nhiên không thể rời khỏi mẹ. Giờ này phút này, hắn đang lái xe trên đường cao tốc ở Đài Loan, mấy ngày trước đây, Lăng Thiếu Nghị từ chối đề nghị của Lăng Thiếu Đường hy vọng hắn trở lại giúp Lăng Thị, một mình rời khỏi nước Mỹ, đến đây. Hắn chỉ muốn nhân khoảng thời gian này để sắp xếp lại suy nghĩ, không muốn có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Lăng, cũng không muốn dựa vào danh tiếng của cha hắn Lăng Diệu Hồng, tuy nhiên hiện tại hắn vẫn nắm giữ cổ phần của Lăng Thị. Xe chạy điên cuồng trên đường, Lăng Thiếu Nghị rơi vào dòng suy ngẫm không biết đã có 4, 5 chiếc xe khả nghi bám theo sau mình từ lâu, khi hắn nhận ra chiếc xe đã bị vây xung quanh. Két một chiếc xe lao nhanh về phía xe của Lăng Thiếu Nghị kinh ngạc nhanh chóng rẽ ngoặt xe lập tức quay đầu. Những người này, là ai? Lăng Thiếu Nghị cảnh giác trong đầu không kịp suy nghĩ.

Mặt cô giãn ra tươi cười giống như mực trên giấy tuyên thành, trong chốc lát tô điểm cho khung cảnh xung quanh. Nhìn cô gái xinh đẹp tươi cười, trái tim Lăng Thiếu Nghị đập lỡ một nhịp. Đúng rồi, tên anh là gì? Cô gái khẽ hỏi, ánh mắt Lăng Thiếu Nghị phức tạp, một lúc sau giọng trầm thấp vang lên, cô gọi tôi là A Nghị là được. A Nghị, cô nhỏ giọng lặp lại, lập tức cười ngọt ngào, rất hân hạnh được biết anh A Nghị, tôi là Dung Thi Âm. Tên thật dễ nghe, Lăng Thiếu Nghị khẽ nói, trong lòng cảm thấy chút ấm áp vì cô vừa gọi tên anh. Đúng rồi, A Nghị, làm sao anh có thể rơi xuống chân núi? Dung Thi Âm hỏi, cô nhớ lại cảnh kia kinh hoàng kia, chiếc xe lăn hết vòng nọ đến vòng kia. Lăng Thiếu Nghị trầm mặc không nói, trước mắt chỉ là không ngừng hiện lên những chiếc xe muốn lấy mạng anh. Dung Thi Âm hiểu Lăng Thiếu Nghị không muốn trả lời vấn đề này, cũng không miễn cưỡng, khi cô định nói thêm. Đây là chỗ nào của Đài Loan? Lăng Thiếu Nghị hỏi, anh nhớ rõ lúc xảy ra tai nạn mình đang đi trên đường cao tốc của Đài Loan. Dung Thi Âm dịu dàng cười, nơi này là tỉnh Hoa Liên của Đài Loan. A Nghị, nhà anh ở đâu? Tỉnh Hoa Liên, Lăng Thiếu Nghị cố gắng tìm kiếm địa danh này trong đầu, khi anh nghe câu hỏi của Dung Thi Âm theo bản năng anh trả lời, nước Mỹ. Nước Mỹ, nhà ở nước Mỹ. Dung Thi Âm kinh ngạc mãi, sao một người Mỹ lại xuất hiện ở tỉnh Hoa Liên này? À, Lăng Thiếu Nghị ý thức được lỡ lời đành lập tức che giấu, ý của tôi là ước mơ của tôi là đi nước Mỹ. Có trời mới biết, anh ghét nơi kia bao nhiêu. Phiên ngoại 4, Dung Thi Âm tiếp. Nhà Thi Âm không lớn lắm, nhưng nơi này rất ấm áp, cả gia đình cùng ở chung với nhau, có phòng của ba, phòng của mẹ và riêng một căn phòng dành cho người chị của nàng đi làm xa thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Thi Âm dìu Lăng Thiếu Nghị đi lại thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh gia đình, hắn cảm thán gian phòng này thật là nhỏ, chỉ vài bước chân đã hết, không bằng cái phòng tắm nhà hắn, eo ơi, mi muốn oánh người quá. May mắn quá, thế là cậu đã tỉnh rồi. Vừa đi tới phòng khách thì họ gặp một người phụ nữ trung niên có nụ cười hiền lành tiến đến, nét mặt bà hiền hòa, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn đến Thiếu Nghị hồi phục không ít. Dung Thi Âm cười rạng rỡ, giới thiệu Thiếu Nghị với người phụ nữ. A Nhị, đây là mẹ em. Trên thế giới này không ai xinh đẹp và tuyệt vời như mẹ em đâu. Mẹ Thi Âm sủng nịch nhìn con gái tràn đầy yêu thương. Thật là phóng đại quá lên, cái con bé này, không sợ người khác nghe được chê cười. Thi Âm tỏ thái độ nhõng nhẽo, giọng nói nhẹ nhàng hướng về phía mẹ. Không đâu mẹ, A Nhị cũng thấy đúng như vậy mà. Thấy Thi Âm quay sang mình, Thiếu Nghị gật đầu thể hiện sự đồng ý. Nhìn một cảnh gia đình ấm áp như thế, hắn thật cảm thán. Này, đâu dễ tìm kiếm. Hắn không thể vì lợi ích mình làm liên lụy họ, chưa kể hắn là một đại nam nhân, ở đây cũng bất tiện cho thanh danh của Thi Âm. Hắn nói, bác gái, mấy ngày nay thật là phiền gia đình, chờ sức khỏe con hồi phục là con sẽ đi ngay. Mẹ Dung nắm lấy tay Thiếu Nghị ấm áp nói, xem này, cái đứa nhỏ này an tâm mà ở đây hồi phục sức khỏe, vừa hay Thi Âm cũng là y tá, có con bé thì chúng ta cũng đỡ lo lắng cho cháu hơn. Mặc dù bà Dung không biết người đàn ông trước mắt này là người như thế nào, lại bị vết thương đáng sợ như thế, tuy nhiên bà tin tưởng vào ánh mắt của mình, một người có khí thế mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn có lễ nghĩa, biết suy nghĩ thật không tồi. Thiếu Nghị nhìn qua Thi Âm, nhàn nhạt hỏi, em là y tá, nàng mỉm cười ngọt ngào, nhìn sang Thiếu Nghị, tròn xoe mắt. Sao vậy, chẳng lẽ nhìn em không giống sao? Bộ dáng của nàng thật xinh đẹp làm Thiếu Nghị liên tưởng đến An Kỳ Hinh, hai người có khí chất thật giống nhau, làm hắn thêm phần cảm giác thân thiết muốn xích lại gần hơn. Mẹ Dung vừa tất bật dọn bàn cơm, vừa cười cười. Tốt rồi, Thi Âm, không nên nghịch ngợm, mau đỡ anh chàng nhỏ này đến bên kia, tới giờ cơm rồi. Dung Thi Âm đỡ Thiếu Nghị ngồi xuống, nhìn một bàn món ăn tự đáy lòng xúc động nói. A hát mẹ, hôm nay ngày gì mà một bàn thật thịnh soạn a. Đem món cuối cùng để lên bàn, mẹ Dung điểm vào cái mũi xinh xắn của con gái nói yêu. Ngốc thật, con quên là hôm nay mừng chị của con về thăm nhà sao? Dĩ nhiên là gia đình ta muốn ăn mừng một chút. Thì Âm vỗ đầu sực nhớ ra, hơi nhăn một chút cái mũi nhỏ xinh, con xém chút quên mất, mẹ không nhắc là con quên mất tiêu. Đúng rồi, hôm nay chị Thiên trở về. Nghe nói chị ấy làm việc là ở công ty Đài Bắc thành phố Nga, thật xa. Dung mụ mụ hồi đáp. Chị con vừa mới gọi điện nói sẽ về nhanh này. Thi Âm cười vui vẻ, nhìn về phía Thiếu Nghị. A Nhị, chị của em là một người xinh đẹp và tài năng Nga, nàng hiện là trình độ thạc sĩ, vừa ra trường đã tìm được việc làm tốt, sau này sẽ càng rạng rỡ hơn. Thiếu Nghị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu mà lòng không khỏi mềm nhũn, nhẹ giọng. Nghề nghiệp của em còn đáng quý hơn, cứu giúp người không phải ai cũng làm được. Anh giễu cợt em Nga, em sao so sánh cùng chị Dung, đó là công ty tài phiệt lớn nhất nước đó. Vừa nói vừa giúp Thiếu Nghị xới thêm một chén cơm, Em không tin à? Thiếu Nghị nhàn nhạt xác định, thật ra hắn không để ý cái vấn đề về chị Dung nào kia hay cái công ty nào đó. Đúng vậy đó, anh đã nghe đến công ty nhà họ Lăng chưa? Thì Âm thể hiện khuôn mặt kiêu ngạo nhìn Thiếu Nghị, thật là ghét cái anh chàng này, đó là một công ty lớn đó Nga. Thiếu Nghị giật mình, giờ hắn mới nhớ là công ty nhà mình có sắp đặt một chi nhánh ở Đài Bắc, đang mãi ngần ngơ thì tiếng Thi Âm vang lên. A nhị, anh làm sao vậy? Thấy Thiếu Nghị ngơ ngẩn, lại tưởng anh có chuyện gì, Thi Âm không khỏi lo lắng. Mẹ Dung cũng lo lắng, nhìn sắc mặt Thiếu Nghị ân cần hỏi. Đúng vậy đó, A nhị, sắc mặt của cháu nhìn kém lắm, không phải là do vết thương đó chứ? Không có gì, mọi người không nên lo lắng. Lăng Thiếu Nghị miễn cưỡng cười nhẹ, cũng thể hiện sự thu hút quyến rũ khó cưỡng. Thi Âm nhìn hắn mà thất thần cho đến khi hắn quay sang. Bé ngốc này, em làm sao vậy? Không nên lo lắng, vết thương của anh không sao mà. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn đầy tư tính, mặc dù còn có chút nhàn nhạt lạnh lùng, nhưng nghe đi tới cũng cực kỳ cảm xúc. Ách Dung Thi Âm khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, sau đó nàng cố gắng bình tĩnh nói. A nhị, bộ dáng anh thiệt là đẹp, làm minh tinh nhất định sẽ nổi tiếng lắm đó. Làm minh tinh, Lăng Thiếu Nghị trong mắt hiện lên một nụ cười, hắn không khỏi nhớ tới những nữ minh tinh mình từng biết. Vì tiền, vì danh chuyện gì mà không dám làm, thật phóng đãng chưa từng thấy. Nhìn Thi Âm, hắn cảm giác cô gái này thật thiện lương, đơn thuần, cứ như là hoa lan thanh khiết, muốn vươn tay lại sợ làm bẩn đến nàng. Đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, một âm thanh vui vẻ bay vào. Mẹ Thi Âm, con về rồi nè. Một cô gái có vóc dáng cao gầy ăn mặc hoa lệ, mặc dù cùng Thi Âm có khuôn mặt tương tự nhau nhưng bàn về khí chất thì hoàn toàn bất đồng. Đã về rồi, con mau rửa tay, ba của hai đứa cũng sắp về rồi, mẹ Dung cười vui vẻ thúc giục. Chị hai Dung Thi Âm chạy đến kéo tay người chị của mình làm nũng. Nha đầu ngốc, nàng vỗ vỗ đầu Thi Âm, sau một khắc liền đem ánh mắt rơi vào Thiếu Nghị, cười kiều mị âm âm, người kia là ai vậy? Anh ấy là A Nhị. A Nhị, đây là chị hai em nói rồi mà, chị ấy rất là xinh đẹp. Chào anh A Nhị, cô nàng nhìn Thiếu Nghị cười quyến rũ, giọng kiều mị hướng về phía hắn cười cười. Vừa nhìn đến cô nàng là Thiếu Nghị đã nắm bắt tâm tư, một bộ dáng câu dẫn tràn đầy mị hoặc như thế làm anh thấy khó chịu, chỉ nhàn nhạt gật đầu xã giao. Cùng là chị em nhưng khác nhau thật xa. Đối với nữ nhân như vậy, hắn đã sớm nhìn không quen rồi. Phiên ngoại năm, cha Dung Thi Âm xuất hiện. Vào lúc này, chuông cửa reo rồn rập, ông Dung đứng chờ sốt ruột. Dung Thi Âm cao hứng, vui vẻ chạy nhanh ra phía cửa. Ba ba về rồi, con ra mở cửa. Mẹ Dung nhìn theo cười ngượng, cái con bé này không ý tứ, ngại ngùng nhìn Lăng Nghị nói. A nhị, cháu đừng để ý nhé, nha đầu này có đôi khi tính tình y như con nít. Lăng Thiếu Nghị khẽ mỉm cười, không có đáp lại. Lúc này, Dung Thi Âm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Lăng Thiếu Nghị. Nhìn sườn mặt hắn của hắn, thật là anh tuấn, ánh mắt nàng dần dần trở nên mông lung, nàng cố ý nhích lại đụng chạm hắn. A nhị, anh trước kia là làm cái gì? Làm sao lại bị thương đến nông nổi này? Lăng Thiếu Nghị mỉm cười, hắn khó chịu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói. Ta chỉ là một người làm công, về phần lần này bị thương hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nga, phải không? Dung Thi Âm có chút nghi ngờ nhìn Lăng Thiếu Nghị, ánh mắt nàng từng duyệt qua vô số nam nhân có năng lực, cảm giác này không sai chút nào, nàng cảm thấy ở trên người nam nhân này khí chất cao quý, hơn nữa nhìn qua hắn còn có chút quen mắt, thật đúng là người làm công sao. Nàng đem ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Lăng Thiếu Nghị, thân hình hắn làm cho người ta mơ màng, nàng yêu mị cười nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán của hắn, vết thương của anh nhất định vẫn còn rất đau. Lăng Thiếu Nghị cảm thấy phản cảm cô nàng này vô cùng nhưng vẫn lịch sự nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay yêu tinh, nhăn mày. Cảm ơn sự quan tâm của cô, vết thương của tôi không còn đáng ngại. Hích, bà này mất nết ghê. Dung Thi Âm nhìn thấy hành động của hắn thể hiện sự chán ghét đối với mình, sắc mặt âm u, vừa định tiếp tục câu chuyện thì chỗ cửa ra vào là tiếng Thi Âm hốt hoảng. Ba ba, chuyện gì thế này? Mẹ Dung và Thi Âm vừa nghe, sắc mặt cũng đồng thời cả kinh, lập tức đứng dậy chạy nhanh ra phía cửa. Vốn là những chuyện bình thường thế này Lăng Thiếu Nghị không quan tâm, nhất là hiện tại thân thể hắn còn thương tích, nhưng không biết tại sao, hắn lại quan tâm tất cả những gì diễn ra ở gia đình này, có lẽ là do sự ấm áp mà hắn chưa từng có ở gia đình danh môn, quan trọng hơn là mạng của hắn là do Thi Âm nhặt về. Nghĩ tới đây, hắn cũng đứng dậy, hướng phía cửa đi tới. Chỉ thấy trước cửa đã sớm loạn thành đoàn, vốn đã chật lại thêm nhiều người tụ tập, Lăng Thiếu Nghị muốn chen chân vào xem rõ ràng chuyện gì cũng là khó khăn. Mau lên Thi Âm, mau phụ mẹ đem ba mấy đứa đến trên ghế salon đi. Âm thanh mẹ Dung lo lắng, giọng run rẩy. Ba người phụ nữ nhanh chóng đỡ ông Dung vào trong phòng khách, lúc này Lăng Thiếu Nghị mới thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Sắc mặt ông Dung tái nhợt một mảnh, cánh tay sưng lớn nhìn dọa người, mấp máy môi mãi mà không nói được một lời, có lẽ đau đớn từ cánh tay làm ông nghẹn lời. Bà Dung nhìn Phúc Hậu, vóc người mập mạp nên ba mẹ con bà Dung mang lên trên ghế salon là cả một nỗ lực không nhỏ. Lăng Thiếu Nghị đột ngột mở lời, chính hắn cũng không hiểu sao mình lại muốn làm cái công việc này. Để đó cho tôi. Dung Thi Âm ngẩng đầu nhìn Lăng Thiếu Nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn chả đầy lo âu, có chút hồng, chắc là lo lắng cho ba Dung mà sụt sịt, cô lắc đầu. A nhị, anh còn bị thương. Lăng Thiếu Nghị không trả lời, hắn thể hiện bằng hành động, nhanh bước đến chỗ ba Dung, dùng cánh tay cường tráng nhấc ba Dung lên, lấy thân mình làm đệm dựa cho nửa thân trên của ông, sau đó kèm chắc hông mà đỡ đến bên ghế salon. Cảm ơn cháu, A nhị, nhà không có đàn ông những lúc thế này, không giống như chúng ta, trừ ông nhà ra chỉ toàn là phụ nữ. Mẹ Dung cảm kích trên mặt dương nụ cười nói, chuyện này bình thường mà bác, Lăng Thiếu Nghị bình tĩnh nói, hay là trước xem một chút bác Dung thế nào, mặc dù thương thế không nặng nhưng vẫn là mau sớm phải xử lý thì mới tốt được. Chưa bao giờ mà Lăng Thiếu Nghị nói nhiều như hôm nay, hắn trời sinh chính là lãnh đạm a. Người nhà mà nghe đoạn đối thoại có mà tròn mắt, Dung Thi Âm nghe lời hắn nhắc lập tức chạy đến trong phòng lấy ra cái hòm thuốc toàn lực xử lý vết thương cho ba ba. Ba ba, người thấy thế nào? Không nên hù dọa con a. Nàng nhẹ nhàng gọi, thấy bộ dáng ba ba, nàng cảm thấy tâm mình cũng đi đau theo, thanh âm trở nên nghẹn ngào. A, bà Dung phát ra âm thanh đau đớn, dù được xử lý chống viêm nhiễm nhưng có lẽ vết thương vẫn còn đau. Ba ba tỉnh rồi, ba ba thật tốt quá. Hai chị em nhà họ Dung cùng đồng thanh hô to, vẻ mặt rạng rỡ khi nhìn thấy ông Dung mở mắt. Ông già này thế này là thế nào? Không phải đi tiệm ăn sao? Tại sao khiến cho cả người mang đầy thương tích? Mẹ Dung đau lòng, nhìn lão công nhà mình. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc là ông Dung không kìm được tức giận, nộ khí. Cái đám côn đồ kia thật là ghê tởm, chúng nói muốn ta nộp phí bảo hộ, trước kia bọn họ thường xuyên đến quán ăn không trả tiền, ta đây cũng là nhịn, hôm nay thế nhưng tới quậy quán, làm mọi người hoảng sợ không dám vào quán, ta thật sự tức giận tranh cãi với chúng mấy câu, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng động thủ, ta là đáng tuổi cha chú chúng nó, bọn chúng còn trẻ học cái thói côn đồ đánh cả người già, thật là... Bà Dung oán giận nói, ông bình thường khá nhát gan, sợ phiền phức cực khổ cả đời dành dụm mở tiệm bánh ngọt gia đình, vốn muốn mượn việc kinh doanh này kiếm nhiều tiền một chút, không nghĩ tới đám côn đồ các ké ỉ vào mình có xã hội đen làm chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, thật là làm ông không giữ nổi bình tĩnh. Ai nha, ta nói lão già này bao nhiêu lần rồi, ngươi cùng bọn họ tranh cãi cái gì, bọn họ bảo trả phí thì ông đưa cho rồi, chúng ta không có quyền thế. Không sức mạnh, ông lại đối cứng như thế, hôm nay bọn họ đem ông đánh thành như vậy, rồi còn ngày mai. Tôi thật sự là sợ bọn họ còn tìm tới quấy rối dài dài. Mẹ vẻ mặt lo lắng nói. Bà thật sự lo lắng, kiếm tiền cũng tốt mà vì tiền để thương tích thế này, lại còn lo sợ an nguy gia đình làm bà Dung không khỏi sầu não. Dung Thi Âm tức giận bừng bừng, khuôn mặt đỏ cả lên, thể hiện khí thế dâng cao. Đám người này thật là quá đáng. Con tìm bọn hắn phân xử đi. Thi Âm, muội quá ngây thơ rồi, muội nghĩ tìm ai? Chẳng lẽ còn nghĩ tìm đại ca bọn hắn phân xử? Bọn chúng sẽ cùng muội phân rõ phải trái sao? Dung Thi Âm đứng dậy ngăn cản cô em gái, phân tích sắc sảo. Dung Thi Âm vẫn còn rất tức giận, không chịu lùi bước. Chẳng lẽ chúng ta tùy ý bọn họ làm sằng bậy? Em nhất định phải kiện bọn họ. Em không tin là pháp luật không làm gì được bọn chúng. Phiên ngoại 6, Lăng Thiếu Nghị ra tay. Mẹ Dung vừa nghe, bất đắc dĩ lắc đầu, Thi Âm a, nếu như pháp luật có tác dụng đối với bọn chúng cũng không vô pháp vô thiên như vậy. Nói xong, bà liền hướng lão công của mình, lão già a, tôi nghĩ là nên dẹp tiệm bánh ngọt đi thôi, hơn nữa Ti Tâm cũng đã bắt đầu đi làm, trong nhà cũng không có vấn đề gì cần tiêu xài nhiều. Không được, bà Dung kích động đứng lên, lập tức chạm ngay đến vết thương, chân mày nhíu chặt. Bà trước không nên kích động như thế, thật ra thì mẹ nói cũng có đạo lý, mặc dù đóng cửa tiệm bánh ngọt rất là tiếc nhưng trên hết vẫn là sức khỏe của bà. Ti Tâm đỡ ba Dung, vỗ vàng ổn định ông yên vị trên ghế salon, tránh kích động làm vết thương thêm nặng. Ta nói này, đây là cơ nghiệp ta cả đời cực khổ gây dựng nên, tại sao phải bởi vì bọn chúng mà đóng cửa. Ai, sớm biết sự việc thế này thì ta tuyển người làm nam thân thể cường tráng khỏe mạnh cho hắn đứng trước cửa hàng mà đối phó cái bọn kia. Bà Dung không ngừng lải nhải nói. Dung Thi Âm sau khi nghe xong, lại phát khí, hùng hồn, ba con có rất nhiều thời gian rảnh, con sẽ đến phụ ba. Không được, Bà dùng hết hồn cự tuyệt nói, bọn xúc sinh đó cái gì mà không dám làm, ta không muốn bọn họ nhìn ngó đến con gái xinh đẹp của ta, bất kể ra sao, ngày mai ta tiếp tục mở cửa tiệm, ta không tin bọn họ dám đánh chết ta. Ba ba, lão già này, được rồi, ta quyết định chuyện này, ai cũng không được phép nói. Bà Dung vẻ mặt oán giận, vung tay lên, thân thể mập mạp có chút không khỏe, thở lấy hơi. Từ nãy giờ vẫn đứng ở một bên trầm mặc, Lăng Thiếu Nghị chậm rãi mở miệng, tiệm bánh ngọt không nhất định phải đóng cửa, nếu như bác Dung đồng ý, cháu tình nguyện đến làm việc. Hắn vừa dứt lời, mọi người ánh mắt liền tập trung nhìn thân thể cao lớn cường tráng, ba Dung càng nhìn kỹ, dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn một phen, sau đó từ từ đứng dậy. Do tức giận chuyện cửa tiệm mà ông Dung quên bẵng người thanh niên được con gái nhỏ cứu về, được fan quan sát và đánh giá ông khá hài lòng. Cháu vừa mới nói, không có đùa. Hắn cho là mình nghe lầm, lần nữa hỏi. Cháu tuyệt đối không nói đùa. Lăng Thiếu Nghị nhíu mày, trên mặt hờ hững nhưng giọng nói nhu hòa rất nhiều. Vừa dứt lời là Thi Tâm vội vàng kéo hắn qua một bên. A nhị, ngươi như vậy mà đi giúp việc cho tiệm bánh nhà ta thật an hai đáng tiếc, như vậy đi công ty Lăng Thị lớn nhất Đài Loan cũng đang cần tuyển người tài, ta giúp ngươi làm hồ sơ lý lịch xin vào công ty Nga. Thật là đùa, một người đàn ông xuất sắc như vậy, nàng tại sao lại không lưu ở bên cạnh mình? Đúng rồi, A nhị. Mẹ Dung đi lên trước mang trên mặt hiền lành với nụ cười ấm áp, mặc dù ta không biết bối cảnh thân thế của cháu như thế nào, nhưng vừa nhìn rõ ràng là một nam nhi làm chuyện lớn, cần gì ở lại tiệm bánh ngọt nhà ta, vậy ủy khuất cháu rồi, chưa kể là, nếu như bị người nhà của cháu biết cháu khổ cực như vậy, trong lòng của bọn họ nhất định sẽ rất khó chịu. Đối mặt mẹ Dung ân cần, Lăng Thiếu Nghị cảm thấy trong lòng ấm áp kia, nhưng sự từ chối đó làm ánh mắt hắn trở nên dần ảm đạm, nhưng ngay sau đó... Hắn lấy lại khí thế tỏ vẻ quyết tâm, đôi mắt cong cong. Cháu nghĩ mọi người đánh giá cháu quá cao, cháu không phải là người xuất sắc gì, hơn nữa cũng không có người thân, lần bị thương này làm phiền cả nhà giúp đỡ, nếu không cháu không biết mình sẽ thế nào, hai bác cứ xem như là coi như cháu báo ân hoặc là đang tìm một chỗ trú thân. Sau khi hắn nói xong, Dung Thi Âm tiến đến cạnh bên, nàng ngước nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau lòng, A nhị anh nhất định là chịu rất nhiều khổ sở. Không có người thân không sao hết, anh cứ xem ở đây như là gia đình của mình. Từ trên người nàng phát ra tia sáng rực rỡ sự thiện lương, tràn đầy ấm áp, nhẹ nhàng đi vào lòng Lăng Nghị làm tan lớp băng hàn lâu năm hắn gầy dựng, cảm giác rung động từ con tim. Hắn khẽ mỉm cười nói cảm ơn em. Thật ra thì hắn cũng không dự định ở lại, chỉ muốn trợ giúp cho ba Dung vượt qua khó khăn trước mắt, để cho cả nhà bọn họ có thể thật vui vẻ, xem như là mình báo ân. Sau khi nghe hắn nói, ba Dung vốn còn tức giận bọn xã hội đen kia thoáng cái trở nên vui vẻ, hắn vươn tay vỗ vỗ Lăng Thiếu Nghị bền chắc ở bả vai, lớn tiếng nói. Thật tốt quá, nhị cao lớn như vậy, bền chắc thế này, ta xem sau này còn ai dám tới đập cửa tiệm nhà ta. Ba Dung Thi Âm bất đắc dĩ trợn trắng mắt, A nhị không phải là người hay đánh nhau. Ha ha, ta biết chỉ là nói khoa trương một chút nha, A nhị có thể đến hỗ trợ tiệm bánh ngọt, lão già này không phải còm lưng mà vác nhưng bao hàng nặng nề, đúng rồi, cháu này, ngày mai sẽ có thể đi làm có phải hay không? Tê bắt đầu tính tiền lương cho ngươi nha. Ba Dung khẩn cấp hỏi. Ba Dung Thi Âm thật sự là hết cách với lão ba, lần nữa kháng nghị nói con phản đối, A nhị bây giờ vết thương còn chưa khỏi hẳn, chưa thể đi làm đâu, ba lại còn muốn anh ấy làm các công việc nặng nữa. Ngươi nhà đầu này, ngươi chả có chút gì đau lòng cho lão ba nhà ngươi hả? Ba Dung vẻ tức giận nói. Con nào có, Dung Thi Âm ngại ngùng, vẻ mặt phụng phịu chưa nói hết câu thì Lăng Thiếu Nghị liền cắt đứt lời của nàng, chỉ là chút thương tích nhỏ mà thôi, không cần lo lắng, hơn nữa mấy ngày qua bởi vì chiếu cố của em, thương thế anh cũng phục hồi mau, không đáng lo. Nhưng sự thật là anh vừa mới hồi phục mà thôi. Dung Thi Âm vẫn là có chút không yên lòng, lông mày không nhịn được cau lại. Lăng Thiếu Nghị nghe vậy sau, hai hàng mi tự giác nhíu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, âm thanh trầm thấp làm yên lòng người, có Thi Âm là y tá giỏi bên cạnh anh cần phải lo lắng điểm này sao? Dung Thi Âm vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nàng gật đầu lia lịa, phải thừa nhận là A nhị cười lên nhìn thật là mỹ, đối mặt với nụ cười của hắn, nàng cảm thấy mình ngực mình không kìm nổi khống chế cứ đập thình thịch liên hồi. Nhìn ánh mắt thẹn thùng, hiếu tình của hai người mà Thi Tâm bực bội, cõi lòng sinh ra ghen tức. Mụ này vô duyên thật, được có người không lượng sức thích làm lao công nặng nhọc thì ta cũng không có cách nào, đến lúc đó đừng kêu khổ là tốt. Nói xong, nàng xoay người hướng bàn cơm đi tới, đáy lòng là một trận phiền não. Được rồi, tất cả mọi người ăn cơm trước đi. Mẹ Dung vội vàng nói, thật ra thì A nhị đến phụ giúp cửa tiệm làm bà rất cao hứng, không biết tại sao, bà luôn cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản. Phiên ngoại 7, lần đầu làm ở tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh ngọt vui vẻ tọa lạc tại một góc phố khá nhộn nhịp, đông đúc, đây là thành quả Ba Dung cực khổ cả đời mở tiệm bánh ngọt, tay nghề của Ba Dung rất tốt, vì vậy tiệm bánh cũng thu hút rất nhiều khách nhân, đây cũng là nguyên nhân khiến cho đám côn đồ các ké gây khó dễ. Lăng Thiếu Nghị không có nuốt lời, sáng sớm liền đi theo Ba Dung đến cửa hàng giúp việc, công việc của hắn rất đơn giản là tất cả công việc hắn đều phải làm, không chùi ạ. Những vất vả này đối với Thiếu Nghị không đáng kể như một bữa ăn sáng, từ nhỏ hắn đã quen với cực khổ và huấn luyện con nhà tài phiệt khác với loại các nhà giàu mới nổi, hắn được giáo dục là bản thân phải tự biết chu toàn mọi việc. A Nhị, mặc vào cái này. Bà Dung lục trong tủ đồ lấy ra một bộ y phục, nhìn qua hẳn là đồng phục làm việc. Đây là Lăng Thiếu Nghị cầm bộ quần áo kiểm tra. Trời ạ, nhìn đến mà hắn sững sờ cả người. Có loại trang phục này sao? Phía trên áo thế nhưng là hình người cười đến cơ hồ muốn đem miệng kéo đến tận tai. Tiệm bánh ngọt vui vẻ a. Bác Dung, bác xác định để cho cháu mặc cái này. Lăng Thiếu Nghị lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt hắn có chút mâu thuẫn nhìn đồng phục làm việc, vẻ mặt tựa như ăn trứng gà bị thiêu. Dĩ nhiên, nào mặc nhanh lên. Bà Dung nghiêm túc nói, đem Lăng Thiếu Nghị kéo đến nhìn tên bảng hiệu cửa tiệm, cháu nhìn này, tiệm bánh ngọt chúng ta tên gì? Vui vẻ Lăng Thiếu Nghị bồn chồn đáp, thì đó. Bà Dung tiếp tục giải thích, tiệm chúng ta là đem đến niềm vui cho khách, chúng ta thân là nhân viên làm việc đầu tiên phải có tâm trạng vui vẻ chào đón khách, cho nên cái đồng phục làm việc này là ta tỉ mỉ thiết kế Nga, không chỉ là ngươi a, ngươi nhìn những nhân viên làm việc khác cũng mặc thế đấy. Bà Dung trong miệng nói là những nhân viên làm việc khác, trên thực tế chính là hai cô bé còn trẻ tuổi bán bánh ngọt mặc đồng phục. Lăng Thiếu Nghị cười ngượng, lúng túng, bác Dung, cháu chỉ là làm công, cũng không cần mặc đồng phục xinh đẹp này. Hắn lần đầu cảm giác thật bi ai, tuy hắn và đại ca không hợp nhau nhưng về sở thích ăn mặc thì không đến nỗi tệ như thế này. Một người nam nhân sao có thể mặc y phục như thế, hơn nữa còn là hình ảnh y như phim hoạt hình dành cho thiếu nhi. Thật ra thì không chỉ là hắn và đại ca rồi, ngay cả Lãnh Dục cùng Hoàng Phủ Ngạn Thức cũng kinh hãi với loại y phục hoạt hình này, nhưng là không bao gồm Cung Quý Dương, tên quái vật đó, cho dù để cho hắn mặc loại trang phục này, hắn cũng có thể đi lại như chỗ không người trên đường phố. Ai nha, A Nhị, từ hôm nay trở đi ngươi chính là thành viên tiệm bánh ngọt vui vẻ, dĩ nhiên là phải mặc y phục giống chúng ta, hơn nữa ông chủ thiết kế bộ y phục này là siêu khả ái Nga, anh mặc vào nhất định sẽ rất là thu hút. Đóa Đóa cô bé bán hàng trong tiệm nói hùa theo, đúng nha, ngươi đẹp trai như vậy, hơn nữa cao lớn uy mãnh, ngay cả chúng ta nhìn cũng động tâm không dứt đâu rồi, ngươi nha, nhất định sẽ trở thành người nổi bật nhất, cố gắng lên Nga. Cô bé bán hàng Phan Phan vẻ mặt ái mộ nũng nịu nói. Lăng Thiếu Nghị cảm thấy như một đạo thiên lôi giáng xuống đầu hắn, ong ong bên tai hắn vuốt vuốt thấy đau huyệt thái dương. Đường đường là một phó tổng tài Lăng thị oai danh thế nhưng nghèo túng đến mức bán đứng nhan sắc, vào tiệm bánh ngọt làm việc, đáng sợ hơn là mặc cái này đồng phục làm việc siêu khả ái. Tới đây, A Nhị, em tới giúp anh thay Nga. Đóa Đóa thấy Lăng Thiếu Nghị không hề lên tiếng, lập tức hoan hô tiến lên, tay nhỏ bé sau một khắc liền đặt lên lồng ngực hắn. Này, ai bảo ngươi dành trước, là chị tới giúp. Tránh ra, Phan Phan không chút nào yếu thế, thoáng cách chợt đem Đóa Đóa kéo ra sau ôm trọn thân thể Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị nhăn mày, ngay sau đó hắn lạnh lùng nói cút ngay. Ách, Phan Phan, Đóa Đóa sững sờ đứng tại chỗ hóa đá, nhìn thấy đầy mắt tràn đầy băng hàn của Thiếu Nghị, họ cảm giác lạnh lẽo, run sợ, khí thế này làm ngay cả Ba Dung cũng ngạc nhiên. Thấy bọn họ sợ hãi, Lăng Thiếu Nghị mới áo não nhớ tới, nơi này là tiệm bánh ngọt nhỏ. Mà Đóa Đóa cùng Phan Phan cũng không phải là những cô gái lẳng lơ trước kia, cho nên hắn liền nhàn nhạt địa nói một câu hòa hoãn không khí, xin lỗi, hù đến các ngươi, ta tự mình mặc trang phục này là được. Nói xong, hắn cầm lấy y phục bước nhanh vào phòng nghỉ ngơi. Wow, Phan Phan, ngươi có thấy hay không, mới vừa rồi A Nhị cực soái ca Nga. Đóa Đóa hoàn toàn bị mê hoặc, hừ, A Nhị vốn là lớn lên rất đẹp trai, bất quá Đóa Đóa a, ngươi không phải vẫn nói với ta là ngươi phải gả cho người có tiền sao? A Nhị chỉ là một người làm công, hắn nhưng không phải là người có tiền. Phan Phan vẻ mặt khinh thường nhìn Đóa Đóa châm chọc nói. Làm tình nhân không tồi a, tìm lão công nha, dĩ nhiên muốn tìm người có tiền. Đóa Đóa ra vẻ cao nhã nói. Khâm phục người, Phan Phan nhìn từ trên xuống dưới Đóa Đóa thân thể thật là buồn cười, chỉ bằng khuôn mặt của ngươi cùng vóc người, muốn cùng A Nhị, hừ, quả thực là kém xa. Chẳng lẽ ngươi so với ta tốt rất nhiều sao? Lúc này, Ba Dung đi lên trước lớn tiếng quát các ngươi không có việc làm sao. Cũng không làm chuyện mình mà lo nói chuyện nhảm nhí. Đóa Đóa cùng Phan Phan chừng mắt liếc nhau trở về vị trí của mình. Đến quá trước tiệm bánh ngọt vẫn bình an vô sự, Ba Dung tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới quyết định của mình đúng, đám kia tên côn đồ các ké nhất định là thấy được có trong tiệm to lớn nam nhân viên cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Linh linh linh, chuông gió treo gần cửa phát ra một trận âm thanh vui tai, một bóng hình xinh đẹp vui vẻ xuất hiện tại tiệm bánh ngọt. Ba ba, A Nhị Thi Âm đến đem cơm cho mọi người. Dung Thi Âm tay mang theo hộp cơm giữ ấm to lớn dơ cao mỉm cười. Phiên ngoại 8, nhịp đập trái tim. Sở trường của Thi Âm là nấu ăn rất ngon, chỗ làm việc lại gần với tiệm bánh ngọt của ba Dung, cho nên nàng thỉnh thoảng đem tài nghệ của mình để tỏ lòng hiếu thảo cùng ba ba. Âm Nhi tới rồi, ba Dung vừa thấy bóng dáng Thi Âm, mặt mày lập tức hớn hở. Dạ con là sợ ba ba bận rộn quên mất ăn bữa trưa nha, cho nên nữ Nhi chuẩn bị cho ba ba cùng anh A Nhị. Dung Thi Âm làm nũng đưa hộp cơm cho ba Dung. Bà Dung nghe vậy, cười một tiếng hiểu biết nói, nha, xem ngốc nha đầu này thật đúng là có tâm, ba ba còn nghĩ là Âm Nhi tới nơi này lo lắng xem tên tiểu tử A Nhị kia có bị quấy rối không. Thì Âm le lưỡi, xảo hoạt cười một tiếng, ba ba thật là hiểu rõ Âm Nhi nhất, con gái chính là sợ ba ba khi dễ người ta nha, nhưng hôm nay không có gì hả ba, con thấy thật yên bình. Đương nhiên rồi, để ba ba xem nào, hôm nay Âm Nhi làm món gì ngon đây. Bà Dung hớn hở mở ra hộp cơm. A Âm Nhi ngoan, hộp cơm thiệt là phong phú, món ăn nhiều quá à. Dung Thi Âm cười ngọt ngào, ngay sau đó nhìn sang Đóa Đóa cùng Phan Phan nói, chị cũng có làm phần ăn cho hai em cùng ăn luôn nhé. Cảm ơn chị Thi Âm. Hai cô bé cao hứng chạy nhanh đến. Dung Thi Âm mở to đôi mắt đẹp nhìn xung quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, một lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi, lạ thật anh A Nhị đâu nhỉ? Bà Dung đang bận rộn với hộp cơm cũng không quay đầu lại mà chỉ căn phòng phía trong, ở bên trong làm việc rồi, bên trong chứa rất nhiều hàng hóa, may nhờ có hắn tới giúp nếu không ba ba cũng không biết làm gì những thùng hàng đó. Vừa nghe ba ba nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Âm lập tức trở nên lo lắng, nàng tức giận dậm chân nói, ba ba, ngươi thật đúng là để cho anh ấy làm việc nặng thật á. Bà Dung vừa nghe trả lời thân thể hắn khỏe mạnh thì làm có sao đâu thì ta sẽ thêm phần tiền lương cho hắn. Thật là bị ba ba làm tức chết, A Nhị chỉ mới vừa khôi phục thân thể nói xong, Thi Âm liền đưa tay tịch thu lại hộp cơm. Tiểu nha đầu, làm cái gì thế, chẳng lẽ ngươi muốn chết đói ba ba ngươi à? Bà Dung lớn tiếng nói, Thi Âm chuồn cái mũi xinh xắn hừ nhẹ, nhanh chóng đem hộp cơm của mình phân phối đều, lớn tiếng nói, phần này là của ba ba và hai, phần này là của A Nhị, anh ta còn bệnh chưa hết, con không muốn uổng phí công của mình cứu anh ấy đâu. Nói xong, nàng xoay người đi vào phòng chứa hàng hóa. Cái nha đầu này thật là ba Dung lắc đầu trong miệng lẩm bẩm. Chữ tàng thất rất lớn, ánh sáng cũng rất mờ mờ cho ba ba vì tiết kiệm tiền chỉ ở chỗ này cài đặt một ngói đếm rất nhỏ bóng đèn, khiến cho Thơ Âm đi vào sách tóm tắt được trước mắt mơ màng. A Nhị anh có ở bên trong không? Nàng thử nhỏ giọng gọi một chút, bốn phía tối đen lại chứa nhiều hàng hóa làm nàng không biết nên đi vào như thế nào, chỉ có thể tiến từng bước dựa vào cảm giác bản thân. A, sau một khắc Dung Thi Âm liền kinh hoàng thở gấp một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy dưới lòng bàn chân tựa hồ dẫm lên một cái gì đó mềm nhũn đồ, trời ạ, không phải là con chuột đó chứ. Nàng theo bản năng vội vàng né sang bên cạnh ngay sau đó va vào hàng hóa. Cú va chạm này làm hàng hóa nghiêng ngả, Thi Âm sợ hãi, nàng kinh hãi, vội vàng ôm đầu chờ đợi. Đang lúc nàng nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận từng thùng hàng hóa đổ ập xuống đầu thì... Cẩn thận! Tiếng trầm thấp của A Nhị vang lên, cả người nàng bị kéo, rơi vào lồng ngực ấm áp, rộng rãi. Oanh đông một giây sau, hàng hóa liền đổ ập xuống nơi Thi Âm vừa đứng. Thật là nguy hiểm, nói thật mi còn thót tim hơn. Thi Âm mở to đôi mắt trạng thái còn hoảng hốt, mình còn sống sao? Em không sao chứ, Lăng Thiếu Nghị nhẹ giọng hỏi. Thanh âm phía trên đỉnh đầu làm Thi Âm giật mình ngước lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ hồng ách. A Nhị thanh âm của nàng nhỏ xíu tràn đầy xấu hổ, một mặt là bởi vì mới vừa kinh sợ, một mặt nàng phát hiện mình cùng A Nhị có tư thế thật là mập mờ. Lồng ngực rộng rãi ấm áp của A Nhị làm cho Thi Âm càng trở nên đỏ hơn, nàng phi thường mắc cỡ ái ngại. Em có sao không? Bởi vì ánh đèn mờ mờ, Lăng Thiếu Nghị cũng không phát hiện trên mặt nàng đỏ ửng, mà là nhìn thấy trong mắt nàng mơ màng cho là vẫn còn kinh hoàng cho nên liền đem nàng nhẹ nhàng để xuống. Em Thi Âm lắp bắp, thật ra thì nàng muốn nói với A Nhị là mình không có việc gì, chỉ là tư thế mập mờ khi nãy làm nàng có chút nói không ra lời. Nhìn Thi Âm một bộ hoảng sợ, tâm của Thiếu Nghị như bị xiết đau, mặc dù không biết tại sao nhưng hắn không thể khống chế, vội vàng ôm Thi Âm một lần nữa. Em còn sợ hãi sao, thật xin lỗi, anh nên sớm nhắc nhở em mới phải. Âm thanh hắn nhẹ nhàng, ta hai đầy ai một nấy xin lỗi. Thi Âm cảm thấy ngày càng khó thở, từ trên người Lăng Thiếu Nghị toát ra hơi thở nam tính, rơi vào đỉnh đầu của nàng, chui vào trong lòng ngực của nàng. Để hắn tùy ý ôm mình vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thi Âm dán trên ngực hắn, nàng cảm nhận nhịp tim ổn định của A Nhị, cảm thấy thế gian này không còn nơi nào so với hắn an toàn hơn. Thi Âm sực nhớ đến hộp cơm trong tay mình, nàng kinh hô là Thiếu Nghị cũng giật mình, nhìn thấy hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn chưa bị rơi làm Thi Âm thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, tưởng hỏng rồi, anh A Nhị, đây là hộp cơm em chuẩn bị cho anh Nga, may là không đổ, nếu không trưa nay anh sẽ phải đói bụng. Thi Âm cười ôn nhu, đem hộp cơm trong tay đưa cho Lăng Thiếu Nghị. Thiếu Nghị nghe vậy lặng cả người, đáy mắt tràn đầy phức tạp, chính hắn cũng không giải thích được, hắn cúi người, thấp giọng hỏi Thi Âm, em không để ý nơi này dơ bẩn, chỉ là muốn đem hộp cơm này cho anh. Không biết tại sao khi hắn thấy Thi Âm gặp phải nguy hiểm mà vẫn kiên quyết bảo vệ hộp cơm cho hắn, dòng cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim hắn, hắn một khối băng lãnh đích thực dần tan chảy. Hình như là đã rất lâu hắn mới có cảm giác kỳ lạ như thế này. Phiên ngoại 9, tên thủ lĩnh côn đồ. Hơi thở tràn đầy nam tính của Thiếu Nghị phả lên tai Thi Âm làm nàng không tự chủ mà hồi hộp, tim đập nhanh thiếu tự chủ. Thi Âm ngượng chín mặt cố kìm nén, để hắn cảm nhận được thật là mất mặt. Đúng vậy à, thân thể của anh mới hồi phục dần, không ăn cơm đúng giờ rất dễ sinh bệnh. Không ngờ ba ba lại bắt anh làm công việc nặng nhọc như thế này. Thanh âm hờn trách của Thi Âm thể hiện sự quan tâm làm lòng hắn trở nên ấm áp, tâm dường như muốn trao cả cho nàng. Không sao, những chuyện này đối với ta không tính là nặng nhọc. Hắn cố gắng trấn tĩnh mình không để chút sao động nào, nhàn nhạt nói. Nhưng là, thân thể của anh không phải dạng nhu nhược. Thiếu Nghị cười lắc đầu, nàng thật đúng là đem hắn cho rằng như bọn thư sinh nhu nhược. Nghe A Nhị nói thế thì Âm mới giật mình có dịp quan sát nhìn kỹ thân hình của hắn, hắn đang ở trần A. Nàng lén lút đem ánh mắt liếc về phía lồng ngực to lớn của hắn này, vóc người to lớn, này màu da. Trời ạ, có nhìn mới phát hiện hắn có vóc người thật xuất nha, so sánh với người mẫu còn muốn đạt chuẩn, vượt hơn. Để thuận tiện vận chuyển các kiện hàng hóa nặng, hắn mới cởi áo cho dễ làm việc, lúc này nhìn hắn tràn đầy mị lực nam tính. Thì Âm kìm lòng mãnh liệt nhìn lồng ngực to lớn của hắn, nhìn chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy cả gương mặt đỏ lợi hại. Thiếu Nghị hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn có chút thấy buồn cười nói, thật xin lỗi để cho em thấy anh thế này, bởi vì muốn vận chuyển đồ dễ dàng, còn có bác Dung thiết kế đồng phục làm việc làm ta ách thật ngại. Hắn nghĩ nửa ngày, chỉ có thể dùng thật ngại hai chữ này để hình dung cái đồng phục làm việc. Thì Âm che miệng cười, chặt lưỡi nói tiếp, ba ba có đôi khi rất dễ thương, thật ra thì em đã từng góp ý với ba ba về đồng phục, ba ba không chịu nghe, trang phục ấy chỉ để dành cho nữ nhân mặc chứ một nam nhân mặc thì có chút. Nàng chưa nói hết lời, liền thật sự không nhịn được cười, nàng có thể tưởng tượng là khi hắn nhận được bộ y phục này mặc ở trên người nên có bao nhiêu là quái dị, ba ba vậy mà thật dũng cảm khi bắt hắn mặc vào người. Dung Thi Âm cười tựa như ánh mặt trời rơi vào ánh mắt Lăng Thiếu Nghị làm hắn sao xuyến, hắn giật mình bị thu hút bởi nụ cười ấm áp sạch sẽ tựa như không pha một chút phàm trần thế tục trong cuộc sống, giờ khắc này, hắn thế nhưng cảm giác mình ngày càng u mê. Đang lúc hai người chìm đắm trong suy nghĩ và cảm xúc riêng thì một trận huyên náo làm họ phải chú ý. Có chuyện gì? Lăng Thiếu Nghị cảnh giác nhìn ra ngoài. Dung Thi Âm cũng ngưng cười, nàng nhìn ra cửa ngoài lắng nghe âm thanh, hình như là cửa tiệm xảy ra việc gì đó. Lăng Thiếu Nghị thay đổi ngay ánh mắt, ngay sau đó đem áo của mình áo nắm lên, khoác vội lên người, không chút do dự lao thẳng ra bên ngoài. Dung Thi Âm vội vàng theo sau, em ở lại, không được theo sau. Hắn quay đầu lại ra lệnh, ngay sau đó thân hình to lớn đẩy cửa bước ra ngoài. A Nhị Thi Âm hoảng sợ, bất an ngày càng nhiều. Tiệm bánh gần như tan hoang, Thiếu Nghị nhìn thấy mấy tên côn đồ còn trẻ ăn bận quái dị, đang điên cuồng đập phá bàn ghế, chúng bao vây dồn ông Dung và hai nữ nhân viên vào một góc. Bọn khốn, dừng lại ngay. Thiếu Nghị đẩy mạnh cửa, đứng trước mặt chúng, toàn thân tản ra khí lạnh đầy chết chóc. Đáng chết, mấy tên côn đồ này thế mà dám tới quấy rối. Tiếng giống của Lăng Thiếu Nghị làm bọn họ đều dừng lại động tác, ánh mắt đánh giá người thanh niên trước mặt. A Nhị anh mau tới cứu chúng ta, Phan Phan cùng Đóa Đóa hiển nhiên bị mấy người này bị làm cho sợ hãi, các nàng khóc sướt mướt nói. Mà ba Dung ở một bên cũng là lạnh run, nhưng trong ánh mắt là bực tức khó nén. Ai nha, càng trai trẻ này là từ đâu nhô ra? Tên đầu lĩnh dáng vẻ lưu manh, bắp thịt cuồn tỏ vẻ lười biếng nhìn Thiếu Nghị, sau đó liếc xéo ánh mắt nhìn về phía ba Dung, lão già kia, hắn không phải là do ngươi mời tới cửa hàng đối phó chúng ta đấy chứ? Ta nói cho các ngươi biết, A Nhị đánh rất giỏi, các ngươi còn như vậy vô pháp vô thiên, hắn sẽ giáo huấn các ngươi một trận. Bà Dung nơm nớp lo sợ nói, thật ra thì ông cũng không biết A Nhị có thể đánh được không, chỉ là hy vọng nói những lời này có thể hù dọa bọn họ. Nhưng rất hiển nhiên, đám côn đồ thoáng cái liền đem ý đồ của hắn nhìn ra, cười ha hả chế giễu, nhìn Lăng Thiếu Nghị bằng nửa con mắt đầy vẻ coi thường. Thằng kia, mày định đối phó bọn tao thế nào? T6N đầu lĩnh cầm lấy cây tăm xỉa đám răng vàng ố của hắn, nhìn thật nham nhở xui quá, mới ăn xong mà nghe tả đoạn này, mi. Thiếu Nghị cười nhạt một chút, hạng người nào mà hắn chưa thấy qua, nhìn đám giang hồ tôm tép này quả thật không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi chẳng qua là muốn đòi tiền, vậy mà xúm nhau ăn hiếp người già cùng phụ nữ, quả thật rất mất mặt. Thiếu Nghị dùng giọng điệu lãnh đạm trà đầy châm chọc khiêu khích bọn chúng. Tên đầu lĩnh lập tức biến sắc, hắn nhìn Thiếu Nghị tựa hồ đánh giá. Tao thích vậy đấy, mày còn muốn dạy ta phải làm thế nào hả? Tao cho mày biết, lão tử muốn đánh người nào mày quản được sao, ta thường đánh nữ nhân đấy. Nói tới đây, hắn ngó Ba Dung, cười dâm đãng mở giọng, lão già, nghe nói nữ nhi của ngươi làm việc ở bệnh viện phía đối diện, như vậy đi, chỉ cần nàng chịu theo mấy người chúng ta ngủ mấy ngày, ta hứa sẽ không thua phí bảo hộ, hơn nữa còn bảo vệ tiệm bánh ngọt của ông, thế nào? Nói xong, hắn liền cười lên ha hà, những tên côn đồ các ké khác cũng cười ăn theo. Tên khốn, đừng mơ tưởng, bọn ngươi là lũ khốn, loại chuyện này cũng có thể nghĩ đến, đi ra ngoài có khả năng các ngươi đến mà đánh chết ta. Ba Dung vừa nghe lập tức giận đến đỏ bừng sắc mặt. Lời của ông còn chưa hết, phòng trong cửa đột nhiên mở ra. Ba Ba Thi Âm từ bên trong không nhịn được đi ra xem một chút tình hình, đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh tan hoang. Âm nhi Ba Dung sợ hãi địa kêu to, không chỉ có là hắn, ngay cả Lăng Thiếu Kiên quyết đáy mắt cũng là cả kinh. Phiên ngoại 10, anh hùng cứu mỹ nhân. Dung Thi Âm đột nhiên xông vào làm mọi người hoảng hốt. Sau một khắc Ba Dung liền phản ứng, ông hướng Thi Âm lớn tiếng quát, Âm Nhi con đi ra ngoài ngay, không có việc gì nơi này hết. Dung Thi Âm ngẩn người trong giây lát, trước mặt là cảnh tan hoang, bừa bộn. Sắc đẹp của nàng lập tức gây sự chú ý của đám côn đồ, chúng hướng ánh mắt dâm tà nhìn Thi Âm, nhất là tên đầu lĩnh, ghê tởm hơn là hắn còn suýt chảy cả nước miếng. Lão già, cô gái xinh đẹp này là Thi Âm con lão hả, ha ha, thường nghe nói nàng là nữ y tá xinh đẹp nhất bệnh viện, hôm nay nhìn thấy thật là khiến ta hồn vía lên mây hết a. Hắn vừa nói vừa tiến đến chỗ Thi Âm đứng, trong mắt trong lộ ra tham lam, ham muốn chiếm giữ. Dung Thi Âm nhìn chằm chằm kinh hãi, mắt thấy tên đầu lĩnh cách mình càng ngày càng gần, nàng sợ hãi đến không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm sao. Tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi bồi ngủ cùng ta mấy ngày, như vậy ta bảo đảm sau này không làm khó dễ ba ba của ngươi, như thế nào a? Hắn cười dâm đãng nói, mắt ti hí vì thấy gái đẹp mà mở to hết cỡ càng nhìn hắn thêm phần kinh dị. Âm nhi Ba Dung nỗ lực ngồi dậy thì tên côn đồ kế bên đã ấn mạnh vai ông xuống. Ba ba Ti Âm nhìn thấy thế vội la lên, căm tức nhìn tên ác ma. Lăng Thiếu Nghị sắc mặt âm u, hắn vừa định tiến lên đem Thi Âm kéo đến phía sau mình bảo hộ, ngay lúc đó. Ba một âm thanh to thanh thúy, chỉ thấy khuôn mặt Thi Âm tức giận, hung hăng ban một cái vào mặt tên đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh không nghĩ đến cái tiểu nha đầu này sẽ có khí lực lớn như vậy, hơn nữa còn làm mất mặt mình trước đám thủ hạ, nhất thời nộ khí, hắn túm lấy tay Thi Âm. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi chán sống có phải hay không, dám đánh lão tử tốt, lão tử hôm nay ở nơi này phế đi ngươi. Nói xong, hắn thoáng cái đem một khắc cái cánh tay giơ lên, tràn đầy tức giận định bẻ đi. Không Ba Dung một tiếng thê lương tiếng kêu, lập tức nhắm mắt lại. Mà Dung Thi Âm cũng kinh hãi nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận trận đau nhức sắp diễn ra. Nhưng, a bên tai của nàng đột nhiên truyền đến âm thanh xương gãy lìa, mở mắt nhìn, liền thấy cánh tay tên đầu lĩnh vừa đụng đến mình đã bị bẻ gãy, cả người hắn văng ra xa. Dung Thi Âm quay đầu nhìn người con trai cao lớn đứng bên cạnh bảo hộ mình. A Nhị nàng không thể tin nhìn Lăng Thiếu Nghị, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng ngạc nhiên, bởi vì nàng phát hiện giờ này khắc này ở Lăng Thiếu Kiên Quyết trong mắt nàng tràn đầy hơi thở mãnh liệt nguy hiểm làm nàng lạ lẫm. Ba Dung cùng hai nữ bán hàng cũng đứng hình một lát sau, Ba Dung mới bình tĩnh, đột nhiên kêu lên A Nhị quá tốt, phải dạy dỗ mấy người bọn hắn cho chừa tật càn quấy. Bị ăn đau tên đầu lĩnh không nghĩ tới mình sẽ bị đánh, hắn vừa muốn chống đỡ thân mình ngồi dậy, nhưng cảm thấy xương cánh tay lần nữa truyền đến một trận đau nhức. A, hắn đau đến mồ hôi trên trán cũng rơi xuống. Không nên phí sức lực rồi, mày đã gãy xương, nếu còn muốn giữ được cái tay đó thì cút nhanh lên đến bệnh viện đi. Lăng Thiếu Nghị từng bước đi tới trước mặt hắn, nở nụ cười lạnh, đáy mắt trà đầy sự khát máu tàn nhẫn. Ta cho ngươi biết đừng hòng hù dọa đến lão tử các huynh đệ, nhào lên cho ta, giáo huấn thằng nhãi này. Tên đầu lĩnh gầm lên, giận dữ nói. Hắn vừa dứt lời, mấy tên côn đồ liền hung thần ác sát địa hướng Lăng Thiếu Kiên quyết mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Đối với cho thân thù của bọn hắn, Lăng Thiếu Kiên quyết căn bản là không để vào mắt, chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt âm u, sát ý cuồn cuộn. Ngay tức khắc, hắn xoay người né tránh bọn côn đồ cầm dao tiến đến, nhanh chóng chụp cánh tay bọn chúng bẻ gập phía sau, bọn côn đồ chưa kịp phản ứng thì phía bả vai truyền đến một trận đau nhức. A, đám côn đồ các ké thay phiên nhau truyền đến từng đợt hét thảm. Ngay sau đó, Lăng Thiếu Nghị quay người lại một cước đá bay một tên côn đồ các ké khác định đánh lén, bàn tay to dùng vừa lực đem hắn ném nhẹ nhàng qua vai. Trong nháy mắt cả tiệm bánh ngọt tràn đầy tiếng kêu thảm thiết, ba Dung nhìn đến ngây người, một mực trầm trồ khen ngợi. Mà hai nữ bán hàng cũng dùng ánh mắt ái mộ nhìn Thiếu Nghị trong lúc đánh nhau, quá đẹp trai rồi, quá manly rồi. Không muốn xem mặt của nàng bị hủy, mau ngừng cho ta tay. Chẳng biết lúc nào tên đầu lĩnh Tiêu Nhiên đi tới phía sau Thi Âm, hắn nhịn đau đem dao kề sát cổ Thi Âm. Âm Nhi, bại hoại, ngươi mau thả quá con gái của ta. A Nhị, cứu cứu nàng. Ba Dung sợ hãi đến toàn một thân mồ hôi lạnh. Buông nàng ra, Lăng Thiếu Nghị dừng lại động tác, đôi con người càng thêm âm trầm, tóe ra từng đợt sóng ngầm. Ai u, ta sợ Nga, buông nàng ra. Ha ha, quả thực chê cười, ngươi đánh huynh đệ của ta thành ra như vậy, cái này thì thấm tháp vào đâu. Tên đầu lĩnh tàn bạo nói. A Nhị Thi Âm theo bản năng hướng về phía Thiếu Nghị kêu. Lăng Thiếu Nghị toàn thân ngang tàng, khí thế mãnh liệt đột nhiên tăng thêm, chỉ thấy hắn từng bước hướng tên đầu lĩnh đi tới. Đứng lại, không cho phép tới đây, nếu không ta liền không khách khí. Đầu lĩnh cũng bị khí thế trên người hắn làm hoảng sợ. Ta liền xem ngươi như thế nào không khách khí. Lăng Thiếu Nghị vừa dứt lời, liền thấy thân hình hắn cực kỳ nhanh hướng tên đầu lĩnh xông qua, ngay sau đó, khi hắn còn không có kịp phản ứng, bàn tay to đột nhiên vung lên túm chính xác cánh tay hắn thật chặt đè lại. A, tên đầu lĩnh còn chưa kịp kinh hô, dao liền rơi xuống đất, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái đã bị té ngã trên đất, trận đau đớn còn chưa kịp tản đi, liền cảm thấy cổ họng hít thở khó khăn. Ngô hắn hô hấp khó khăn, chỉ thấy từ lúc nào trên cổ hắn là sợi dây thô, Lăng Thiếu Nghị dùng sức ở bàn tay siết thật chặt, ánh mắt càng ngày càng làm người ta sinh ảo giác. Mới vừa ngươi là dùng cái tay này cầm đao sao? Lăng Thiếu Nghị nhìn hắn cười cười, ngay sau đó chỉ thấy chỗ cánh tay tên đầu lĩnh vừa uy hiếp Thi Âm, Thiếu Nghị dùng một chút sức. A, tên đầu lĩnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, hắn ngất đi, cánh tay đó đã bị Lăng Thiếu Nghị bẻ gãy. A Nhị, Dung, Thi Âm nhìn thấy liền sợ đến ngây người. Phiên ngoại 11, sức mạnh Lăng Thiếu Nghị, đồ cặn bã bọn ngươi, lưu trên đời này là một loại lãng phí. Lăng Thiếu Nghị dồn hết nội lực hung hăng vung lên quả đấm, chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Không Dung Thi Âm vừa thấy tình huống này, sắc mặt nhất thời cả kinh, nàng lập tức chạy lên trước ôm lấy Lăng Thiếu Nghị ở tay cánh tay nói, A Nhị, dừng lại, không nên đánh nữa, anh mà đánh sẽ gây tai nạn chết người. Không cần thiết, người nam nhân này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết giết người muốn đền mạng đấy sao? Lăng Thiếu Nghị hung hăng túm lấy đầu tên đầu lĩnh đang hấp hối, giọng nói tàn nhẫn, người như thế, bản tính như thế, hôm nay thả hắn đi, ngày mai hắn nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Vậy anh liền chuẩn bị đem người đánh chết sao? A Nhị, anh làm như vậy là phạm pháp, không nên. A, em không muốn nhìn anh vì loại người như thế ngồi tù. A, anh mau buông tay ra. Dung Thi Âm cố gắng ôm sát cánh tay của hắn, không cho phép hắn dùng bạo lực nữa, thanh âm trở nên nghẹn ngào. Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, tâm đột nhiên run lên, nàng là đang quan tâm mình sao? Một lát sau, hắn đột nhiên đem cái kia tên đầu lĩnh côn đồ các ké vứt qua một bên, to giọng quát, cút ngay cho ta, để ta còn thấy các ngươi lần nữa, lúc đó ta sẽ cho các ngươi gặp mặt Diêm Vương. Đám côn đồ cố nén đau đớn cùng kinh hãi đứng lên, một màn vừa rồi, bọn họ còn lầm tưởng cho là mình là thấy ma quỷ xuất hiện. Tên đầu lĩnh côn đồ được bọn thuộc hạ sảm đỡ đi tới cửa tiệm bánh ngọt, hắn khó khăn quay đầu, từng chữ từng câu nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bất quá hành vi mày hôm nay nhất định sẽ gây ra họa sát thân. Lăng Thiếu Nghị không mảy may nhúc nhích, khi hắn nghe được câu này, đáy mắt tràn ngập sát khí, như là ma quỷ khát máu cuồng lãnh, hắn lạnh giọng, âm thanh như băng phun ra hai chữ, cút ngay. Cảm giác như ở 9 tầng địa ngục, có bạn nào đi Đại Nam chơi chưa, có 9 tầng địa ngục đó, eo ơi, mì đã mất một cái dép trong lúc chạy. Khi bọn chúng rút đi thì lúc này Thiếu Nghị mới dần bình tĩnh, hắn đưa mắt nhìn sang Thi Âm, nhìn nàng cố gắng kiên cường bộ dạng, nhẹ giọng ân cần nói, em không sao chứ. Trên đỉnh đầu là tiếng nói quen thuộc làm Thi Âm an tâm. A Nhị vừa ngẩng đầu, nàng nhìn A Nhị và ôm chặt lấy khóc không thành tiếng ở trong lòng ngực của hắn, nàng phát run nên không nhìn thấy hai mắt của hắn bối rối, hoang mang, cũng không chú ý tới hai tay của hắn cực kỳ cứng ngắc đang khoác lên phía sau lưng của nàng. Nước mắt của nàng như dòng nước ấm làm mềm mại lòng hắn, làm dịu đi sự khát máu cuồng lãnh còn sót lại trong đầu hắn, nước mắt thấm ướt lồng ngực của hắn cảm giác như một trận mưa mát mẻ, dập tắt hoàn toàn tất cả những sát ý từng tồn tại. Bà Dung cùng hai nữ phục vụ viên rốt cục cũng đủ dũng khí đi lên phía trước, tất cả bọn họ đều bị A Nhị tàn bạo vừa rồi hù phát sợ, nhất là Ba Dung, hắn không nghĩ tới A Nhị đánh giỏi như thế, công phu này rõ ràng là trải qua tập luyện rất tốt. Hắn rốt cuộc là ai? A Nhị này Ba Dung khó khăn mở miệng, thật ra thì chuyện ngày hôm nay tất cả đều do tiệm bánh ngọt gây ra, nếu quả thật sau này hắn xảy ra chuyện gì, trong lòng ông tự nhiên không chịu nổi. Bác Dung, bác không sao chớ? Bàn tay to Lăng Thiếu Nghị nắm chặt cả bả vai Thi Âm, đưa mắt nhìn sang Ba Dung nhẹ giọng hỏi. Bác không sao, hôm nay may nhờ có ngươi đang ở đây, nhưng là Ba Dung trên mặt hiện lên một tia bối rối, bọn chúng trước khi đi còn để lại lời ham dọa. Ta sợ bọn chúng không cam lòng, còn quay lại. Ba Dung vừa dứt lời, Dung Thi Âm khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến sắc, nàng hoảng hốt nhìn Lăng Thiếu Nghị nói, đúng vậy A Nhị, đám người kia thật không dễ chọc. Lăng Thiếu Nghị vuốt ve bả vai của nàng trấn an, trong giọng nói lộ ra sự cuồng quyến không kềm chế được, không có chuyện gì, nơi này có ta, không cần lo lắng. Dung Thi Âm nghe vậy sau, trên mặt cũng tràn đầy vẻ mặt nghi ngờ, nàng tự nhủ trong lòng, anh ấy đến tột cùng là người như thế nào. Lăng Thiếu Nghị nhìn nàng thầm đoán ra phân vân của nàng nhưng không có đáp lại, chẳng qua là khẽ cười mỉm. Màn đêm buông xuống. Tại một nơi vốn rực rỡ sắc màu, phồn hoa tại căn phòng đơn giản với bóng đèn neon, sát khí lạnh đến cực điểm, mỗi người đứng trong phòng đều căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Lôi tiên sinh, người xem thủ hạ đã bị đánh cho thành cái bộ dáng này, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Một người nam nhân trung niên mặc tây trang, vẻ mặt âm vụ chỉ thủ hạ của mình rồi nói ra. Rất hiển nhiên, hắn chính là lão đại của đám côn đồ các ké kia bị Lăng Thiếu Nghị đả thương, trong đó cũng có tên đầu lĩnh côn đồ các ké. Hồ ca, ta xem chuyện này cũng cần Lôi tiên sinh ra tay sao? Thật ra thì nói tới nói lui cũng là do các huynh đệ ngươi không hiểu quy củ, tiệm bánh ngọt kia thuộc khu vực chúng ta quản lý, bọn thủ hạ các ngươi lấn địa bàn loạn thu phí bảo hộ, bị đánh thành như vậy còn có mặt mũi tới đòi công đạo sao? Một vị nam tử khác giọng nói lãnh địa âm u cất tiếng. Người bị gọi là Hồ ca tự nhiên không cam lòng bị người khác truyền câu chuyện, hắn liếc mắt nhìn một chút nhóm người ngồi đối diện, sau đó nói, Lực ca nói những lời này ta thấy thật không đúng, chúng ta đều là thủ hạ của Lôi tiên sinh, kia phân địa bàn cái gì ta và ngươi, ngươi như vậy rõ ràng chính là đang khích bác quan hệ huynh đệ chúng ta. Người Lực ca vừa nghe, lập tức vỗ bàn, ngay sau đó thủ hạ sau lưng hắn hùng hổ muốn tiến lên. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Hồ ca cũng không chút nào yếu thế, bàn tay to của hắn cũng đột nhiên vỗ vào trên bàn, bọn thủ hạ phía sau dồn lên. Các ngươi tựa hồ không để Lôi mỗ ta vào trong mắt. Một đạo âm thanh to tràn đầy lãnh khí uy nghiêm đột nhiên cất lên, cả cái gian phòng nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống tới mức thấp nhất. Hồ ca cùng Lực ca rối rít cả kinh, bọn họ lập tức đưa mắt nhìn sang người ngồi trên chính giữa Lôi tiên sinh, chỉ thấy hắn bộ dạng ước chừng 30, trên mặt hờ hững nhưng lại làm kẻ khác không thể khinh thường. Hắn mặc bộ đồ màu đen đem thân hình hiển lộ rõ ràng tràn đầy cơ bắp dáng chuẩn không thể chê. Hắn chính là Lôi Tư Quyết, là mafia trông coi Đài Loan, thế lực gia tộc Hắc Bang lớn, là con nuôi của Chavez, trời xanh tính cách lạnh lùng tàn nhẫn, làm việc quyết đoán tàn nhẫn, đây cũng là lý do hắn nắm quyền bọn côn đồ này dễ dàng. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, hướng Hồ ca đi tới, giọng âm u nói thu phí bảo hộ. Hừ, các ngươi thật đúng là làm nhục danh dự mafia, các ngươi làm như vậy cùng bọn giang hồ đầu đường xó chợ có cái gì khác nhau. Hồ ca vừa nghe, bị làm cho sợ đến mặt cũng tái rồi, hắn lập tức nơm nớp lo sợ nói, thật xin lỗi, Lôi tiên sinh thủ hạ chính là người hồ đồ. Thật xin lỗi, xin Lôi tiên sinh tha lỗi. Phiên ngoại 12, trùm xã hội đen Lôi Tu. Lực ca nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, hắn tuy là nhân vật nhỏ nhưng vì quyền lợi vẫn cố hướng Lôi Tu nói, Lôi tiên sinh, ở Đài Loan, ngài không cho chúng ta đi thu phí bảo hộ điều này không được a. Hơn nữa, không để cho vũ trường quán ba mua bán bạch phiến, các huynh đệ căn bản là không thích ứng. Lôi Tu vừa nghe đến, trên mặt từ từ xuất hiện băng hàn, hắn chậm rãi đi về phía Lực ca, ánh mắt giống như một thanh đao nhọn thẳng tắp đâm vào đối phương làm trái tim Lực ca một phen khiếp đảm. Ngươi nói là không thích ứng. Hừ, hắn cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn sang toàn bộ người trong phòng, đừng nói các ngươi không thích ứng, ngay cả ta cũng không thích ứng, nhưng là có biện pháp gì? nghĩa phụ ta Chavez ra lệnh cho chúng ta phải làm như vậy, mà chúng ta chỉ có thể làm theo, các ngươi còn có biện pháp nào hay hơn sao? Hồ ca cũng biết Lôi tiên sinh không dễ chọc, nhưng là, hắn dù sao cũng là lão đại, mặt mũi cũng phải có chút thể diện, cho nên liền tiến lên một bước, giọng nói nghi ngờ hỏi. Thật ra thì huynh đệ chúng ta đã thành thói quen cuộc sống như thế, ban đầu chúng ta gia nhập mafia cũng là như vậy, mặc dù hiện tại chúng ta cũng mở rất nhiều cơ sở làm ăn chính quy, nhưng loại kiếm tiền này làm sao có thể. Đúng vậy đó, Lôi tiên sinh, người xem có muốn hay không cùng nghĩa phụ người thương lượng một chút chuyện này. Này đúng là rất làm khó huynh đệ chúng ta Nga, dù sao chúng ta là nửa đường nhập vào mafia, một chút quy cũ chúng ta chưa kịp thích ứng. Vì ích lợi, Lực ca lúc này cũng liên tiếp nói giúp Hồ ca. Lôi Tu vẻ mặt khinh miệt nhìn thoáng qua hai người bọn họ, thanh âm trầm thấp thể hiện rất rõ ràng không vui, người nói ta cùng cha nuôi đi thương lượng. Cha nuôi ta phải thương lượng thế nào với người đứng đầu đây? Cái quy cũ này là người đứng đầu đã định, toàn bộ thế giới mafia, các đại gia tộc mafia đều phải tuân thủ, nghĩa phụ không tuân thủ, người đứng đầu sẽ trực tiếp muốn tánh mạng của ngài, ta không tuân thủ, cha nuôi ta sẽ trực tiếp muốn mạng của ta, chẳng lẽ các ngươi muốn ta trực tiếp lấy mạng các ngươi sao? Ở cha nuôi Chavez quản chế trong gia tộc tổng cộng chia làm 4 binh đoàn, mà 4 phương thế lực toàn bộ là thuộc về Lôi Tu một tay xử lý, vì vậy ở gia tộc hắn có quyền uy tín rất cao. Hồ ca nghe vậy, lập tức bị hù dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, hắn xoa xoa lên trên trán, toát ra mồ hôi lạnh nói, Lôi tiên sinh hiểu lầm. Mà Lực ca cũng hiển nhiên bị dọa, hắn cũng vội vàng nói, Lôi tiên sinh nói rất đúng, chỉ bất quá cái kia người đứng đầu đến tột cùng là một người như thế nào đây? Nghe nói là hắn trẻ tuổi vô cùng, làm sao làm toàn bộ thế giới mafia, đến cả ngài Chavez cũng kiêng dè. Lôi Tu nhàn nhạt nói, nghe cha nuôi nhắc tới, người đứng đầu 28 tuổi, năm ấy nắm trong tay toàn bộ mafia, là con trai của Lãnh Ưng giáo chủ cùng bạn tốt của hắn từ nhỏ tập huấn trong mafia, mafia im miệng không nói đến những người kế thừa. Phụ thân của hắn bị những gia tộc khác mưu sát xong, chưa đầy 10 năm, người đứng đầu trở về mafia huyết tẩy, một năm kia có thể nói là kiếp nạn giới mafia, đông đảo dính líu đến hắn cùng gia tộc Lãnh Ưng giáo chủ đều máu chảy thành sông, mà một năm kia hắn cũng thành công thay đổi tổ chức mafia, bắt đầu một cuộc thay đổi lớn, cho tới bây giờ, người đứng đầu này là một vị rất có năng lực, nếu như không có lời của hắn, toàn bộ thế giới mafia vẫn luôn tán loạn, căn bản sẽ không thành lập nên một tổ chức ổn định như bây giờ. Lực ca cùng Hồ ca nghe như vẻ mặt khiếp sợ. Tốt lắm, nên nghe thì các ngươi cũng đã nghe được, sau này nên làm như thế nào trong lòng hẳn là đã tính toán. Lôi Tu lạnh giọng nói. Vâng, Hồ ca cùng Lực ca vội vàng đáp. Nhưng là, Lôi tiên sinh thủ hạ bị đánh thành như vậy, chúng ta làm sao cũng phải có chút phản ứng. Hồ ca chỉ cái kia tên côn đồ đầu lĩnh khó xử nói. Lôi Tu đi lên trước, giơ tay nhấc chân ưu nhã cùng trầm ổn, hắn đi tới đầu lĩnh trước mặt, nhìn kỹ một chút vết thương trên người hắn, ngay sau đó, vươn ra bàn tay to nhẹ nhàng đè cánh tay hắn. Tên côn đồ đầu lĩnh kêu thảm một tiếng, Hồ ca vừa nghe mặt cũng tái, hắn tiến lên phẫn nộ quát quỷ la quỷ gào gì, không thấy được Lôi tiên sinh đang quan sát vết thương của ngươi sao. Lôi tiên sinh, Hồ ca cánh tay của ta có thể bị chặt đứt, đau chết ta, đầu lĩnh toát mồ hôi lạnh, cả thân mình cứng ngắc. Lôi tiên sinh người xem Hồ ca đè nén lửa giận trong lòng nói. Lôi Tu nhìn một chút vết thương, hai đầu lông mày đột nhiên nhăn lại, đánh ngươi là người như thế nào? Lôi tiên sinh người kia khuôn mặt rất đẹp, không phải là người địa phương cụ thể có bối cảnh gì ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là lớn lên rất cao to, bộ dạng nhìn rất bản lĩnh, đầu lĩnh cố nén đau đớn nói. Lôi Tu cười lạnh một tiếng, người này chính xác là một tay cao thủ, nhìn qua vết thương ngươi là hắn đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không ta dám chắc là bọn ngươi chẳng còn sống trở về. Cái gì? Hồ ca vừa nghe thất kinh, Lôi tiên sinh, người này đến tột cùng là ai? Lôi Tu cười, ra chiều suy nghĩ nói, cụ thể là ai bản thân ta không rõ ràng lắm, nhưng là bản thân ta có hứng thú trông thấy người này. Nói xong, đáy mắt hắn lóe lên, lướt qua có vẻ như suy nghĩ. Bệnh viện nơi thi âm làm việc là bệnh viện tư nhân, thiết bị nơi này cũng khá tốt, hơn nữa phí trị liệu cũng ở mức giá chấp nhận được, cho nên trở thành bệnh viện số 1 ở tỉnh này. Thi âm mặc dù còn trẻ tuổi nhưng nàng rất lạc quan, vì thế rất hiển nhiên là y tá rất được mọi người yêu mến, không chỉ có các thầy thuốc cũng thích nàng, ngay cả bệnh nhân cũng thích xem thấy nàng. Thi âm, dùng thi âm đổi lại y phục bình thường, chuẩn bị tan ca thì viện trưởng bệnh viện bác sĩ Tề ở phía sau gọi nàng. Tề bác sĩ trong bệnh viện này là người đàn ông độc thân hoàng kim, anh tuấn mà ôn nhu, tuổi còn trẻ hắn liền ngồi lên vị trí viện trưởng. Viện trưởng, Dung Thi Âm quay đầu lại nhìn thấy người tới, trên mặt dương lên nụ cười ôn nhu có lúm đồng tiền, ngài tìm ta có việc. Tề Bôi đi lên phía trước, khuôn mặt tuấn giật hiện lên vẻ mặt không vui, âm âm, không phải là đã nói với em rất nhiều lần sao, không nên gọi ta là viện trưởng, nếu không ta thật sự sẽ bị biến thành một ông lão mất. Phiên ngoại 13, Lăng Thiếu Nghị ghen. Dung Thi Âm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, đây là em thể hiện sự tôn trọng, nếu không có người ngày nào đó mất hứng đổi việc, em chẳng phải là không còn nơi để mà làm việc. Nói xong, nàng liền che miệng cười lớn. Nhìn nàng kiều mị ôn nhu lúm đồng tiền, Tề Bồi trong lòng rộn ràng nhìn say đắm, hắn kìm lòng không đậu định vươn tay khẽ vuốt ở trên vai của nàng. Không đâu, ở trong lòng anh em là ưu tú nhất, không có người thứ hai, cho nên anh làm sao có thể bỏ được em đây. Tề Bồi nhẹ nhàng nói, trong mắt hiện lên nóng bóng đối với nàng yêu say đắm. Hắn còn nhớ rõ ngày đầu tiên Dung Thi Âm tới bệnh viện phỏng vấn, nàng rất khả ái ngây thơ, không một chút làm dáng, từ đó trở đi, hắn liền yêu nàng, cũng phá lệ vấn đề trình độ học vấn, luôn luôn tìm cách lưu nàng lại trong bệnh viện. Sự thật chứng minh quyết định của hắn đúng, mặc dù Dung Thi Âm không có trình độ học vấn chuyên môn cao, chỉ là tốt nghiệp khoa chính quy trung cấp, nhưng nàng làm việc rất chăm chỉ, nàng chuyên nghiệp trong công việc, làm toàn bộ mọi người nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Đối với Tề Bồi mà nói, Dung Thi Âm tựa hồ không nghe được lời nói mập mờ hàm nghĩa, trời xanh tính nàng đơn thuần, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cười ngọt ngào nói. Tốt lắm a, đây cũng là anh nói Nga, nếu như đến lúc đó đổi ý lời mà nói em có mang thù Nga. Tề Bồi nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy không tin anh à, như vậy nha, chúng ta cùng hứa với nhau nhé. Hả, thực hiện hứa hẹn, Dung Thi Âm không rõ anh ta nói gì, ngạc nhiên. Tề Bồi đáy mắt mang theo thật sâu quyến luyến, nhẹ nói Âm Nhi, em tới bệnh viện cũng có một thời gian ngắn rồi, trong khoảng thời gian này thật tình anh cũng quan sát em rất nhiều, đúng lúc anh thiếu một vị phụ tá, cảm thấy lấy năng lực của Amy hoàn toàn có thể đảm nhiệm người chức vị này, anh muốn đem y mở lại bên cạnh anh. Anh ta một câu hai ý nghĩa nói, phụ tá viện trưởng á, Dung Thi Âm kinh ngạc che lại miệng, trời ạ, chức vị này cũng không phải là người nào cũng có thể làm, ngay cả nàng cũng không tin mình có năng lực, làm sao anh ta cứ như vậy tự tin giao cho nàng. Không được a, một lát sau, nàng mới khó khăn từ trong cổ nặn ra một câu như vậy nói, chức vị này em đảm nhiệm không được a, hơn nữa em cũng không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm thì không cần gấp gáp, anh sẽ từ từ dạy em. Âm Nhi, Tề Bồi kìm lòng không đậu nhích tới gần nàng, cúi đầu xuống ngửi lấy trên người nàng mùi thơm tự nhiên, nhẹ nói, tại sao không tin mình, em thật ra rất ưu tú. Đột nhiên lấn đến gần, hơi thở phái nam làm Dung Thi Âm tim đập mạnh, nàng lúng túng muốn hướng về sau lùi bước, nhưng sau một khắc liền bị Tề Bồi kéo về. Âm Nhi, anh hy vọng em có thể lưu ở bên cạnh anh, hơn nữa anh quả thật cần trợ giúp của em, thật tình là một trợ lý cần có tố chất mà em vừa vặn có cái này tố chất. Đồng ý nhé, ánh mắt của hắn lóe lên, giọng nói chân thành tha thiết khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Em muốn trở về suy nghĩ một chút, Dung Thi Âm cảm giác có chút là lạ, nhưng là ở chỗ nào, nàng lại nghĩ không ra. Âm Nhi, Tề Bồi không nghĩ cứ như vậy buông nàng ra, bàn tay to của hắn theo bản năng nắm giữ lại tay nhỏ bé của nàng. Tề viện trưởng Dung Thi Âm một trận bối rối không biết làm sao. Buông nàng ra, đang lúc hai người còn giằng co, một đạo thanh âm băng liệt vang dội cả hành lang, ngay sau đó, trong mắt hai người nhìn thấy A Nhị. A Nhị, Dung Thi Âm vi ngơ ngác một chút, hắn làm sao sẽ tới bệnh viện đây? Lăng Thiếu Nghị mặt âm trầm, bước nhanh tiến lên, đi tới trước mặt Dung Thi Âm, khi hắn thấy hai người nắm tay nhau, trong mắt tối sầm lại âm u. Thi Âm, theo anh trở về. Hắn một tay lấy Dung Thi Âm kéo vào lòng, âm thanh lạnh như băng. Trong lồng ngực hắn lửa giận đang thiêu đốt, hắn cũng không biết mình là tại sao thế, nhưng hắn lo lắng những tên côn đồ kia đến bệnh viện tìm nàng gây phiền toái. Hắn tự mình đến nơi này đón nàng tan việc, không nghĩ tới thế nhưng để cho hắn thấy trước mắt một màn này. A Nhị, anh làm sao vậy? Dung Thi Âm cũng phát giác biểu tình trên mặt hắn biến hóa, trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Vị tiên sinh này sau một phen đánh giá, Tề Bồi tiến lên, ngăn ở Lăng Thiếu Nghị trước mặt, mời tạm thời trước buông ra Âm Nhi, chúng ta có chuyện trọng yếu cần nói. Nói xong, hắn liền vươn tay muốn từ trong lòng ngực của Thiếu Nghị đem Thi Âm kéo về. Lăng Thiếu Nghị mâu quang tối sầm lại, ngay sau đó, hắn chụp lấy bàn tay to của Tề Bồi, mà cánh tay kia thì đem Thi Âm ôm chặt vào trong lòng. Viện trưởng tiên sinh đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm, bây giờ là lúc Âm Nhi tan việc, nếu quả thật có công việc cần gấp hay là lưu vào ngày mai, trễ như thế Âm Nhi không trở về nhà ta sẽ lo lắng. Lăng Thiếu Nghị làm như vẻ ngây thơ nói, thực chất lời nói là bá đạo tràn đầy khí thế quý tộc không cho phép ai cản lại. Hắn là đàn ông, nhìn một cái liền có thể nhìn thấu tên viện trưởng này có ý đồ. T Tề Bồi quan sát xem kỹ người nam từ trước mắt này, ngũ quan thuộc loại tuấn mỹ, rõ ràng là người xuất sắc, ánh mắt sắc bén thâm thúy, hắn cảm giác người mang đến một loại áp bách. Người nam nhân này mặc dù một thân ăn mặc xuề xòa, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Tề Bồi trong lòng nhấn chuông báo động cực đại, nhất là khi thấy hắn nắm chặt Thi Âm còn có lời nói gay gắt khi nãy, trong lòng tự nhiên cũng hiểu 7-8 phần. Dung Thi Âm tựa hồ cũng cảm giác được không khí gay gắt chung quanh ở hai nam nhân, trong lúc nàng lập tức mở miệng phá vỡ cục diện lúng túng. Tề viện trưởng, đã muộn, em đi về trước, về phần chuyện kia em sẽ xem lại. Tề Bồi gật đầu, trong mắt là tình thế bắt buộc. Dung Thi Âm lần nữa hướng hắn cười cười, nhưng ngay sau đó lôi kéo Lăng Thiếu Nghị nói, A Nhị, chúng ta đi thôi. Mặc dù nàng không biết Lăng Thiếu Nghị tại sao phải tới bệnh viện, nhưng mới vừa rồi hắn nói đến giấc nàng làm trong lòng nàng thấy ấm áp, hắn thật là lo lắng cho mình sao. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, phiên ngoại 14, kích động và lý trí. Lăng Thiếu Nghị với vẻ mặt lạnh lùng theo sát phía sau lưng Dung Thi Âm, khi Dung Thi Âm muốn bấm thang máy thì lại bị bàn tay anh lôi kéo, hướng cầu thang đi tới. A Nghị này, anh muốn dẫn em đi đâu, thang máy ở chỗ này? Dung Thi Âm vừa bị anh mạnh mẽ lôi kéo, vừa nghi ngờ hỏi. Hôm nay A Nghị thật là lạ, hơn nữa giờ phút này vẻ mặt đúng là dọa người. Vậy mà Lăng Thiếu Nghị tựa như một người không có cảm xúc, không ngừng lại một chút nào, bàn tay dùng sức kéo Dung Thi Âm xuống từng bậc cầu thang, trên mặt càng lúc càng lo lắng. A Nghị, Dung Thi Âm cảm thấy cổ tay mình như muốn đứt, cô mở miệng có ý tốt nhắc nhở, nơi này chính là tầng 30. Ngụ ý của cô chính là đi cầu thang xuống từ tầng 30 như vậy sẽ rất mệt. Ai ngờ, Dung Thi Âm còn chưa nói xong, Lăng Thiếu Nghị liền một tay đẩy cô tới khúc quanh cầu thang, hai cánh tay dùng lực đột nhiên hướng phía trước duỗi một cái, đem cả người mình vây lấy cô trong phạm vi nhỏ hẹp. A Nghị, Dung Thi Âm cảm thấy mình hít thở không thông, xung quanh tất cả đều nồng nặc hơi thở đàn ông của anh, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trở thành màu hồng. Anh làm sao vậy? Bộ dáng của anh thật là dọa người. Cô nhẹ giọng dù gì nói, đôi con ngươi thanh tú ánh lên vẻ nghi ngờ cùng ý sợ hãi, tựa như một con thỏ nhỏ màu trắng bất lực rơi vào miệng sói xám lớn. Em thương hắn, Lăng Thiếu Nghị bất thình lình mở miệng cũng là một câu làm Dung Thi Âm gãi đầu nói. Thương hắn, yêu ai, hắn là ai, nghi ngờ trong mắt Dung Thi Âm càng thêm nồng đậm, cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không hiểu hỏi. Bộ dáng ra vẻ vô tội của cô càng thêm chọc giận Lăng Thiếu Nghị, giọng nói anh trở nên giật mình nói, là người đàn ông vừa lúc nãy, hai người không phải rất thân mật sao? Người mới lúc nãy, Dung Thi Âm bị vẻ mặt của anh làm cho sợ đến xoay đầu cũng không kịp, cô lập tức tỉnh ngộ ra, a, anh nói là viện trưởng Tề Bồi Diên. A Nghị, hắn chỉ là mời em đi làm phụ tá của hắn mà thôi, không phải giống như cái loại anh nghĩ đâu. Vì vậy em liền đồng ý không kịp chờ đợi. Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị dần dần thể hiện sự thay đổi, từ trên người cô truyền tới từng hồi mùi hương cùng với lửa giận trong lồng ngực kết hợp lại, làm kích thích bản năng đàn ông nguyên thủy bừng bừng trong anh. Không có, không phải em vừa nói rồi ư, em muốn suy tính một chút, anh cũng đã nghe rồi mà. Dung Thi Âm có hơi tránh né nói, cô cũng phát hiện ánh mắt Lăng Thiếu Nghị càng thêm thâm trầm, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không biết tên. Một tay của Lăng Thiếu Nghị nâng cằm của cô lên, giọng nói bá đạo trực tiếp ra lệnh suy tính. Không cho phép em suy tính, ngày mai phải từ chối công việc này ngay. Cái gì, từ chối? Giọng Dung Thi Âm to hơn, tựa như nghe được chuyện kinh hãi nhất trên đời này, đôi con ngươi đen trừng lớn nhìn Lăng Thiếu Nghị. Anh mới vừa đang nói giỡn với em phải không? Cô thử dò xét hỏi. Sau khi hỏi xong, trong lòng Dung Thi Âm không khỏi cảm thấy buồn bực, mình làm gì sợ anh ta như vậy, anh ta hiện tại chẳng qua là người tới làm công cho ba thôi mà, nhưng là... Tại sao cô lại cảm thấy trên người A Nghị luôn có chảy dòng máu cùng hơi thở quý tộc? Sau khi Lăng Thiếu Nghị thấy Dung Thi Âm phản ứng như vậy, ngọn lửa vô danh trong lòng lại thiêu đốt một hồi, anh nói em từ chối thì em hãy từ chối. Dung Thi Âm bị anh la lớn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thoáng qua kinh ngạc, ngay sau đó cô cũng liền bùng lên lửa giận. A Nghị, em không thích tức giận, hơn nữa, hiện tại em không muốn nói chuyện với anh, tránh ra. Cô dùng sức đẩy mình ra khỏi cánh tay đang vây lấy của anh, không biết sức mạnh Lăng Thiếu Nghị rất lớn, cô không xê dịch được chút nào. Tránh ra, chẳng lẽ em lại còn muốn đi tìm người đàn ông kia? Lăng Thiếu Nghị không biết mình như thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng bị một nỗi ghen tức khổng lồ thống trị, lời nói cũng biến thành cực kỳ sắc bén. Đúng, em chính là đi tìm hắn, đây là tự do của em. Tính khí cố chấp của Dung Thi Âm cũng nổi lên, cô hướng về phía anh hét lớn, mặc dù tính tình cô dịu dàng trước sau như một nhưng khi nóng nảy cũng không vừa. Tính nhẫn nại của Lăng Thiếu hoàn toàn bị cô bào mòn. Sự tự do của em, Âm âm âm thanh của anh trở nên êm ái lại tràn đầy uy lực làm người khác nổi da gà, em ở đây khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Ánh mắt Dung Thi Âm hàm chứa sự xa lạ nhìn Lăng Thiếu Nghị trước mắt, đây là lần đầu tiên anh gọi mình như vậy, lại làm cô cảm giác lo lắng sâu sắc. Trên người cô phát tán mùi thơm nhàn nhạt trêu chọc con tim của anh, dung nhan của cô đẹp đẽ động lòng người ở trước mặt anh biểu hiện một cách hoàn mỹ. Yết hầu của anh khêu gợi chuyển động lên xuống, Dung Thi Âm nhìn đến ánh mắt của anh càng lúc càng thâm thúy, trong lòng cô vội vàng hấp tấp, A Nghị em không có, thật ra thì mới vừa rồi là em nói lấy. Lăng Thiếu Nghị cũng không nghe cô giải thích nữa, đột nhiên cúi người thô lỗ chộp lấy đôi môi đỏ hồng của cô, bá đạo mút đôi môi như cánh hoa của cô, bàn tay lôi cô đến gần, khiến cho cả thân thể mềm mại kia bị buộc dán sát vào thân thể cao lớn rắn giỏi của anh. Hai mắt Dung Thi Âm mở lớn, đôi hàng lông mi đen nhẹ rung động, A Nghị anh ấy đang hôn mình sao? Anh hôn cô thật là đau a. Sau khi nhận thấy cô không lưu loát phản ứng, bên môi Lăng Thiếu Nghị nâng lên nụ cười thỏa mãn, đột nhiên rời khỏi cánh môi đỏ tươi của cô há hốc mồm dốc sức hít thở, thế nhưng anh lại thừa cơ mà vào, linh hoạt đưa lưỡi chui vào trong miệng của cô ngọ nguậy khích bác. Dung Thi Âm cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, nếu như mới vừa rồi lời nói của A Nghị tương đối thô lỗ, thì hiện tại anh lại hoàn toàn dịu dàng như nước, lưỡi của anh êm ái nếm lấy hương thơm của cô, làm cho ý thức của cô yếu đi. Anh cảm nhận được cô đáp lại, nụ hôn của anh không khỏi hôn sâu hơn, anh khẩn cầu, như si như say hôn cô, nuốt lấy nước mật ngọt ngào trong miệng cô, cướp đi hô hấp của cô. Một loại cảm giác tuyệt vời từ trong đầu óc phát tán ra, thì ra là Dung Thi Âm đơn thuần như giấy trắng dần dần bị lạc trong kỹ thuật hôn thuần thục của Lăng Thiếu Nghị. Cô chuyển đôi tay từ trên ngực anh dần dần ôm lên cổ anh, như người chết đuối bấu víu thật chặt vào cái bè gỗ trên mặt nước kia. Trong ngực mềm mại cùng hương thơm như thuốc phiện kích thích phản ứng bản năng của Lăng Thiếu Nghị, khi anh cảm thấy bụng căng thẳng một hồi rất rõ ràng thì đột nhiên buông cô ra. A Nghị, Dung Thi Âm cúi đầu hô tên của anh, con mắt mê ly không biết chỗ sai nhìn anh trước mặt. Về nhà đi, Lăng Thiếu Nghị ảo não hất đầu một cái, mới vừa rồi mình sao vậy, giống như một tên tiểu tử mới lớn, Lăng Thiếu Nghị ơi Lăng Thiếu Nghị, bản thân không được quên mình đã là cha của một đứa trẻ, người phụ nữ nào có thể tiếp nhận đây. Nghĩ tới đây, khuôn mặt anh âm trầm lôi kéo Dung Thi Âm đi ra khỏi bệnh viện. Phiên ngoại 15, mầm tai vạ. Sáng sớm hôm sau, khi Dung Thi Âm vừa mới bước vào phòng làm việc thay xong bộ đồ đồng phục y tá, đột nhiên một nữ y tá khác vội vã xông cửa chạy vào. À, Dung Thi Âm bị sợ đến kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại, cô làm sao vậy? Bộ dạng vội vàng hấp tấp y tá trưởng mà nhìn thấy nhất định sẽ mắng cô đó. Nữ y tá thở hổn hển cũng không có thời gian giải thích, nhìn thấy Dung Thi Âm thì hai mắt sáng rỡ, lập tức nắm tay cô hướng ra ngoài chạy đi. Này, cô kéo tôi đi đâu vậy? Dung Thi Âm không hiểu hỏi. Âm âm, hiện tại phòng cứu cấp có một người rất khó dây dưa, nhất định chỉ đích danh cô đi xử lý vết thương của anh ta, thật là rất kỳ quái. Nữ y tá cau mày nói. À, người kỳ quái. Dung Thi Âm càng thêm khó hiểu. Nữ y tá thần bí cười một tiếng nói, âm âm, cô biết không? Y tá trưởng mê trai của chúng ta thấy người kia thì chảy nước miếng, đáng tiếc người này đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, làm cô ta tức giận tới mức trợn mắt. Y tá trưởng của bệnh viện là phụ nữ ham danh lợi điển hình, một lòng muốn gả cho người có tiền, nghĩ mình có vài phần sắc đẹp nên cũng rất kiêu căng. Mặc dù trong bệnh viện các y tá khác không thích cô ta lắm, nhưng ngại chức vụ của cô ta nên cũng không thể làm gì được. Y tá trưởng cũng ở đây. Dung Thi Âm càng thêm tò mò về lai lịch người này. Vì vậy liền không chút do dự đi theo phía trước. Bên trong phòng cấp cứu, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi toàn thân phát ra khí chất lạnh lẽo, mà bên cạnh hắn lại là bộ mặt lúng túng của y tá trưởng. Khi y tá trưởng thấy Dung Thi Âm đến, trên khuôn mặt lập tức hiện ra nụ cười tự nhận là rất mê người, nhẹ giọng nói, vị tiên sinh này, y tá Dung đã tới. Chỉ thấy người đàn ông kia nghe xong, chậm rãi quay đầu, sau đó liền đứng dậy, một bộ trang phục màu đen ôm lấy vóc người cao lớn thẳng tắp vô cùng đặc sắc tinh tế, ngũ quan thâm sâu đẹp như tượng tạc làm mê hoặc lòng người, nhưng khí chất cương nghị giữa trán làm người ta không dám khinh thường. Cô chính là Dung Thi Âm, người đàn ông chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới, hài lòng cười một tiếng. Y tá Dung còn không nhanh chóng băng bó vết thương cho vị tiên sinh này, ngẩn người tại đó làm gì? Y tá trưởng hiển nhiên có chút không vui hô một tiếng. Dung Thi Âm khẽ sững sờ một chút, vừa đi tới bên cạnh y tá trưởng đã nghe cô ta cảnh cáo, thật đúng là không nhìn ra, sức quyến rũ của cô thật lớn, tốt nhất là an phận thủ thường cho tôi. Nói xong, liền cực kỳ tức giận rời đi. Dung Thi Âm thở ra một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi lên phía trước ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt, trong lòng không biết vì sao lại phát sinh một áp lực rất lớn. Vị tiên sinh này, tôi có thể nhìn một chút vết thương của anh được không? Cô nhẹ giọng hỏi, người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay phải đến trước mắt Dung Thi Âm, chỉ thấy nơi lòng bàn tay có một vết thương đang chảy máu. Dung Thi Âm kinh sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, người này thật kỳ quái, vết thương sâu như vậy còn có thể cười thoải mái như thế. Tiên sinh, vết thương của anh thật nặng, tôi đề nghị anh đi chích một mũi tiêu viêm, chỉ xử lý đơn giản vết thương thôi thì không đủ. Cô vừa nói, vừa nhanh chóng rửa sạch vết thương cho anh ta. Sau khi người đàn ông nghe xong, trong mắt tươi cười nói, không cần, nghe nói trong bệnh viện này, người có tính nhẫn nại chính là y tá Dung Thi Âm, hôm nay nhìn thấy quả thật như thế. Dung Thi Âm nhẹ nhàng cười một tiếng nói, thật ra thì y tá nơi đây cũng rất có tâm đấy. Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ hơi có chút đăm chiêu nhìn về phía Dung Thi Âm. Một lát sau, miệng vết thương được xử lý ổn thỏa rồi, người đàn ông mới đứng dậy, đôi con ngươi đen như đêm tối ẩn chứa lòng biết ơn, nhẹ giọng nói, cảm ơn cô y tá Dung, hôm nay nhìn thấy cô thật vui mừng, tôi họ Lôi, sau này còn gặp lại. Nói xong, liền đi ra ngoài. Nhìn người đàn ông đi khỏi, Dung Thi Âm có chút ngạc nhiên, nữ y tá nãy giờ vẫn đứng sau lưng cô nhẹ nhàng tiến lên nói, không phải cô biết hắn sao? Thật sự là một người đàn ông kỳ quái. Đúng vậy, thật kỳ quái, Dung Thi Âm thì thầm nói, đôi lông mày hơi nhíu lại có chút khó hiểu. Cửa bệnh viện đỗ lại một chiếc xe thương vụ màu đen, tản ra khí thế lạnh lẽo. Lôi tiên sinh, vì sao không để bác sĩ riêng xử lý vết thương của người? Thủ hạ có chút thắc mắc hỏi. Lôi Tu Hành nhìn băng gạc bó quanh tay, môi mỏng nâng lên, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn về hướng bệnh viện, giọng trầm thấp làm người ta đoán không ra ý đồ, tôi đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với cô gái kia. Lôi tiên sinh thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi. Lôi Tu Hành gật đầu cười, sau đó hướng về phía tài xế nói, lái xe, đến cửa hàng bánh ngọt Smile. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa kính thủy tinh của cửa hàng bánh ngọt, vừa đến giờ làm việc cả đường phố sực nức mùi thơm của bánh ngọt. Không lâu sau, khách hàng lục tục đến từng nhóm, đa số là những cô gái trẻ. A Nghị, giúp tôi trang trí cái bánh ngọt này. Anh đẹp trai, tôi muốn cái này, cảm ơn. Bố Dung ở một bên cười ha hà nhìn trong tiệm buôn bán thịnh vượng, kể từ ngày A Nghị tới cửa hàng làm việc, công việc buôn bán liền mỗi ngày một chuyển tốt, rất nhiều các cô gái trẻ đều là vì A Nghị mới đến cửa hàng, cho nên nói cậu ta thật đúng là một chiêu bài tốt. Ông nhất định phải giữ lại nhân tài này mới được. Bên ngoài cửa hàng bánh ngọt bỗng náo nhiệt khác thường, chẳng biết lúc nào có ba chiếc xe thương vụ màu đen đỗ lại, lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả bên trong cửa hàng. Không lâu lắm, bốn vệ sĩ bước xuống xe, một người trong đó bước nhanh tới chiếc xe ở giữa, sau đó mở cửa xe cung kính hạ thấp người. Lôi tiên sinh, đến rồi ạ, chính là chỗ này. Lôi Tu Hành trên người mặc một bộ Âu phục màu đen chậm rãi xuống xe, hắn cũng không tiếp tục đi về phía trước mà đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cửa hàng bánh ngọt. Một lúc lâu sau, khi khách trong cửa hàng vắng đi một chút, thì hắn khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói, đi thôi, chúng ta vào đi. Phiên ngoại 16, 10 triệu đài tệ mới. Đang dọn dẹp cái hộp bánh ngọt, giờ phút này Lăng Thiếu Nghị liền như có dự cảm, theo bản năng anh nhìn về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy trong tiệm xuất hiện 5 người mặc áo đen, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Bà Dung không nhận thấy được chút kỳ lạ nào, mà cười ha hả đi lên phía trước nói, mấy vị tiên sinh, xin hỏi cần gì? Hôm nay có bánh trứng vừa mới ra lò. Trong đám, một vệ sĩ đứng ở sau lưng Lôi Tu Hành đi tới, lấy tay đẩy Ba Dung ra, lạnh lẽo như băng nói, tránh ra, chúng tôi tới đây tìm người. Ba Dung nghe vậy, lại nhìn từ trên xuống dưới mấy người này, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Mà Lăng Thiếu Nghị đứng ở đó, con mắt thâm sâu không hề chớp chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng ở trước mặt. Ánh mắt sắc bén của Lôi Tu Hành quét một vòng quanh bốn phía, lại nhanh chóng chuyển trở lại, chính xác nhìn thẳng vào đôi mắt Lăng Thiếu Nghị. Hắn không lập tức nói chuyện, mà là nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông trước mắt một lúc. Tuy là mặc quần áo bình thường, nhưng không thể khinh thường khí thế toàn thân người này toát ra. Người đàn ông này quả nhiên không thể xem nhẹ. Nếu như tôi đoán không lầm, anh chính là người đả thương thủ hạ của tôi. Lôi Tu Hành nhếch môi cười, hướng về phía Lăng Thiếu Nghị nói. Lăng Thiếu Nghị cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi chút nào nhìn người đàn ông phía trước thản nhiên nói, thật đúng là không ngờ cái loại côn đồ đó lại có vị đại ca ra mặt thay hắn. Càn rỡ, anh như vậy mà đòi cùng Lôi tiên sinh nói chuyện à? Một người trong đám thủ hạ lạnh lùng quát, nơi này không có chuyện của các cậu, câm miệng cho tôi. Lôi Tu Hành quát lớn một tiếng, dạ, Lôi tiên sinh, thủ hạ lập tức lui lại phía sau. Trong mắt Lôi Tu Hành lướt qua chút thưởng thức, sau đó đi lên trước nói, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Tôi là một người tên tuổi bình thường, đối với anh mà nói cũng không phải là quan trọng, tất cả mọi người gọi tôi A Nghị. Lăng Thiếu Nghị lạnh nhạt nói, A Nghị, ánh mắt Lôi Tu Hành thoáng qua vẻ nghi ngờ, ngay sau đó nhếch môi cười một tiếng nói, rất vui được gặp tôi họ Lôi, tên đầy đủ là Lôi Tu Hành. Lôi Tu Hành, ánh mắt Lăng Thiếu Nghị đột nhiên trở nên cảnh giác lần nữa dò xét cẩn thận người này, nhưng chỉ một cái chớp mắt liền che giấu sự kinh ngạc nơi đáy mắt, lạnh nhạt cười lạnh nói, từ lúc nào mafia đã trở thành tổ chức côn đồ nho nhỏ chỉ biết thu phí bảo kê vậy. Sau khi Lôi Tu Hành nghe xong, sắc mặt khẽ hơi biến thành cả kinh, rốt cuộc anh là ai? Nếu như thật chỉ là một người bình thường, tuyệt đối sẽ không biết tên của hắn, lại càng không từ tên của hắn liên tưởng đến mafia, trừ phi người này căn bản cũng không phải đơn giản là một người bình thường như vậy. Lăng Thiếu Nghị không có chút ý giải thích nào, chỉ hời hợt nói một câu, tôi nghĩ hôm nay Lôi tiên sinh tới hoàn toàn là vì xử lý chuyện của thủ hạ. Lôi Tu Hành nghe xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhàn nhã ngồi ở trên ghế, hắn đã sớm nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Ba Dung, sau đó chuyển mắt đến trên người của Lăng Thiếu Nghị. Chuyện anh đã thương thủ hạ của tôi nhất định sẽ đòi lại, nhưng bây giờ tôi muốn nói đến vài vấn đề về giấy tờ mua bán nhà đất của cửa tiệm này, Vinh tiên sinh ông hẳn là rất rõ ràng rằng giấy tờ nhà đất cửa tiệm này là của chúng tôi. Bà Dung mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống, ông liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, nhưng thưa vị tiên sinh này, trên hợp đồng rõ ràng có viết thời gian kỳ hạn còn chưa tới hạn mà. Mặc dù ông không biết vị Lôi tiên sinh trước mặt này, nhưng vì là người có ánh mắt tinh tường nên vừa nhìn liền biết hắn chính là người quản lý, cho nên Ba Dung cũng không dám đắc tội quá mức. Vinh tiên sinh, con người của tôi không ưa thích cùng người khác cò kè mặc cả, hy vọng ông có thể hiểu. Lôi Tu Hành không chút do dự cắt đứt lời Ba Dung. Lôi tiên sinh, anh có ý gì? Lăng Thiếu Nghị biết người này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hắn nhất định sẽ tìm được lý do đến làm khó. Lôi Tu Hành đứng dậy, ngay sau đó, một thủ hạ sau lưng hắn đem một xấp tài liệu đưa đến. Vị A Nghị tiên sinh này, nếu như anh thích thay Vinh tiên sinh ra mặt tôi không phản đối, nếu các anh có thể trong vòng 3 ngày có được 10 triệu đài tệ mới, cái cửa hàng bánh ngọt này sẽ thuộc quyền sở hữu của các anh. Nói xong, hắn giơ lên tài liệu trong tay. Cái gì, 10 triệu, Lôi tiên sinh, nơi này căn bản không trị giá số tiền ấy. Ba Dung cảm thấy như mình bị lừa đảo. Lôi Tu Hành cười lạnh một tiếng, nói, Vinh tiên sinh, phần tài liệu trên tay tôi chính là mảnh đất trống này, tính toán giá trị, nơi này ở khu trung tâm sầm uất hơn nữa khoảng chừng đến 200 mét vuông, một vị trí tốt như vậy, giá tiền như thế không có quá chút nào. Anh quả thực là kẻ bắt ép người khác, Ba Dung cực kỳ tức giận nói thế nào tùy ông, nếu như Vinh tiên sinh không bỏ ra nổi số tiền này, sớm nói với tôi rõ ràng, nếu không 3 ngày sau tôi sẽ trực tiếp phái người tới nơi này phong tỏa cửa hàng. Lôi Tu Hành giận quá hóa cười tuyên bố, ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn Lăng Thiếu Nghị lần nữa đầy vẻ khiêu khích. Anh Ba Dung tức giận đến toàn thân phát run. Lăng Thiếu Nghị bình thản nhận lấy ánh mắt của Lôi Tu Hành, anh lạnh nhạt mở miệng nói, Lôi tiên sinh một lòng muốn làm khó, vậy chúng tôi cũng chỉ có thể tiếp chiêu thôi, được 3 ngày sau tôi sẽ chuẩn bị xong 10 triệu tiền đài tệ mới, hy vọng Lôi tiên sinh nói chuyện giữ lời. Lôi Tu Hành nhìn anh lời nói rõ ràng bộ dạng sáng quắc, ánh mắt thoáng qua vẻ hơi giật mình một chút, người đàn ông này quả nhiên không đơn giản, ngay sau đó cười một tiếng rồi nói, anh đã nói như vậy, trong lòng tôi còn gì để nói, được 3 ngày sau gặp, đây là danh thiếp của tôi, hoan nghênh anh đến thăm bất cứ lúc nào. Nói xong, thủ hạ của hắn liền đưa danh thiếp đến. Lăng Thiếu Nghị nhận lấy danh thiếp, liếc mắt nhìn một cái, không nói gì nữa. Đợi cả đám người đều đi hết, Ba Dung vẻ mặt khẩn trương tới trước mặt Lăng Thiếu Nghị lo lắng nói, A Nghị à, chúng tôi nào có nhiều tiền như vậy để mua mảnh đất này, sao anh lại manh động đồng ý như vậy? Lăng Thiếu Nghị không lên tiếng, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn nơi cửa, nếu như anh có chứng cứ chính xác xác định văn kiện không còn do đã bị thất lạc trong tai nạn ô tô năm đó, số tiền này đối với anh mà nói quả thật đến số lẻ còn không có, bây giờ nhìn lại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phiên ngoại 17, không phải kiếm tiền mà là bài bạc. Không khí bữa ăn tối trở nên căng thẳng, mặc dù thức ăn đầy trên bàn cũng không thể nào che giấu được nỗi lo lắng của Ba Dung, chỉ thấy ông muốn giơ tay lên gắp thức ăn, nhưng sau đó lại buông đũa xuống, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Thiếu Nghị đang ngồi đối diện. A Nghị à, sao anh lại lỗ mãng như vậy, tại sao lại đồng ý trong vòng 3 ngày chứ, chúng ta đâu có nhiều tiền như vậy. Ba, Dung thì âm cũng để đũa xuống, cô có chút không vui nói, A Nghị cũng là muốn tốt cho chúng ta, người ta cũng đã tìm tới cửa hàng, nếu như không đồng ý thì có thể làm gì chứ? Em gái, em nói lời này chị nghe không lọt lỗ tai rồi, dù sao cũng là chuyện của gia đình họ Dung chúng ta, tại sao A Nghị muốn nhúng tay vào, còn nữa, người ta muốn 10 triệu đài tệ, cả nhà chúng ta gom cũng không đủ số tiền này, chị nghĩ tên Lôi gì đó chính là lừa đảo thôi. Dung Thi Tinh vốn rất giận Lăng Thiếu Nghị vì luôn có thái độ lạnh lùng với cô, giờ thấy em gái lại che chở anh ta, cô càng thêm giận. Không sai, cái tên Lôi tiên sinh đó chính là lừa đảo, 10 triệu đài tệ, ba thấy gã muốn tiền bạc đến điên rồi. Ba Dung giận đến nỗi vỗ bàn thật to nói, ai ra tôi nói lão già này, ông không thể để bọn nhỏ ăn hết bữa cơm rồi hãy nói sao. Tinh Tinh cũng là vì chuyện này mà đặc biệt từ công ty chạy về. Mẹ Dung nhẹ nhàng an ủi. Giờ lửa cháy đến nơi rồi, còn ăn cơm gì nữa, bị người ngoài lừa đảo không nói, trong nhà còn có một kẻ chuyên môn để người ta lừa nữa. Bà Dung tức giận cực kỳ hét lên. Ba, sao người có thể nói như vậy được? Dung Thi Âm càng thêm tức giận nói, lời ba nói không phải là đang ám chỉ A Nghị sao? Lúc này, Lăng Thiếu Nghị cũng để đũa xuống, trên khuôn mặt anh Tuấn không thấy chút tức giận nào, anh lạnh nhạt nói, bác Dung, giá cả mà Lôi Tu Hành nói là hoàn toàn phù hợp với giá đất quy định, về điểm này nhất định không thể nói hắn lừa đảo, còn nữa, xét về thân phận, hắn cũng không đến mức muốn đoạt tiền của một cửa hàng bánh ngọt nhỏ. Làm sao lại không thể, hắn không phải là thủ lĩnh của đám côn đồ kia sao, lừa gạt bịp bợm là chuyện bọn chúng hay làm, không thu những thứ phí này lấy gì nuôi sống bọn chúng. Bà Dung hừ lạnh, lớn tiếng phản bác. Lăng Thiếu Nghị nhếch môi cười, anh hỏi ngược lại, vậy bác có biết lai lịch của tên côn đồ kia không? Tên côn đồ chính là tên côn đồ rồi, còn có thể có lai lịch gì, nhưng mà chỉ đúng là bọn đầu đường trẻ trâu và hung hãn thôi. Bà Dung không đồng ý nói. Không, bác sai rồi. Vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị từ cười cười trở nên nghiêm túc và lạnh lùng, anh nói từng câu từng chữ, đám người kia không phải là trẻ trâu và hung hãn bình thường đâu, bọn họ là người của mafia. Câu nói của Lăng Thiếu Nghị thiếu chút nữa làm kinh hãi mọi người trong phòng, căn phòng đột nhiên yên lặng như tờ. Sau một lúc lâu, Dung Thi Tinh không kiềm chế được cố giấu ánh mắt sợ hãi nói A Nghị, mafia có phải chính là tổ chức sát thủ rất lợi hại không? Không sai, Lăng Thiếu Nghị bình thản đáp, một bầu không khí quái dị lập tức bao trùm cả phòng. Sao lại có thể như thế nhỉ? A Nghị, nếu như bọn họ là người của mafia, vậy tên họ Lôi đó, hắn là ba Dung hình như cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Lôi Tu Hành là con nuôi của thế lực Chavez, phụ trách trông coi Đài Loan, cũng có khả năng là người thừa kế gia tộc này. Lăng Thiếu Nghị hời hợt tiết lộ sự am hiểu sâu sắc đối với nội tình mafia. A, tất cả mọi người yên lặng, đồng thời, bọn họ cảm giác được nỗi bất an từ một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập. A Nghị, làm sao anh biết những điều này vậy? Dung Thi Âm nhìn sườn mặt anh Tuấn của Lăng Thiếu Nghị, nhẹ giọng nghi ngờ hỏi. Lăng Thiếu Nghị bình thản trả lời, anh cũng chỉ rất tình cờ mới biết được những chuyện này thôi. Vậy chúng ta không thể nào đắc tội với bọn họ sao? Bà Dung cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị thầm cười khổ, xem ra chính mình nhất định phải cùng người của Lãnh Thiên Dục gặp nhau lần nữa. Anh nhìn bà Dung, ánh mắt Tuấn Nhã thoáng qua vẻ phức tạp. Cũng không hẳn vậy, chỉ cần chúng ta có thể đúng hạn chuẩn bị xong tiền là có thể dàn xếp ổn thỏa được rồi. Nhưng số tiền này, mọi người không cần lo lắng, cháu sẽ nghĩ biện pháp xoay sở. Lăng Thiếu Nghị trực tiếp cắt lời ba Dung. 10 triệu đài tệ đối với anh mà nói, cho dù là trong người không có đồng nào cũng sẽ có năng lực kiếm đủ trong vòng 3 ngày. A Nghị, anh làm sao có được 10 triệu đài tệ đây, anh có bạn bè ở Đài Loan sao? Dung Thi Âm lo âu hỏi. Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng, nói anh không phải đi vay tiền, mà là đánh cuộc. Đánh cuộc, cả nhà xôn xao hẳn lên. Cháu đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc với ai? Mẹ Dung khó hiểu nhìn Lăng Thiếu Nghị hỏi. Bà biết người trẻ tuổi này nhất định không đơn giản, nhưng bạo dạn như thế bà cũng không nghĩ ra được. Bởi vì thời gian không đủ để đi Las Vegas, cháu chỉ có thể đi Macau trong vòng 3 ngày, cháu nhất định sẽ cầm trở về 10 triệu. Trong giọng nói nhàn nhạt có một sự tự tin chắc chắn. Không được, bà Dung cùng Dung Thi Âm cùng cất giọng nói. Mà mẹ Dung cùng Dung Thi Tinh đã sớm sợ ngây người người đàn ông này là kẻ điên sao. Sao lại có thể hy vọng đi Macau bài bạc thắng tới 10 triệu đài tệ? Điều này sao có thể? A Nghị, cái nơi bài bạc ấy chúng ta không nên đi, quá nguy hiểm. Đôi tay nhỏ bé của Dung Thi Âm lôi kéo vạt áo của anh thật chặt, dường như sợ rằng anh sẽ biến mất ngay lập tức. Đúng rồi, A Nghị, vẫn là đừng nên tới những chỗ đó, cậu có thể tìm bạn bè để mượn mà. Bà Dung liền vội vàng nói, đi Macau bài bạc thật là biết giỡn chơi, ngộ nhỡ anh ta chạy mất thì làm thế nào đây? Các loại tâm tình cùng nghi ngờ đều không qua được mắt Lăng Thiếu Nghị, khuôn mặt khôi ngô điềm tĩnh không biến sắc anh trả lời, mọi người yên tâm đi, nếu cháu đồng ý giao tiền trong 3 ngày, cháu nhất định sẽ giữ lời hứa. Phiên ngoại 18, bỏ ra thể lực trả nợ. Lăng Thiếu Nghị rời khỏi Đài Loan, chỉ một thân một mình đến sòng bạc ở Macau, Dung Thi Âm vốn muốn xin nghỉ đi cùng anh, lại bị anh lạnh lùng cự tuyệt. Kỳ hạn 3 ngày trôi qua thật nhanh, vậy mà Lăng Thiếu Nghị không có chút dấu hiệu trở về nào, ba Dung không kiềm chế được cảm xúc lo lắng trước tiên, ở cửa hàng bánh ngọt tinh thần luôn hoảng hốt, thỉnh thoảng hướng nhìn ra cửa tiệm bộ dáng trông gà hóa quốc. Mà Dung Thi Âm cũng cực kỳ lo lắng. Cô lo lắng không phải cho ai khác mà là Lăng Thiếu Nghị, đi lâu như vậy chưa có trở về, chẳng lẽ thật gặp nguy hiểm gì sao? Còn có Lôi Tiên Sinh trong miệng bọn họ có phải chính là người đàn ông gặp trong bệnh viện ngày đó hay không? Nghĩ tới đây, Dung Thi Âm chạy như bay đến trước giá tài liệu, điên cuồng tìm kiếm tài liệu, những tài liệu liên quan tới người đến khám bệnh đều được lưu lại, chỉ cần cô tìm thấy đúng tài liệu nhất định sẽ xác định có cùng một người hay không. Theo thời gian biểu ngày đó, rốt cuộc Dung Thi Âm cũng tìm được tài liệu ghi danh, sau khi chậm rãi lật ra, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào nét bút 10 phần mạnh mẽ kia, đôi tay đột nhiên run lên. Dầm theo tiếng vang truyền đi trong không khí, cả bản tư liệu đồng thời rơi xuống đất. Là hắn, quả nhiên là hắn, Lôi Tu Hành. Âm Âm Tề Bồi Diên chẳng biết đi vào từ lúc nào, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt luống cuống của Dung Thi Âm thì trên mặt khẩn trương, vẻ mặt không cần nói cũng biết. Dung Thi Âm đột nhiên hoàn hồn, cô cuống quýt nhặt tư liệu rơi vãi đầy đất lên, hết sức lo lắng nói, Tề tiên sinh, thật xin lỗi, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày. Nói xong, không đợi Tề Bồi Diên gật đầu, liền vội vã chạy ra ngoài. Âm Âm Tề Bồi Diên lo lắng kêu tên cô, vẻ mặt nghi hoặc. Dung Thi Âm không biết làm thế nào mình lại có dũng khí lớn như thế chạy đến đây tìm Lôi Tu Hành, khi cô bị đưa đến phòng tổng thống của khách sạn này thì hai chân đều hơi run lên. Lôi tiên sinh, Dung tiểu thư đã tới. Một thủ hạ đi lên trước cung kính nói với Lôi Tu Hành. Áo sơ mi đen càng lộ rõ thân hình to lớn đầy sức hấp dẫn của Lôi Tu Hành, chỉ thấy hắn ngồi dựa vào ghế sofa, trên mặt hiện ra nụ cười đầy uy quyền, khi hắn nhìn thấy bóng dáng sau cánh cửa kia ý cười càng lan rộng ra. Cậu đi xuống đi. Dạ, Lôi tiên sinh. Thủ hạ trước khi rời đi còn thuận tay đóng cửa phòng lại. Dung Thi Âm theo bản năng quan sát bố cục căn phòng này, nó lớn đến mức làm người ta kinh sợ, xa hoa làm cho người khác níu lưỡi, song khi cô ý thức được Lôi Tu Hành đang dùng ánh mắt có chút hứng thú nhìn mình thì vội vàng hạ mắt xuống. Lôi Tu Hành yêu nhã gác chéo hai chân, nhìn khuôn mặt mất tự nhiên của Dung Thi Âm, khóe môi khẽ nhếch, Dung tiểu thư tới là vì 10 triệu đài tệ đó sao? Dung Thi Âm cố nén nỗi sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn Lôi Tu Hành nói, đúng vậy, Lôi tiên sinh. Lôi Tu Hành đứng dậy đi tới trước mặt Dung Thi Âm, cố ý nghi ngờ mà hỏi, a thật sự là kỳ quái rồi, hình như Dung tiểu thư cũng không có mang tiền tới đây. Nếu như tôi nhớ không lầm, hôm nay đã là kỳ hạn 3 ngày chót rồi. Dung Thi Âm nghe xong, đôi con ngươi đen trong veo như nước nổi lên vẻ khẩn cầu, Lôi tiên sinh, thật ra thì hôm nay tôi tới đây là muốn cầu xin anh giơ cao đánh khẽ, có thể khoan dung thêm mấy ngày hay không, bởi vì nhà tôi quả thật không có nổi số tiền nhiều như vậy. Lôi Tu Hành cười dịu dàng, cô bé này có con ngươi thật là xinh đẹp, mà cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cũng làm hắn càng thêm thoải mái. Nếu như nhà cô không bỏ ra nổi số tiền kia, như vậy tôi cho thêm nhiều thời gian hơn nữa cũng vô ích đấy. Hắn cố ý tiếc hận nói, tôi sẽ đi mượn, a còn có A Nghị, anh ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem số tiền kia tới. Dung Thi Âm vội vàng nói, A Nghị. Lôi Tu Hành nhíu mày cười một tiếng, nói về A Nghị nhà cô thật đúng là không đơn giản, thế nhưng lại nghĩ đến đi Macau bài bạc thắng tới được 10 triệu chỉ là. Ánh mắt của hắn có kính nể, 10 triệu đài tệ đối với khả năng của hắn mà nói đích xác là chuyện nhỏ. Dung Thi Âm nghe vậy liền giật mình một cái, tôi không hiểu rõ ý tứ của Lôi tiên sinh. Tại sao bộ dạng hắn giống như hiểu rất rõ A Nghị vậy? Sau khi Lôi Tu Hành nhìn phản ứng của Dung Thi Âm tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, hắn buộc miệng hỏi tại sao cô đối với A Nghị lại không hiểu rõ một chút nào. Dung Thi Âm mờ mịt lắc đầu một cái. Được rồi, chúng ta sẽ không nhắc tới anh ta nữa, kỳ hạn 3 ngày đã qua, tôi chưa nhìn thấy số tiền đó, Dung tiểu thư, nếu như cô là tôi, sẽ phải làm sao làm đây. Lôi Tu Hành đến gần Dung Thi Âm cúi người hít thật sâu mùi thơm như hương hoa quả từ mép tóc cô. Trong lòng Dung Thi Âm đột ngột cảnh giác, cô liên tiếp lui về phía sau mấy bước né tránh sự mập mờ trắng đen không rõ ràng này, đôi mắt đẹp suýt nữa rơi lệ e ngại không vui nhìn thẳng vào hai mắt của hắn. Lôi tiên sinh, xin anh cho chúng tôi thêm mấy ngày nữa, tôi nghĩ số tiền kia đối với anh mà nói là một con số rất nhỏ, anh cần gì nhất định phải làm khó chúng tôi đây. Làm khó dễ các người. Lôi Tu Hành đầy hứng thú nhìn Dung Thi Âm, ngay sau đó nói. Không không không, tôi cũng không phải là cố ý làm khó dễ các người, như vậy đi, Dung tiểu thư, chúng ta làm một giao dịch chứ? Làm một giao dịch gì? Dung Thi Âm nghi ngờ hỏi. Lôi Tu Hành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của cô cười cười, tôi có thể trì hoãn mấy ngày, thậm chí có thể xóa bỏ số tiền ấy, nhưng là... Hắn dừng một chút lại nói tiếp, nhưng là cô cũng phải bỏ ra một chút thể lực mới được. Vừa dứt lời, ánh mắt yên tĩnh của hắn nhìn về phía Dung Thi Âm đã có sự biến hóa, đang thâm trầm như biển lại như xoáy nước quay cuồng khiến người ta kinh hãi. Vậy mà trời sinh Dung Thi Âm tính cách đơn giản, căn bản là không hiểu rõ hàm ý trong lời nói cùng tin tức truyền đạt từ trong ánh mắt người đàn ông kia. Sau khi cô nghe xong, liền vui mừng hỏi, Lôi tiên sinh, là thật sao? Chỉ cần tôi làm công cho anh hoặc là làm công việc lao động nào đó, anh sẽ xóa bỏ số tiền này sao? Phiên ngoại 19, bỏ thể lực ra trả nợ. Khuôn mặt Lôi Tu Hành hứng thú nhìn Dung Thi Âm, nói đầy ẩn ý sâu xa, đúng, chỉ cần cô chịu trả giá. Chịu tôi chịu, chỉ cần Lôi tiên sinh có thể giơ cao đánh khẽ, cái gì tôi cũng có thể làm. Dung Thi Âm cực kỳ đơn giản, cô cho rằng sự chân thành của mình đã làm cảm động người đàn ông khó hiểu ở trước mặt này. Được, thật sự là một cô gái ngoan làm người ta động lòng. Hắn dùng ngón tay thon dài, nâng cái cằm trơn mượt của cô lên, con mắt thâm thúy của hắn nổi lên dục vọng, nhìn thẳng vào mắt cô. Thân thể Dung Thi Âm đột nhiên run lên. Ánh mắt của người đàn ông này làm cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cô quay đầu đi chỗ khác nhẹ giọng nói, Lôi tiên sinh, hy vọng anh nói chuyện giữ lời. Lôi Tu Hành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm tán thưởng, tuổi của cô hẳn là còn rất nhỏ, cô nhóc mới vừa bước chân vào đời lại có thể khiến dục vọng của hắn nổi lên mãnh liệt, nhất là cô quá thuần khiết làm hắn càng khó kiềm chế bản thân. Hắn cười cười đi tới bên cạnh tủ rượu. Dung tiểu thư, Lôi mỗ luôn luôn nói lời giữ lời, như vậy đi, tôi cũng không muốn làm khó dễ cô, dĩ nhiên cũng không cần cô làm thuê trả tiền cho tôi. Hắn vừa nói vừa thừa dịp cô chưa chuẩn bị, đổ vào ly rượu đỏ một gói bột không màu không vị. Ngay sau đó giơ ly rượu trong tay lên, chỉ cần Dung tiểu thư uống ly rượu này, xem như Lôi mỗ đã nhận ân huệ của cô, tôi có thể xóa bỏ món nợ này. Uống ly rượu này, Dung Thi Âm không ngờ Lôi Tu Hành sẽ nói như vậy, trong mắt cô hiện lên vẻ nghi ngờ. Lôi Tu Hành chậm rãi đi về phía Dung Thi Âm, đưa ly rượu đỏ tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nói, không sai, thật ra tôi cũng không nên tuyệt tình với cửa hàng bánh ngọt đó, chỉ là cái vị tên A Nghị kia của các người đã qua kích động đánh anh em của tôi, cho nên tôi chỉ muốn răn đe cảnh cáo mà thôi, chỉ cần Dung tiểu thư uống xong ly rượu này, xem như bỏ qua mọi chuyện. Dung Thi Âm nhận lấy ly rượu đỏ, cô kinh ngạc nhìn vào thứ nước màu đỏ yên tĩnh bên trong, đang tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ dưới ánh đèn, mê hoặc giống như nụ cười của cô gái. Chỉ cần tôi uống ly rượu này, Lôi tiên sinh nhất định sẽ bỏ qua cho cửa hàng bánh ngọt, phải không? Cô cẩn thận hỏi lại lần nữa, thật ra thì cô không quen uống rượu, hơn nữa cô còn nghe nói rượu đỏ mới vừa uống vào không có chuyện gì, nhưng dần dần rượu sẽ ngấm vào. Lôi Tu Hành không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu. Dung Thi Âm hít một hơi sâu, sau đó lấy một tay bịt mũi lại, nhắm mắt đổ ly rượu đỏ vào miệng uống một hơi cạn sạch. Bốp bốp bốp. Lôi Tu Hành nhếch môi cười thỏa mãn, ánh mắt tràn đầy hứng thú, hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một cô bé uống rượu như vậy, thú vị, thật là thú vị. Cũng không biết một lát ở trên giường, cô bé này có thể làm cho mình càng thêm hứng thú không, hắn thậm chí có chút không thể chờ đợi. Dung tiểu thư, Lôi Tu Hành tiến lên, một tay lấy ly rượu trong tay của cô, một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên eo nhỏ của cô. Tính tình của cô đúng là làm động lòng người, tôi đồng ý với cô, bỏ qua cho cửa hàng bánh ngọt. Hơi thở nóng bỏng của hắn lướt qua bên tai Dung Thi Âm, bàn tay bắt đầu không hợp lễ dần dần rời xuống siết chặt trên eo cô. Lôi tiên sinh, mời tự trọng. Dung Thi Âm đột nhiên cả kinh, đôi tay dùng sức đẩy thoát khỏi ngực của hắn. Người đàn ông này rất quái lạ, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn thì biết rõ một bộ dạng xấu xa, vì vậy cô không nói hai lời, lập tức chạy tới cửa. Nhưng mà Dung Thi Âm phát hiện cánh cửa này đã bị khóa lại rồi. Dung tiểu thư, tôi luôn luôn không thích ép buộc người khác, lát nữa cô sẽ chủ động cầu xin tôi muốn cô. Nụ cười trên gương mặt anh Tuấn của Lôi Tu Hành càng thêm tà ác, thân thể to lớn cao ngạo vẫn cứ đứng ở đó, chỉ là cực kỳ ưu nhã cởi cà vạt của mình, sau đó là áo sơ mi. À, Dung Thi Âm kinh hãi kêu lên, khi cô thấy bắp ngực săn chắc của Lôi Tu Hành, trong lòng lại dấy lên một sự rung động. Anh cho tôi uống cái gì? Cô cảm thấy trong cơ thể mình đang nổi lên một cảm giác đáng sợ, tựa như trống không, càng giống như là một loại khát vọng. Lôi Tu Hành từ từ tiến lên, bàn tay to lại đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Dung Thi Âm, cúi người thật sâu ngửi mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người cô, sau đó dùng đầu lưỡi tham lam hôn lên vành tai nhạy cảm của cô. Cô gái ngoan, tôi chỉ muốn để cho cô được khoan khoái một chút thôi. Giọng nói trầm thấp của Lôi Tu Hành lọt vào màng nhĩ của cô, càng giống như là một loại đầu độc cùng thôi miên. không buông tôi ra trong đầu Dung Thi Âm còn sót lại một chút lý trí, cô chỉ muốn đẩy Lôi Tu Hành ra khỏi bằng mọi cách. Sau khi thuốc đã bắt đầu có tác dụng, hô hấp của cô càng lúc càng trở nên dồn dập, ánh mắt cũng trở nên càng lúc càng nhu hòa yêu mị. Cô thế nhưng khát vọng có một sức mạnh dẫn dắt bổ sung cho mình trong cơ thể cô thật khó chịu. Cô cam lòng để cho tôi thả cô ra sao? Bàn tay Lôi Tu Hành phác họa theo đường cong tuyệt đẹp của cô, hôn vào trên cổ cô tràn đầy kích tình, nhẹ nhàng gặm cắn, khiêu khích, đùa giỡn. Dung Thi Âm cảm thấy mình đã sắp muốn hòa tan, trong cơ thể trống không càng lúc càng nghiêm trọng, mặc dù cô biết có những chỗ nào đó không đúng, nhưng là lại không khống chế được mình dần dần muốn nghênh hợp thân thể. Lôi Tu Hành rất hài lòng khi thấy tình trạng này, hắn lấy một ly rượu đỏ khác nhẹ nhàng mở đôi môi như cánh hoa của cô chậm rãi rót vào. Hắn vừa mới cho cô uống vị thuốc có tên là độc chất mê hoặc, gặp rượu sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Hắn muốn người con gái này hoàn toàn thể hiện sự nhiệt tình của mình. Dung Thi Âm bất lực ngồi liệt trên thảm trải sàn, trong mắt càng thêm mê ly, cô nhìn thân thể cao lớn của Lôi Tu Hành, sau đó giơ cánh tay lên, hô hấp dồn dập. A nghỉ, âm thanh của cô dịu dàng cực kỳ, làm cho đàn ông sẽ vì thế mà điên cuồng. Ở trước mắt của cô đã đột nhiên xuất hiện Lăng Thiếu Nghị với bộ dáng anh tuấn khôi ngô, với dung mạo đẹp như tượng tạc, cử chỉ đầy khí chất cao quý. Tất cả điều này đều làm cô động lòng không dứt. Phiên ngoại 20, bị tra ra thân phận thực sự. A nghỉ. Sau khi Lôi Tu Hành nghe thấy có chút bất mãn nhíu mày, ngay sau đó trên mặt nở nụ cười thấu hiểu, hắn càng tiến lại gần cô thêm, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Quả đào mật đáng yêu, thì ra cô thích A Nghị nha, ha ha, chỉ là đáng tiếc tôi muốn nếm thử trước hương vị của cô như thế nào. Đừng, không cần, Dung Thi Âm cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng trong cơ thể có làn sóng khô nóng làm ý thức cô dần dần tiêu tán, cô không có cách nào khống chế mình, chỉ cảm thấy bản thân khó chịu gần chết. Nhìn cô bởi vì dục hỏa thiêu đốt mà làn da trở nên phấn hồng, trong mắt Lôi Tu Hành vọng ngày càng nồng đậm, không nói hai lời hắn liền bế ngang Dung Thi Âm lên, đi về phía phòng ngủ. Cô bé này cả người tỏa ra hương thơm cỏ xanh nồng nàn làm hắn không có cách nào khống chế được, những người phụ nữ bên cạnh hắn đều quá mức yêu mị và tràn ngập mùi son phấn. Lần đầu tiên trong bệnh viện khi hắn nhìn thấy cô y tá nhỏ thanh thuần này, hắn đã có ý nghĩ đoạt lấy cô. Hắn lại chưa bao giờ bạc đãi mình, vì vậy, chỉ cần là phụ nữ hắn coi trọng, hắn liền đánh nhanh thắng nhanh, rồi sau đó sẽ vứt bỏ như món đồ bị bỏ đi. Hắn nhẹ nhàng đặt người phụ nữ trong ngực xuống giường, nhìn thân thể cô đẹp tựa như đóa hoa, Lôi Tu Hành kìm lòng không được vươn bàn tay ra, ngón tay mang theo nhiệt độ cực nóng khẽ vuốt thân thể cô, cảm thụ cô bởi vì mình đụng chạm mà thân thể không ngừng run rẩy dãy rủa. Thật là cô bé thanh thuần, sạch sẽ. Hắn khen ngợi từ đáy lòng, mặc dù cô không có dáng người ma quỷ, nhưng lại có lồi có lõm, chỗ nên lồi thì lồi, nên vỉnh thì vỉnh, đặc biệt còn có mùi hương cơ thể tươi mát, chỉ thoáng tới gần cô, hắn đã sắp không khống chế được. Thật khó chịu, khát quá. Dung Thi Âm hoảng hốt vươn cánh tay nhỏ bé lên, lại không biết mình phải làm những gì, chỉ là cảm thấy vừa nóng vừa khát. Quả đào mật, tôi cho cô nước. Tham muốn giữ lấy của phái nam trong cơ thể Lôi Tu Hành đều bị kích thích hết rồi. Hắn cúi người, không kịp chờ đợi định hôn lên môi cô, liền nghe thấy phòng khách bên ngoài truyền đến tiếng vang thật lớn. Bang, dựa vào âm thanh này, không khó nghe ra là toàn bộ cánh cửa bị đá văng. Lôi Tu Hành, anh cút ra đây cho tôi. Tiếp theo là một tiếng giống to như muốn rung sập cả khách sạn. Lôi Tu Hành thong thả ung dung đi ra, mang vẻ lười biếng và thong dong, khi hắn thấy người đang giận dữ đứng ở trước mặt mình là Lăng Thiếu Nghị thì con mắt vốn bình tĩnh thoáng qua vẻ giật mình, sau đó cười ha hà. Xem ra vận số của anh cũng không tệ, tìm được đến đây, hẳn là anh đã sắp xếp được 10 triệu đài tệ rồi. Không sai, giọng nói của Lăng Thiếu Nghị càng thêm rét lạnh, âm âm đâu. Anh đã làm gì cô ấy? Lôi Tu Hành cười quái dị một tiếng, âm âm. Kêu thật thân thiết nha, nếu như Lôi Mỗ nhớ không nhầm, anh là người đã có vợ, làm sao lại cùng một cô gái có quan hệ. Thân thể anh tuấn của Lăng Thiếu Nghị run lên, ngay sau đó ánh mắt anh trở lên sắc bén vô cùng. Xem ra bối cảnh gia đình tôi đã bị anh tra rất rõ ràng. Sau khi Lôi Tu Hành nghe vậy, hắn nhàn nhã tự đắc ngồi lên ghế salon, cẩn thận đánh giá Lăng Thiếu Nghị rồi nói. Đường đường là phó tổng giám đốc nhà tài phiệt Lăng Thị, cho dù đi đến chỗ nào thì hơi thở trên người anh cũng không giống người bình thường. Năm đó anh lấy tùy của mình cứu con trai làm oanh động cả thương giới, chỉ là Lôi Mỗ có chút không hiểu, Lăng Thiếu Nghị ngày trước sao lại trở thành A Nghị làm công rồi. Xem ra Lôi tiên sinh đối với sự tình của Lăng gia thật sự là hiểu biết không ít, nếu anh đã biết thân phận của tôi, nên rõ ràng là tôi nhất định sẽ mang tiền đến đây, tại sao còn đụng đến Dung Thi Âm. Ánh mắt Lăng Thiếu Nghị sắc bén như lưỡi dao, thẳng tắp hướng về phía Lôi Tu Hành. Chậc chậc, chỉ là nghe danh không bằng gặp mặt, Lôi Tu Hành vẻ mặt hứng thú nhìn Lăng Thiếu Nghị nói. Nghe đồn nhị thiếu gia Lăng gia tính tình luôn luôn ôn hòa, khiêm lễ, hôm nay gặp mặt lại có vẻ sắc bén giống Lăng Thiếu Đường, không hổ là người của Lăng gia, đều có khí thế giống nhau. Hơn nữa rất được phụ nữ thích, hãy bớt nói lời vô nghĩa đi. Lăng Thiếu Nghị không kiên nhẫn nhíu mày, sau đó đem vali ra đông một tiếng ném đến trước chân hắn. Đây là số tiền anh muốn, chỉ cần đem đô la đổi thành tiền Đài Loan là được rồi, 10 triệu đài tệ một đồng cũng không thiếu, tôi muốn mang Dung Thi Âm đi, về sau tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy người của anh lại đi quấy rầy cửa hàng bánh ngọt. Người của Lăng gia đúng là thẳng thắn. Lôi Tu Hành đem vali ra mở ra, nhìn bên trong đựng đầy đô la, cầm lên một chồng, ngay sau đó cười cười nói. Chẳng qua tôi muốn giải thích một chút, Dung Thi Âm là tự tìm đến cửa tôi, căn bản không có chủ động đi trêu chọc cô ấy, chỉ là mùi vị của cô ấy quả thật rất tốt, thanh thuần ngọt ngào giống như quả đào mật, làm người ta không nhịn được muốn hung hăng cắn xuống. Hắn cười ha ha cầm cái vali lên. Đáng chết, anh đã làm gì cô ấy? Lăng Thiếu Nghị túm lấy cổ áo hắn, ngay sau đó hung hăng giơ nắm đấm lên. Lôi Tu Hành không tránh né chút nào, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Anh vào phòng ngủ xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Anh phải mau lên nha, cô ấy sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Anh, Lăng Thiếu Nghị không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng bởi vì lo lắng cho Dung Thi Âm thực sự xảy ra vấn đề gì, chỉ có thể hất Lôi Tu Hành ra chạy như gió xông vào phòng ngủ. Người đàn ông may mắn, thật tiện nghi cho anh. Lôi Tu Hành nhún vai, sửa sang lại bản thân. Phiên ngoại 21, say mê quên lối. Lúc Lăng Thiếu Nghị xông vào phòng ngủ, tâm lý chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Chỉ thấy Dung Thi Âm đang nằm trên chiếc giường to tràn đầy hơi thở mập mờ, mái tóc đen óng như thác nước càng làm nổi bật con ngươi mênh mông sương mù, khiến cho cô xinh đẹp như mang theo một cỗ linh khí. Quần áo trên người cô có hơi rộng mở, lộ ra một mảng da thịt tinh tế trắng như tuyết, nõn nà giống như kiệt tác của thượng đế, hai chân tuyết trắng vô ý thức từ trong quần áo lộ ra ngoài, trên ga giường như tơ lộ ra vẻ vô lực càng thêm câu hồn. Một màn này, cho dù là thánh nhân cũng không nhịn được mà phạm sai lầm. A nghị, cô còn đang nhẹ nhàng lẩm bẩm gọi tên Lăng Thiếu Nghị, sóng nhiệt trong cơ thể giống như theo hơi rượu kéo tới, làm đôi mày ngài đẹp đẽ động lòng người của cô khẽ nhíu lại. Dung Thi Âm than nhẹ một tiếng làm cho suy nghĩ của Lăng Thiếu Nghị hoảng hốt kéo trở lại, anh vội vã bước lên phía trước, trên mặt vừa khiếp sợ vừa giận dữ. Đáng chết, họ Lôi kia rốt cuộc đã làm gì đối với cô ấy? Cô ấy uống rượu sao? Âm, Lăng Thiếu Nghị vỗ nhẹ khuôn mặt của cô, hình như muốn xác định suy đoán của mình. Thân thể mềm mại của Dung Thi Âm dính lên lồng ngực anh, ngay sau đó cánh tay giống như rắn quấn lên cổ anh. A Nghị. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngẩng lên, ánh mắt mê ly nhìn anh, đôi môi anh đào mê người hé mở tựa như muốn mời anh đến thưởng thức. Trước mắt anh là khuôn mặt dịu dàng thanh tú, đôi lông mày đen nhánh nhẹ nhàng nhíu lại cũng đẹp như thế, khuôn mặt đơn thuần vô tội như hoa lê đầu cành ngày xuân, tinh khiết hoàn mỹ, mặc dù Lăng Thiếu Nghị bị say mê trong chốc lát lại không biết từ đâu trong lòng dâng lên một mồi lửa giận. Đáng chết, Dung Thi Âm tỉnh táo lại cho anh, tại sao lại uống rượu? Cơn giận tựa như lan ra cả người anh, bàn tay to của anh càng thêm giữ chặt eo của cô. Trong lòng không khỏi rủ thầm nếu như cô lại dùng vẻ mặt mê ly hấp dẫn chí mạng này nhìn mình, tuy không cho phép chính mình làm gì với cô, nhưng anh là đàn ông nha, lại là người đàn ông bình thường, chẳng lẽ giờ phút này cô không biết mình bị nguy hiểm cỡ nào sao? Vừa nghĩ tới Lôi Tu Hành có lẽ cũng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh liền hận không thể làm thịt người. Đôi môi mềm mại của Dung Thi Âm nhẹ nhàng mở ra, ngay sau đó khẽ mỉm cười, nụ cười này nha ấm áp, sạch sẽ giống như mây trên trời, chỉ là nụ cười này, là cười với anh sao? Trái tim Lăng Thiếu Nghị một hồi hoảng hốt, nhưng mà một tia máu đỏ ở nơi không nhìn thấy xuất hiện đem nhu tình vừa xông tới của anh kiềm chế lại. Chỉ thấy ánh mắt nguy hiểm của anh khép hờ, giống như một con diều hâu bay lượn trên bầu trời, sắc bén và cuồng bá. Đưa bàn tay ra kéo lấy thân thể của cô, lạnh lùng nói. Đi, mọi chuyện kết thúc rồi, cùng anh về nhà. Không, Dung Thi Âm cảm thấy thật khó chịu trên người vừa nhột vừa tê, hơn nữa trong cơ thể giống như có cây đốt đang đốt cháy chính mình. Nóng quá, cô cất tiếng khóc ngón tay phủ lên ngực chính mình kéo quần áo, da thịt trắng nõn tinh tế lộ ra một mảng lớn. Âm, Lăng Thiếu Nghị ngồi xuống, ngón tay dài tìm tòi, nâng khuôn mặt đỏ ửng của cô lên kinh ngạc phát hiện đôi con ngươi của cô tràn đầy mị hoặc và mê ly. Đột nhiên bàn tay anh siết chặt lại, anh nhất định phải giết cái tên Lôi Tu Hành đó. Hắn thế nhưng lại cho cô uống mị dược. Dáng vẻ này của cô không khó để Lăng Thiếu Nghị nhìn ra đầu mối, xem ra Lôi Tu Hành còn chưa kịp động thủ, anh đã kịp thời đến ngăn cản hành vi thú tính của hắn. Đang suy nghĩ, anh chợt cảm thấy một đôi tay bé nhỏ nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt mình, cảm giác tinh tế non nớt không khỏi làm toàn thân anh run lên. Âm âm, ngay sau đó, Lăng Thiếu Nghị quay mặt đi, cố nén hơi thở đang dần trở lên rối loạn, bàn tay nhanh chóng sửa sang quần áo đang xốc xếch đến không chịu nổi của cô. Nghe lời anh dẫn em về nhà. Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng Lăng Thiếu Nghị rất rõ ràng, Dung Thi Âm chúng phải loại thuốc này, chỉ có một cách duy nhất có thể loại trừ được, nhưng anh không muốn dùng cách này chiếm tiện nghi của cô. Bàn tay to của anh vừa định rời đi, Dung Thi Âm liền kéo tay anh lại, sau đó kéo đến khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó thở khẽ ngồi xổm trên giường, lập tức liền ôm lấy cổ Lăng Thiếu Nghị, đôi môi đỏ mọng đặt lên môi anh. Hơi thở tinh tế phả lên mũi anh, kỹ thuật hôn không lưu loát cho thấy bởi vì dục hỏa mà thân thể cô trở lên khó chịu đến không chịu nổi. A nghỉ, cô nhẹ nhàng ghé vào tay anh thở hổn hển, ánh mắt ngày càng mê ly, thân thể mềm mại giống như rắn quấn lấy thân hình to lớn của Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị hít vào một hơi, cô gái này chẳng lẽ không biết mình đang trêu chọc người sao? Vẻ mặt Dung Thi Âm càng thêm hấp dẫn, cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại đáng yêu. Em nóng quá, thật khó chịu. Tiếng thở dốc nhẹ nhàng như tơ quét qua gò má cương nghị tuấn giật của Lăng Thiếu Nghị, chân mày anh nhẹ nhàng nhăn lại, rốt cuộc cũng không khống chế được, trong cơ thể anh dần dâng lên cỗ hơi thở nam tính nóng rực quen thuộc. Anh say mê cúi người, đôi môi mỏng khiêu gợi đặt lên môi anh đào của cô. Thừa dịp lúc Dung Thi Âm há miệng, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ tiến quân thần tốc, hoàn toàn lấp đầy mùi đàn hương trong miệng cô, hơi thở cường hãn cũng tràn ngập chóp mũi cô. Mà bàn tay to của anh tràn đầy tham muốn giữ lấy cũng vuốt ve đường cong linh lung hấp dẫn của cô. Phiên ngoại 22, say mê lạc lối. Dịu dàng hôn cô, giống như chúng phải độc cây anh túc, Lăng Thiếu Nghị chưa từng có loại cảm giác này, muốn lướt qua rồi dừng lại, nhưng lại say mê muốn chiếm đoạt nhiều hơn. Mãnh liệt hôn, nhiệt độ cơ thể cực nóng, bàn tay nóng lên, hương nước hoa vị xạ hương mê người trong cơ thể cô gợi lên một trận sóng tình cuồng dã. Hơi thở hỗn loạn của anh trực tiếp đưa vào trong miệng cô, cay xỏ xuyên qua toàn thân cô, làm máu cô sôi trào, trái tim rung động. A nghỉ, Dung Thi Âm cố gắng mở mắt, sau khi cô ý thức được người đàn ông trước mắt này thực sự là Lăng Thiếu Nghị thì sắc mặt càng thêm đỏ ửng, không thể tự kiềm chế được ôm em. Cô thở gấp tựa như một đứa bé tham ăn. Những lời này của Dung Thi Âm gần như đem lý trí vừa thoáng kéo về của Lăng Thiếu Nghị diệt sạch, anh nâng người dậy. Khắp người tỏa ra hơi thở tàn định giống như ma thú trong cơ thể sắp xông ra. Không cần rời xa em. Toàn thân Dung Thi Âm đỏ bừng, cảm giác khác thường khiến cho cô phải cắn chặt răng, sau một lúc cô lại ôm lấy Lăng Thiếu Nghị một lần nữa. Âm âm, Lăng Thiếu Nghị đẩy cô ra, anh biết rõ dục vọng mãnh liệt của mình, đối mặt với cô gái làm mình động lòng, anh không cách nào không khiến mình triệt để biến thành dã thú. Nhìn rõ xem anh là ai. Giọng nói của anh trầm thấp như đàn vi ô lông, thô lỗ mà cũng tràn đầy tình dục ra lệnh. Dung Thi Âm mở ra con ngươi xinh đẹp, cánh môi mềm mại sắp bị cô cắn nát, ngón tay nhẹ nhàng phác họa khuôn mặt anh. Nghỉ, giờ phút này cô nói thì thầm nhỏ nhẹ, giống như mộng ảo cũng giống như tỉnh táo. Lăng Thiếu Nghị thở gấp một tiếng, chợt hôn lên cánh môi mềm mại của cô, tỉ mỉ thưởng thức nước miếng tươi mát ngọt ngào này, mặc kệ cô biết hay là không, cô chính là của anh, không phải sao? Trái tim tựa hồ chưa từng có kiên định giống như hôm nay, mà những điều băn khoăn giờ phút này cũng tan thành mây khói. Đầu lưỡi ấm áp đưa vào khoang miệng anh đào của cô, bừa bãi trêu chọc cái lưỡi thơm tho mềm mại của cô, dùng sức hút hương thơm ngọt ngào trong miệng cô, hấp thu nước miếng ngọt như mật, để cho cô chỉ có thể vô lực và mịt mù rên rỉ. Thân thể của cô, xúc cảm đẹp đẽ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, bụng dưới truyền đến một cỗ nóng rực, trong lòng đối với thân thể cô cũng tràn ngập tò mò. Bàn tay anh chậm rãi trên người cô vuốt ve, đến mức quần áo trên người cô từng cái bị cởi ra. Khi thân thể xinh đẹp của cô hoàn toàn xuất hiện trước mặt Lăng Thiếu Nghị thì ánh mắt của anh nhìn cô hoàn toàn thay đổi. Tròng mắt đen trước sau như một trong nháy mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu nguyên thủy. Đôi môi anh lần nữa áp xuống, điên cuồng cắn mút đôi môi cô, một cánh tay giữ chặt eo cô không để cho cô chạy trốn, một cánh tay khác đặt trên gáy cô, đầu ngón tay nóng rực trêu đùa vành tai nhạy cảm của cô. Mặc dù Dung Thi Âm thở hổn hển, nhưng lại chưa hề có kinh nghiệm khiến cô lo lắng dãy dụa loạn xạ thân thể, làm cho Lăng Thiếu Nghị càng thêm thương tiếc và cuồng dã. Âm âm không cần khẩn trương, anh ở vành tai cô nhẹ nhàng nỉ non, lấn người đến gần cô, hơi thở dũng mãnh nhanh chóng bao phủ thân thể mảnh khảnh của cô, giọng nói giống như chú ngữ tình yêu. A nghỉ, hình ảnh nửa thật nửa giả làm cô có chút lo lắng, nhưng cơn sóng nhiệt kinh người trong cơ thể làm cô không khỏi muốn dán chặt lên cơ thể anh. Đầu ngón tay Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt trơn mềm của cô, ở bên đôi môi mọng đỏ mập mờ ma sát ngón tay tỉ mỉ dán lên cánh môi cô, bồi hồi qua lại. Dung Thi Âm cảm giác toàn thân tê dại, thân thể của cô một mảnh sụ lơ. Lăng Thiếu Nghị dù sao cũng chỉ là trêu chọc, bàn tay tình ái chỉ nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt và đôi môi của cô, hơi thở ma mị tựa như muốn cắn nuốt cô. Hô hấp Dung Thi Âm càng trở lên dồn dập, lồng ngực tinh tráng của anh phát ra lực hấp dẫn cực lớn, làm cho cô liều lĩnh muốn chôn sâu đầu vào trong ngực anh. Ưm hát, cô bị hơi thở của anh mê hoặc, dường như chỉ có anh hôn mới có thể giảm bớt cảm giác khó chịu chí mạng trong cơ thể cô, bàn tay nhỏ bé trắng noãn không tự chủ được ôm lên cổ anh, ý loạn tình mê quên mình đáp lại. Cô không thể tiếp tục kháng cự khoái cảm này, xa lạ và tê dại, muốn chống cự nhưng lại thủy chung không có cách nào chống cự dục hỏa dưới đáy lòng mình, trầm luân trong lồng ngực Lăng Thiếu Nghị. Bụng dưới của anh bỗng nhiên căng thẳng, quyết định không bao giờ áp chế dục vọng của mình nữa, bàn tay chậm rãi rời xuống, che ở giữa hai chân cô, nhẹ nhàng khiêu khích. Thân thể Dung Thi Âm không tự chủ được cong lên, trong miệng càng phát ra tiếng thở gấp khiến mình xấu hổ muốn chết. Cô đóng chặt mắt sáng lại, hàm răng trắng noãn cắn chặt cắn môi đỏ tươi, đầu nhỏ hình như cực kỳ khó chịu mà quay trái quay phải, trong miệng phát ra âm thanh gần như khóc thầm nức nở nghẹn ngào. Em muốn, cô mềm giọng lẩm bẩm nỉ non, nhưng mà cũng không biết đến tột cùng mình muốn cái gì. Em muốn cái gì, Lăng Thiếu Nghị cố ý dừng lại tất cả động tác thô lỗ hỏi, mặc dù anh biết mình đã căng không thể căng hơn được nữa, mặc cho chính mình bị cô khơi lên dục vọng đang bị hành hạ chướng đau. Nhìn phản ứng mới lạ non nớt của cô, anh thế nhưng lại cảm nhận được cảm giác vui vẻ hưng phấn trước nay chưa từng có. Em không biết, Dung Thi Âm mở tròng mắt mê ly ra, sóng mắt mê ly giống như sương mù thần bí, cực kỳ quyến rũ và mị hoặc nhìn anh. Em muốn cái gì, anh hiện tại sẽ cho em. Nhìn thân thể run lẩy bẩy của cô hoàn toàn bao trùm màu hồng đào sáng bóng, Lăng Thiếu Nghị cảm thấy lòng mình đều muốn hòa tan, ngọt ngào của cô hoàn toàn mê loạn trái tim anh, cô gái này mang cho anh cảm giác muốn chinh phục trước nay chưa từng có. Phiên ngoại 23, hành động đà điều của Dung Thi Âm. Cả đêm triền miên, Lăng Thiếu Nghị đòi hỏi vô độ, mà Dung Thi Âm thì mệt mỏi ngã vào trong lồng ngực của anh, mặc cho anh hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của mình. Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào trong phòng ấm áp, dường như đã đến giữa trưa. Một đôi mắt đen chiếu lên gò má đang ngủ say của Dung Thi Âm, giờ phút này cô yên lặng dịu dàng tựa như thiên sứ, đôi con ngươi xinh đẹp đóng chặt lại, lông mi dài tinh tế nhẹ nhàng run rẩy theo hô hấp của cô, đáng yêu giống như cánh bướm. Khóe môi Lăng Thiếu Nghị nâng lên nụ cười đã lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trong ngực. Cô gái này đến tột cùng có ma lực gì thế nhưng lại làm cho mình một lần nữa mất khống chế. Anh không hối hận hành động hôm qua của mình, mặc dù trong nháy mắt khi anh tiến vào mới biết Dung Thi Âm còn là xử nữ, nội tâm đau lòng trong nháy mắt bị kích tình thế chỗ cô giống như một quả bom nguyên tử có uy lực kinh người, trong cơ thể anh dâng lên từng đợt sóng to gió lớn. Cô không phải một người phụ nữ phong tình vạn chủng, hơn nữa không lưu loát mà còn có chút vụng về, nhưng chính cô đã trộm đi trái tim anh không có cách nào xem như chuyện tối qua chỉ là tình một đêm. Chuyện tình tối qua cô ngây ngô hôn, đầu ngón tay hơi lạnh lẽo của cô, lúc cô thẹn thùng từ mặt nhỏ đến gáy đều đỏ bừng, đáy mắt cô sáng chói như vì sao. Tất cả đều làm anh mê muội, nhưng mà, một cô gái như thế, phong nhã hào hoa có thể tiếp nhận anh như vậy sao? Quan trọng nhất là cô có thể tiếp nhận con trai của anh sao? Suy nghĩ đột nhiên bị đập tan, trong nháy mắt tâm loạn như ma. Động tác khẽ vuốt khuôn mặt cô cũng không khỏi dừng lại. Như cảm nhận được hơi thở ấm áp trên mặt, Dung Thi Âm chậm rãi chuyển hướng, cô ưm một tiếng, mắt đẹp mang theo một tia mê ly chậm rãi mở ra. Ưm hát đầu đau quá, giống như bị cây búa đập qua vậy. Cô đưa tay nhỏ bé lên định vuốt ve, ngay sau đó liền bị ngón tay thon dài nam tính thay thế. A, Dung Thi Âm kêu khẽ một tiếng, lập tức xoay lại thân thể, nhưng mà trong nháy mắt lại truyền đến cơn đau nhức khổng lồ, làm cô không khỏi một lần nữa thở gấp ra tiếng, nước mắt tràn ra. Rất đau, phải không? Lăng Thiếu Nghị đau lòng, anh vội vã kéo thân thể cô qua, nhẹ nhàng an ủi cô. A Nghị, Dung Thi Âm hơi ngửa đầu nhìn vào con ngươi đen láy mà phức tạp của Lăng Thiếu Nghị, nhất thời trái tim run lên, khi cô trông thấy toàn thân hai người không một mảnh vải thì đầu óc cô khiếp sợ và kích động thật lớn. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào cô và A Nghị lại nằm trên một giường? Quan trọng hơn là cô nhìn thấy trên mặt Lăng Thiếu Nghị lộ ra một tia nhu tình này là... Là vì mình sao? Cánh tay Lăng Thiếu Nghị vươn dài ra, một lần nữa ôm cô vào trong ngực, mặc dù biết rõ mình không thể yêu một cách ích kỷ như thế, nhưng đáy lòng vẫn không khống chế được ngọn lửa tình kia. Âm âm, tối hôm qua là anh yêu em, Anh thấp giọng nói, hơi thở phả vào môi cô trực tiếp lộ ra vẻ bá đạo cùng đoạt lấy của đàn ông đối với phụ nữ. Đột nhiên Dung Thi Âm trừng lớn cặp mắt cô che lại môi, sững sờ tại chỗ. Đại não nhanh chóng hoạt động, một màn tối hôm qua từng chút hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ mình uống hết ly rượu đỏ, nhớ rõ mình nhìn thấy A Nghị, dường như có một loại hương vị lãng mạn, anh cùng cô điên cuồng triền miên, có một sức dụ hoặc vô cùng câu tâm. Anh nhiệt tình hôn, bàn tay nam tính của anh lướt qua da thịt run rẩy của cô, lúc anh tiến vào cô cảm thấy vô cùng rung động và thỏa mãn. Anh lấp đầy cô, làm cô dễ chịu mà cô cũng thật sâu có được anh. Cô còn nhớ rõ tối hôm qua, hai mắt anh sáng chói lọi so với vì sao trên trời càng thêm lóe sáng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm đột nhiên dâng lên hai dạng mây đỏ, bỗng nhiên cô kéo chăn qua che cả người mình trong chăn, giống như con đà điểu đang giấu mình đi. Trời ạ! Ngày hôm qua mình làm sao vậy? Mà cô cùng A Nghị thực sự, cô cảm thấy cả thân thể mình đều bị thiêu đốt, mắc cỡ chết đi được, cô cho dù châm chạp hơn nữa thì cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của A Nghị, mà cơ thể như muốn rời ra của mình cũng hoàn toàn chứng thực điều này. Nhìn hành động như trẻ con của cô, một góc sâu nhất trong cơ thể Lăng Thiếu Nghị như đang từ từ hòa tan, môi anh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, bàn tay khẽ vuốt đầu Dung Thi Âm. Âm âm, buồn bực nữa sẽ sinh bệnh đấy. Cô đúng là cô bé hay xấu hổ. Buồn chết cũng tốt hơn mắc cỡ chết. Phía dưới chăn truyền đến âm thanh dầu dĩ của Dung Thi Âm, bàn tay nhỏ bé của cô cũng gắt gao kéo lấy chăn. Em không phải muốn biết tối qua đã xảy ra hết thảy chuyện gì sao? Lăng Thiếu Nghị bộ dáng nhẫn nại, dựa nghiêng người lên đầu giường, nhìn người đang bao kín mình giống như cái bánh chưng, buồn cười hỏi. Không muốn biết. Giờ phút này Dung Thi Âm muốn tìm cái lỗ mà chui vào, cô cũng không dám lại đối mặt với Lăng Thiếu Nghị, càng không dám nhìn đôi con người tràn đầy sức quyến rũ của anh. Hà, giữa hai đầu lông mày Lăng Thiếu Nghị hiện lên tia hứng thú, ngay sau đó anh lại hỏi một câu, cửa hàng bánh ngọt của ba em cũng không quản. Mặc kệ a không phải. Quả nhiên, sau khi Dung Thi Âm nghe được câu này, lập tức từ trong chăn chui ra quản, dĩ nhiên quản. Nói tới chỗ này, cô tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh hãi. Hỏng bét, Lôi Tu Hành người kia nhất định đã đến thu cửa hàng rồi. A Nghị phải làm sao bây giờ? Bàn tay nhỏ bé của cô cầm thật chặt cánh tay anh, trong mắt khó có thể che giấu được vẻ lo lắng. Phiên ngoại 24, thích trở thành giống như anh. Chỗ cứng rắn nhất trong lòng Lăng Thiếu Nghị bị dáng vẻ của cô dần dần hòa tan, anh nâng bàn tay lên khẽ vuốt ve gương mặt cô, sau đó chuyển đến xương quai xanh khêu gợi trên người cô. Yên tâm, Lôi Tu Hành sẽ không động đến cửa hàng bánh ngọt nữa. Âm thanh của anh trầm thấp đúng chất tự tin vốn có của Lăng gia. Tại sao? Dung Thi Âm vẫn còn ngây ngốc hỏi, trong mắt Lăng Thiếu Nghị mang theo một nụ cười nói, bởi vì anh đã thu thập được 10 triệu đài tệ và giao cho hắn ngày hôm qua. À, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm chỉ có dùng từ khiếp sợ để hình dung. A Nghị, anh thật sự có được 10 triệu đài tệ. Số tiền đó đều là do anh thắng được ở Ma Cao. Nghe nói sòng bạc chính là chỗ chiếm đoạt tiền của người ta, làm thế nào A Nghị lại lợi hại như vậy, nói thắng tiền liền thắng tiền đây. Lăng Thiếu Nghị gật đầu một cái, nếu muốn thắng tiền ở sòng bạc rất dễ dàng, chỉ cần khí thế đủ cứng tự nhiên vận số sẽ nương theo, chỉ là anh không khó để biết được hành động thắng tiền không ngừng của mình nhất định sẽ thu hút sự chú ý của sòng bạc, nói không chừng họ đang thừa cơ để điều tra thân phận của mình. Nhưng A Nghị, anh có gặp phiền toái không? Trên mặt Dung Thi Âm lo lắng cực kỳ, trong mắt cũng thể hiện sự quan tâm đối với anh. Tại sao em hỏi như thế? Bàn tay Lăng Thiếu Nghị khẽ vuốt đầu vai của cô, ngón tay ấm áp tham lam cảm thụ da thịt mát lạnh của cô cùng cảm giác mềm mại như tơ lụa. Bởi vì trên TV cũng có chiếu mà người thắng tiền luôn bị sòng bạc truy đánh, cuối cùng cũng mất mạng luôn. Tất cả sự chú ý của Dung Thi Âm lúc này đều dồn vào an nguy của Lăng Thiếu Nghị, cô đơn thuần cũng không biết lúc này mình trông thật xinh đẹp, trong mắt Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn là vẻ chấn động. Âm âm, em đang quan tâm anh. Lăng Thiếu Nghị cảm thấy ấm áp trong lòng, con tim của anh nguội lạnh lâu như vậy, hình như đang chờ đợi sự ấm áp ngay lúc này để làm nó tan chảy. Dung Thi Âm không khó cảm thấy được đôi mắt Lăng Thiếu Nghị phát ra ánh sáng rạng rỡ nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô trở nên khẽ đỏ ửng, cô càng thêm không dám nhìn tới ánh mắt của anh, chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó thì thầm nói. Em đã là người của anh rồi, quan tâm anh cũng là chuyện đương nhiên. Thật ra thì cô như muốn nói cho A Nghị biết, mình trước kia sớm đã lặng lẽ thích anh, chỉ là vì phái nữ vốn e thẹn cô không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh, nhưng mà chính hành động hôm nay có thể nào sẽ khiến A Nghị cho mình là loại con gái tùy tiện không? Thật sâu trong trái tim cô đã bị chấn động, âm âm, dù sao cũng là đóng phim, làm sao có thể giống như ngoài đời được. Một lát sau, anh mới mở miệng thì thầm nói, nhìn về phía ánh mắt của cô lộ ra vẻ phức tạp cùng chân tình. Sau khi Dung Thi Âm nghe A Nghị nói như vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng thấy đáy mắt anh bắn ra ánh sáng cực kỳ nóng bỏng nhìn mình thì cô vội vã cúi đầu, sau một lát cô nhận thấy thân thể mình đang trần truồng. A, Dung Thi Âm kinh hãi thở gấp một tiếng, ngay sau đó bàn tay nhỏ bé liền kéo chăn lên, nhưng liền bị Lăng Thiếu Nghị ngăn cản. A Nghị, cô có chút lo lắng kêu tên của anh, cô không hiểu tại sao trong ánh mắt của anh có gì đó thật khác, thật thâm thúy, đồng thời cũng tràn đầy một loại hơi thở nguy hiểm. Âm âm, anh đến gần cô, không kiềm chế được cúi người xuống tỉ mỉ hôn lên môi, má của cô. Thích trở thành người của anh sao? Âm thanh thật thấp thì thầm như một thứ đầu độc chí mạng, lập thể ngũ quan tuấn mỹ như tượng tạc làm người ta phải động lòng. Em, Dung Thi Âm nghe được âm thanh đang cuồng loạn trong tim mình, cô quá khẩn trương, hơn nữa hơi thở trên người A Nghị, làm cô càng thêm không biết làm sao. Lăng Thiếu Nghị nhẹ nhàng đặt tay vào cằm của cô, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, hơi thở ấm áp quét nhẹ trên vầng trán cô, làm cô không thể không nhìn ánh mắt của anh. Không có rượu, trong không khí lại thoảng hương thơm tinh khiết làm say lòng người, Dung Thi Âm không thể kháng cự nổi sự mê hoặc này, bị lạc khi anh lạnh nhạt phát ra hình dáng tuyệt mỹ. Cô chưa bao giờ biết một người đàn ông có thể anh tuấn mà tuyệt mỹ đến thế, anh cực lạnh ở bên trong, bên ngoài lại phát ra ngọn lửa mãnh liệt giống như là muốn đem người ta đốt cháy đến không còn gì, người đàn ông giống như hàn băng lại có ngọn lửa đối ngược, không thể chạm vào, nhưng lại mê hoặc chết người, làm cô động lòng không dứt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gật đầu một cái, ngay sau đó, môi của cô liền bị Lăng Thiếu Nghị bắt được. Dung Thi Âm bị anh hôn thở gấp liên tục, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy đáy mắt anh bắn ra thứ ánh sáng dũng mãnh, ánh mắt đen thăm thẳm của người đàn ông kia, vừa tà mị vừa nguy hiểm, hấp dẫn dụ dỗ làm hết thảy cơ thể cô cuồng dã, cô biết mình không còn có đường lui. Ngọn lửa trong đáy mắt Lăng Thiếu Nghị di chuyển đến ngực của cô, bụng, giữa hai chân, anh càn rỡ hôn trọn cả cơ thể đánh thức bản năng đàn bà trong cô, làm cô ấm áp đến từng tế bào. Khi lưỡi của anh đi qua, Dung Thi Âm nếm được vị ngọt ngào khó nói nên lời, mặt đỏ bừng cô không dám mở mắt ra, cô cảm thấy môi của anh thật là nóng và rất ấm. Nụ hôn của anh liên tục như mưa rơi, từng đợt như luồng điện tê dại toàn thân, cô mờ mịt giống như đang ở trên mây. Dung Thi Âm kìm lòng không được đáp lại anh, học anh cách thức như anh hôn cô, cả thân thể hoàn toàn nhập vào ôm ấp cả người anh. Cô cảm thấy thật thỏa mãn. Cô khát khao nụ hôn của anh, khát khao hướng về anh, cô không muốn xa rời hơi thở của anh. Cô đáp lại làm Lăng Thiếu Nghị điên cuồng, anh thô giống một tiếng, đè cô ở trên giường, bàn tay hoàn toàn nắm lấy thân hình cuồng dã của cô. Một thứ ngăm đen chiếm cứ một thứ trắng mốt, anh thật sâu tiến vào trong cơ thể cô, điên cuồng mà tiến lên, lại tiến lên. Giờ phút này, lửa tình hừng hực thiêu đốt, phiên ngoại 25, thần hồn điên đảo. Thời gian lúc vui vẻ dường như luôn trôi qua rất nhanh, mấy ngày này, Dung Thi Âm tựa như một con chim nhỏ tràn đầy vui sướng, mỗi ngày đi làm từ trong đáy lòng luôn tản mát ra niềm vui khiến cô mỉm cười, có lúc còn lẳng lặng ngẩn người, sau đó sẽ là cười khúc khích. Cô chưa từng nghĩ tới người trong mơ mình thầm mến sẽ trở thành sự thật, mặc dù sau đó cô mới biết ngày đó Lôi Thu Hành đã làm gì đối với cô, nhưng cô thật sự cảm ơn A Nghị có thể cứu mình ra, cô chưa bao giờ hối hận về hành động của mình ngày đó, có thể được A Nghị yêu là điều cô thiết tha mơ ước. Trong đầu Dung Thi Âm lại vang lên câu nói đó của Lăng Thiếu Nghị. Âm âm, thích trở thành người của anh sao? Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mắc cỡ đỏ lên, cô không biết mình tại sao lại mê A Nghị đến như vậy. Giống như đem toàn bộ cả bản thân ra đều cho anh, mặc dù anh chỉ là một người lao động chân tay bình thường, nhưng cô không quan tâm, chỉ cần anh có thể đem toàn bộ thân mình ra để yêu cô. Chỉ là, ánh mắt Dung Thi Âm từ từ trở nên ảm đạm, không biết vì sao cô cảm thấy có lúc A Nghị hình như đang giấu giếm mình điều gì, anh chưa bao giờ ở trước mặt cô đề cập tới gia đình của mình, bối cảnh, bằng hữu, chuyện này luôn luôn làm cô cảm thấy kỳ quái. Con người, hiển nhiên là loại động vật quần cư, cho dù độc lập thế nào đi nữa, giữa người với người sẽ có hàng ngàn mối liên hệ. Vậy mà A Nghị giống như là binh tướng nhà trời, không ai biết tới, mà cũng không cần biết tới ai. Có mấy lần, Dung Thi Âm muốn lấy hết dũng khí đi hỏi, nhất là khi cô thấy lúc A Nghị đang trầm tư, loại ánh mắt thâm thúy đó cùng lông mày rậm tựa như sư tử lay trời hạ mây xuống. Khi giơ tay nhấc chân tản ra khí chất quý tộc bẩm sinh, tất cả những điều này làm cô luôn cảm thấy anh không đơn giản như vậy, nhưng cô không biết nên hỏi như thế nào, cũng sợ sự hiếu kỳ của mình sẽ phá vỡ mọi điều tốt đẹp. Hai, Dung Thi Âm ngồi ở trước bàn làm việc chống cằm, vô ý thức than nhẹ một tiếng. Này, âm âm, một tràng âm thanh ngọt ngào vang lên, ngay sau đó, bả vai Dung Thi Âm bị vỗ một cái. A, Dung Thi Âm bị sợ đến nhất thời mặt mày biến sắc, khi cô phát hiện là tiểu y tá cùng phòng làm việc thì không khỏi nũng nịu một tiếng nói. Này, cô đột nhiên chụp người ta, sẽ dọa người ta chết khiếp. Tiểu y tá bưng miệng cười nói, làm ơn, tôi chính là trước mặt cô đi tới đi lui thật lâu, chẳng lẽ tôi thật sự nhỏ nhắn đến mức cô không nhìn thấy. Này, cô ở đây giễu cợt tôi. Sau khi Dung Thi Âm bất mãn thì thầm một tiếng, liền nhìn đồng hồ trên tường, thấy sắp tới giờ tan tầm, cô vội vã đứng dậy, chuẩn bị thu thập một chút. Tiểu y tá là y tá trực tối nay, cho nên cô không nôn về nhà, ngược lại có chút hăng hái nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Dung Thi Âm nói. Này, Âm Âm, cô gần đây rất khả nghi đó. Sau khi Dung Thi Âm nghe xong, lườm cô một cái rồi nói, khả nghi cái gì, tôi thấy cô mới là người khả nghi, nói chuyện luôn khiến người ta không hiểu. Cô mới là kẻ xấu, là người mấy ngày nay luôn mất hồn mất vía, không có việc gì thì lại sững sờ còn cười khúc khích. Tôi xem tiểu y tá lập tức đem mặt ghé vào trước mặt của Dung Thi Âm. Cô nhìn cái gì? Dung Thi Âm bị cô nhìn vẻ mặt càng thêm mất tự nhiên, vội vàng lùi lại một bước nói. Tiểu y tá sáng tỏ cười một tiếng nói, à tôi biết rồi, cô đang yêu, phải không? Một câu nói khiến tay đang cầm quần áo của Dung Thi Âm đột nhiên buông lỏng, quần áo lập tức rơi trên mặt đất. Ha ha, bị tôi nói trúng rồi. Tiểu y tá nhìn bộ dáng của cô cười đắc ý nói. Dung Thi Âm lập tức kịp phản ứng, sau đó cô vội vã ngồi xổm người xuống nhặt quần áo lên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói. Thật là không biết cô ở đây nói những gì. Nói xong, liền đi vào phòng thay quần áo để thay đồ. Huynh, tiểu y tá có vẻ còn chưa từ bỏ ý định, cô gõ cửa phòng thay quần áo hỏi. Âm Âm, cô tiết lộ chút đi, người đàn ông đó là ai? Bề ngoài trông thế nào? Có đẹp trai hay không? Gia cảnh như thế nào? Làm nghề gì? Không có, người đàn ông nào chứ, cô đừng có mà đoán mò, không để ý tới cô. Âm thanh dịu dàng của Dung Thi Âm vang lên vẻ lúng túng từ trong phòng thay đồ truyền ra. Nói một chút nha, tôi cũng rất ngạc nhiên, nói tôi đoán mò ư. Tiểu y tá vẫn gõ cửa cho đến khi Dung Thi Âm thay xong quần áo đi ra, vẫn còn làm nhảm không ngừng hỏi. Dung Thi Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đeo túi sách rồi nói. Cô nhà ôm lòng hiếu kỳ của cô ở chỗ này trực đi, về phần người đàn ông kia bề ngoài trông thế nào cô có thể dùng thời gian một đêm từ từ suy nghĩ nha. Nói xong, liền cười trộm một hồi. Âm Âm, cô thật là không có suy nghĩ, tôi đã nghiêm túc hỏi cô rồi, có bạn trai cũng không nói cho tôi biết hừ. Tiểu y tá lôi kéo ống tay áo Dung Thi Âm, cố ý cả giận nói. Cô thật đúng là, Dung Thi Âm vẫn chưa nói hết lời, liền nghe được âm thanh của một người đàn ông ngay sau lưng mình. Âm Âm có bạn trai. Tiểu y tá lập tức buông ống tay áo Dung Thi Âm ra cùng kính nói, Tề viện trưởng. Dung Thi Âm cũng lập tức quay đầu lại nói, Tề viện trưởng. Trời ạ, thật là xấu hổ, lời nói mới vừa rồi nhất định bị viện trưởng nghe được, ngại chết đi được. Tề Bồi Diên nhìn Dung Thi Âm, sau đó gật đầu một cái với tiểu y tá nói. Cô đi làm việc trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói cùng Âm Âm. Dạ, tiểu y tá le lưỡi một cái, lập tức chạy ra. Phiên ngoại 26, trong tình yêu chưa bao giờ tồn tại sự tin tưởng. Trong phòng làm việc chỉ còn có hai người Tề Bồi Diên và Dung Thi Âm, cô vội vã đem túi sách đặt lên bàn, nói. Mời anh ngồi, Tề Bồi Diên cười cười, ngồi xuống, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi Âm đến mê mẩn trong chốc lát. Dung Thi Âm rất nhạy cảm, cô cảm thấy có hai đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, sắc mặt cô có chút không tự nhiên nói. Tề viện trưởng, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Giọng nói của cô kéo lực chú ý của Tề Bồi Diên về, anh ta vội vã che giấu cười một tiếng nói. À, là như vậy, ban đầu tôi đã từng nói muốn để em trở thành trợ lý của tôi, không biết ý tứ của em như thế nào. À, Dung Thi Âm sững sờ một chút, sau đó nhớ lại mới phát hiện ra mình đã sớm quên mất chuyện này rồi. Tôi cô ấp à ấp úng, không biết nên nói cái gì. Nói thật lại sợ viện trưởng không vui, nhưng mà muốn cô lập tức đồng ý cô cũng không làm được. Hơn nữa cô nhớ lúc ấy thái độ của A Nghị rất rõ ràng, chính là không cho phép cô đồng ý. Tề Bồi Diên vừa thấy cô như vậy, trong lòng cũng hiểu 7-8 phần, anh ta mỉm cười, nhẹ giọng nói. Âm Âm, thật ra thì tôi rất coi trọng năng lực của em, hơn nữa em còn trẻ như vậy, nên tiếp nhận thêm một số chuyện mới mẻ, phải rèn luyện nhiều một chút mới tốt. Tề viện trưởng, tôi nghĩ tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý chuyển từ y tá sang làm trợ lý tôi. Em sợ bạn trai tức giận sao? Tề Bồi Diên đột nhiên hỏi một câu như vậy. Dung Thi Âm chợt ngẩng đầu nhìn Tề Bồi Diên, ánh mắt ngẩn ra. À, Âm Âm, thật xin lỗi. Tôi hỏi câu này có chút đường đột rồi, chỉ là vừa rồi vô tình nghe được hai người nói chuyện cho nên ngượng ngùng.

Khi anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Dung Thi Âm, môi mỏng khẽ dương lên, ngay sau đó, bước nhanh về phía cô. A Nghị, Dung Thi Âm vui vẻ như tinh linh nhào vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi xạ hương nhàn nhạt trên người anh. Hơi thở của anh thật sạch sẽ, hơn nữa còn làm cô cảm thấy có hương vị ấm áp. Hai tay Lăng Thiếu Nghị sững sờ giữa không trung, một lát sau anh mới chậm rãi ôm lấy cô, cảm thụ cảm giác Nguyễn Ngọc trong lòng. Thật ra thì anh cũng không biết hôm nay tại sao mình lại chạy đến nơi này, suốt cả ngày trong đầu anh đều hiện lên bóng dáng và nụ cười của Dung Thi Âm, hơn nữa lại làm lòng anh loạn lên, rốt cuộc không khống chế được mình, đi tới nơi này chờ cô tan việc. Mình thật ích kỷ, biết rõ rằng nếu Dung Thi Âm biết hết thân thế và bộ mặt thật của anh, sẽ rất khó tiếp nhận anh, nhưng anh lại không thể giữ khoảng cách với cô. Tuy có lúc anh cố gắng xa lánh để trốn tránh, nhưng cô đều nhẹ nhàng mỉm cười mà đến thăm anh, làm cho ngụy trang của anh trong nháy mắt bị đánh tan. Đúng là điên rồi, mình muốn điên rồi, cho tới bây giờ anh mới giật mình nhận ra anh còn thật sự coi cô là thế thân của Kỳ Hinh sao. Dung Thi Âm và Kỳ Hinh rõ ràng là hai người khác nhau. A Nghị. Từ trong lòng anh, Dung Thi Âm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười ấm áp lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp, em thật sự rất vui vẻ nha. Cô đơn thuần giống như đứa trẻ. Gặp chuyện gì vui vẻ vậy? Lăng Thiếu Nghị buông cô ra, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng dắt bàn tay nhỏ bé của cô vừa đi về phía nhà vừa nói. Dung Thi Âm nghiêng đầu sang, mặt tràn đầy hạnh phúc nói, bởi vì anh tới đón em tan việc đấy. Lăng Thiếu Nghị dừng bước quay đầu nhìn Dung Thi Âm, ánh mắt thật sâu dừng trên người cô, một lúc sau mới thấp giọng hỏi. Anh chỉ tới đón em tan việc, em cũng rất vui vẻ sao? Cô cứ dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Trong tình yêu, phụ nữ không phải đòi hỏi rất nhiều sao? Đương nhiên, Dung Thi Âm ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng tựa đầu trên người anh, dịu dàng nói. Điều này đại biểu cho trong lòng anh có em nha. Nói xong, cô ngượng ngùng cười một tiếng, hai gò má mịn màng của cô đỏ lên. Nhìn vẻ mặt vô tội và đơn thuần của cô, đẹp giống như hoa lê đầu cành ngày xuân, anh thu hết vào trong lòng. Âm âm, hai bàn tay to của anh cầm lấy hai bả vai cô, than nhẹ một tiếng, ngũ quan như điêu khắc bỗng nhiên thoáng qua một tia đau đớn, anh nhẹ giọng hỏi. Em yêu anh sao? Dung Thi Âm đột nhiên ngẩng đầu, khi cô nhìn thấy cặp mắt đen sâu không thấy đáy của Lăng Thiếu Nghị nhìn về phía mình thì trong lòng không khỏi nhộn nhạo, vì thế cô đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng đáp. Yêu. Âm thanh rất nhẹ rất nhỏ, giống như cô gái nhỏ ngượng ngùng, cũng giống như đang cẩn thận sợ đánh thức các động vật nhỏ. Thân thể cao lớn của Lăng Thiếu Nghị rõ ràng run lên, mặc dù Dung Thi Âm chỉ đáp một chữ, lại giống như một hòn đá ném vào cái hồ lạnh lẽo trong nội tâm anh. Đã bao lâu không có loại cảm giác này? Nhiều năm như vậy, anh vẫn sống ở Thanh Vận, mặc dù bên ngoài trò chuyện vui vẻ nhưng nội tâm bên trong lại đau khổ và tịch mịch khác thường. Vì trong đáy lòng đều thù hận, anh đã mất đi quyền yêu và quyền được yêu, cũng chưa từng được nếm thử mùi vì khi yêu. Mặc dù sau đó An Vũ Ân thừa nhận cô yêu anh, nhưng Lăng Thiếu Nghị biết đó không phải là yêu, mà là vì Lăng Phong, là một loại lệ thuộc như con trai mà thôi. An Vũ Ân xem bản thân mình như một sự nương tựa bởi vì cô ấy yêu con trai hơn tất cả mọi thứ. Ở trong suy nghĩ của anh, An Vũ Ân là người không chịu nổi tịch mịch giống như ban đầu cô ấy rất yêu anh trai, nhưng vì bản tính không chịu được tịch mịch nên vẫn xảy ra quan hệ với những người đàn ông khác, mặc dù anh biết sau khi An Vũ Ân có Tiểu Phong không như vậy nữa, vẫn duy trì hình tượng một người mẹ tốt, cô cũng sẽ không cần một số đồ vật này nọ nữa, nhưng cuối cùng không phải cô ấy cũng rời Thanh Vận đi sao? Nếu thật có khả năng, anh thật sự muốn đem Tiểu Phong về bên cạnh mình, đứa bé kia là toàn bộ hy vọng của anh, chỉ là anh hiểu rõ, nếu mình cứ mạnh mẽ làm như vậy, Tiểu Phong nhất định sẽ hận anh, bởi vì trong cuộc đời nó người mẹ càng quan trọng hơn. Phiên ngoại 28, anh có một đứa con trai. Dung Thi Âm đơn thuần như vậy cùng tình yêu không toan tính làm Lăng Thiếu Nghị có một cảm giác vô lực chưa từng có, cảm giác mâu thuẫn trong lòng, vừa hạnh phúc vừa khổ sở. Âm âm, trong lòng của em, anh là một người như thế nào? Anh khẽ run phất qua khuôn mặt của cô, nhẹ giọng hỏi. Dung Thi Âm si mê nhìn Lăng Thiếu Nghị, gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng thanh tú, miệng giống như đang nở một nụ cười hạnh phúc, ánh sáng tinh khiết của nụ cười đó chiếu vào đôi mắt Lăng Thiếu Nghị. A Nghị, ở trong lòng em, anh là một người đàn ông đáng tin cậy, hơn nữa luôn mang lại hy vọng cho người khác trong lúc họ đang tuyệt vọng. Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe xong, trong lòng nổi lên một chút ghen tuông, mình thật sự có tốt như cô ấy nghĩ không? Từ nhỏ đến lớn, mình chỉ có một mục đích báo thù mà thôi, nếu cô ấy biết mình là con người như lúc trước, cô ấy có thể thong dong như lúc này không? Thở dài một hơi sâu, Lăng Thiếu Nghị nhìn về phía Dung Thi Âm, ánh mắt có chút phức tạp, hai tay anh cầm đầu vai mảnh khảnh của cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Âm âm, nếu như em phát hiện anh không hề tốt giống như em nghĩ, thậm chí anh chính là một người cực kỳ độc ác, thì em có còn yêu anh không? Có trời mới biết, anh hỏi ra những lời này phải dùng hết khí lực như thế nào, giờ phút này, anh phát hiện mình mong đợi sự khẳng định của Dung Thi Âm đến giường nào. Dung Thi Âm kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Nghị, cô không biết tại sao anh lại hỏi mình như vậy, càng thêm không biết yêu sầu hiện giữa đôi lông mày kia là có chuyện gì, khi cô nhìn thấy trong mắt anh bất chợt lóe lên đau đớn thì trong lòng giống như bị roi quất đau đớn một hồi. A Nghị, cô chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt anh, ánh mắt trong suốt tản ra sự dũng cảm cùng kiên định. Em tin tưởng anh không phải là một người xấu, ngược lại em cho rằng anh nguyên bản phải là một người rất ôn hòa nho nhã, chỉ là anh đem tất cả giấu bằng vẻ bề ngoài lạnh lùng. A Nghị, mặc dù em không biết quá khứ và hoàn cảnh của anh, nhưng mấy ngày nay hết thảy mọi chuyện anh làm cho gia đình em chứng tỏ anh thật sự là một người rất quan tâm đến người khác. Âm âm, mọi việc cũng không nên chỉ xem qua vẻ bề ngoài, nếu như anh nói cho em biết, anh chính là một đào phạm, anh giết người, hại người, hai tay của anh dính đầy máu tanh, chẳng lẽ em còn cho anh là một người tốt? Trái tim Lăng Thiếu Nghị cực kỳ đau đớn. Dạ, Dung Thi Âm kiên định hồi đáp, hai mắt cô lóe ra ánh sáng ngời ngời nói, bất kể anh trước kia là người như thế nào, em chỉ nhìn thấy anh bây giờ. Lời của cô làm trái tim Lăng Thiếu Nghị rung động thật sâu, nhưng càng làm anh cảm thấy tự trách và nôn nao, một cô gái như vậy càng khiến anh muốn buông ra ý chí để yêu, nhưng mình còn có khả năng này sao? Âm âm, anh ngồi ở một bên thềm đá có chút chán trường, nhìn về phía ánh mắt của cô hiện vẻ phức tạp, dưới trời chiều chính anh lại có chút mệt mỏi, khuôn mặt anh Tuấn có một vẻ ảm đạm. A Nghị, có phải anh muốn nói với em chuyện gì? Dung Thi Âm cũng khéo léo ngồi ở bên cạnh anh, trên mặt của cô hiện lên nụ cười thiên sứ rực rỡ, cơ hồ muốn làm đau nhói ánh mắt của Lăng Thiếu Nghị. Anh hít sâu một hơi, sau đó ra hiệu cô hướng về phía mình, từng câu từng chữ hỏi. Nếu như anh nói, anh đã có một đứa con trai, em còn có thể kiên trì như vậy ý nghĩ yêu anh sao? Cái gì? Những lời này không thể nghi ngờ là một sự đả kích cực lớn, sau khi Dung Thi Âm nghe xong đột nhiên đứng dậy sợ hãi, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, anh có một đứa con. Vậy nói như thế A Nghị đã kết hôn rồi sao? Nếu như anh đã kết hôn rồi, đã có gia đình, như vậy mình không phải chắc chắn là người thứ ba sao? Tại sao có thể như vậy? Dung Thi Âm cảm thấy toàn thân một hồi vô lực, trong lúc nhất thời không trả lời được vấn đề của Lăng Thiếu Nghị. Sự trần trờ của cô lọt vào mắt Lăng Thiếu Nghị, anh cảm thấy mình lòng đang kiềm chế mãnh liệt giống như bị một bàn tay to dùng sức bóp nghẹt, là anh biết cái kết quả này, anh chỉ là nói cho cô một chút xíu có liên quan quá khứ của anh, cô đã phản ứng thế này rồi, nếu như cô hoàn toàn hiểu chuyện xưa của mình, như vậy cô sẽ phản ứng như thế nào đây? Lăng Thiếu Nghị không dám tưởng tượng, anh cũng không muốn đi tưởng tượng. Nếu như anh có thể đơn giản một chút, anh nhất định sẽ nghĩ cách đem Dung Thi Âm nắm trọn trong bàn tay mình, cô dịu dàng như vậy, đơn thuần như vậy, lương thiện như vậy, ngay cả thấy động vật nhỏ ven đường bị thương cô đều hận mình không được học bác sĩ thú y để có thể chữa trị, cuộc sống của cô gái nhỏ sáng chói như vậy làm sao có thể tiếp nhận một người có nhiều khuyết điểm như anh đây. Sau đó anh lắc đầu cười khổ một cách, đứng dậy, cuối cùng không phải anh vẫn còn làm tổn thương cô sao. Cơ hồ là yên yên lặng lặng, hai người một trước một sau đi thẳng hướng về nhà. Gương mặt Lăng Thiếu Nghị cực kỳ bi thảm, phía sau gương mặt Dung Thi Âm lại mang vẻ sầu thê lương. Giờ phút này trong lòng Dung Thi Âm cực kỳ đau đớn, cô thật sự không biết mình nên tiếp nhận chuyện Lăng Thiếu Nghị có vợ con như thế nào. Đúng vậy, anh là một người đàn ông ưu tú như thế, làm sao có thể còn độc thân đến bây giờ đây? Trong mắt anh cô cũng chỉ là một cô gái qua đường mà thôi, cô xem qua rất nhiều sách, kết cục của người thứ ba thường đều là rất bi thương. Đang rơi vào trong trầm tư, Dung Thi Âm không nhìn thấy bức thịt tường ngăn ở trước mặt mình, sau đó đầu cô đụng vào một phát mới phát hiện chẳng biết lúc nào Lăng Thiếu Nghị đã dừng bước, cô vừa muốn mở miệng nói chuyện liền phát hiện tinh lực anh hình như hoàn toàn bị một phần của tờ báo lôi kéo. Dung Thi Âm cũng dọc theo ánh mắt nhìn của anh, chỉ thấy một phần tờ báo thương mại, trong đó một mảng dễ thấy nhất cũng chính là tít phía trên trang đầu viết chi nhánh tài phiệt Lăng Thiếu ở Đài Loan cố ý cùng tranh chén cơm với công ty sản nghiệp nhỏ. Sau khi cô xem xong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc không phải là vì cái gì Lăng Thiếu tài phiệt cô thì ngược lại cảm thấy vẻ mặt Lăng Thiếu Nghị có cái gì đó không đúng. Khi anh thấy phần này của tờ báo, hô hấp cũng trở nên gấp rút, sau đó anh liền mua tờ báo này. Dung Thi Âm nhìn lần này có thể là đủ rồi. Phiên ngoại 29, công ty nhỏ kỳ quái. Ban đêm có chút hơi lạnh, dù sao đến Hồng Diệp vào thời điểm này. Lúc này im lặng cực kỳ, cả nhà mọi người đều đã đi ngủ, chỉ có Lăng Thiếu Nghị không cách nào ngủ yên, anh ngồi ở sofa phòng khách không mở đèn, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn tờ báo trong tay.

Sau khi xem, chân mày cô nhẹ nhàng nhíu lại nói, chỉ là một bài báo mà thôi, có gì ngạc nhiên, hơn nữa chuyện này không có thực, là truyền thông thích giật tít, chỉ sợ thiên hạ không loạn nha, rất bình thường. Phiên ngoại 30, mê hoặc, dáng vẻ Lăng Thiếu Nghị ngược lại nghiêm túc hỏi Dung Thi Tinh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô nói rõ ràng cho tôi. Anh khẩn trương và ân cần làm cho Dung Thi Tinh nghi ngờ, cô ta nghiêng đầu cười hỏi. Anh thật kỳ quái nha, chỉ là một người khuân vác mà thôi, còn quan tâm tới chuyện buôn bán làm gì. Cô coi tôi là người kỳ quái cũng được, tôi chỉ muốn tin tức hôm nay Lăng Thị truyền ra, trừ phi là người chỉ làm việc dưới tầng chót, căn bản là không biết chuyện gì. Lăng Thiếu Nghị khéo léo kích thích cô ta, anh biết rõ Dung Thi Tinh rất sĩ diện, nói cô ta như vậy, cô ta tự nhiên sẽ phản kích. Quả nhiên, sau khi Dung Thi Âm nghe thấy thế, sắc mặt thay đổi, hai tay vòng vào nhau, lạnh lùng nhìn Lăng Thiếu Nghị nói. Anh thật sự là xem thường người khác, mặc dù tôi không có 10 năm hay 8 năm kinh nghiệm, nhưng tôi lại làm trong tổ chuyên cần nhất, tự nhiên chuyện này tôi sẽ biết. Vậy tôi cũng muốn nghe xem một chút, anh gãi đúng chỗ ngứa nói. Dung Thi Âm châm chọc cười một tiếng nói. Thốt chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, cũng không biết giám đốc công ty đó nghĩ như thế nào, thế nhưng lại công khai cạnh tranh cùng Lăng Thị, đến lúc đó chỉ sợ nó không chịu nổi mà bị tiền bạc cách xù đè chết. Hiện giờ hạng mục này do tổ nào phụ trách? Lăng Thiếu Nghị cảm thấy công ty địa ốc Thốt này không thích hợp. Dung Thi Âm ngược lại không nhìn ra vẻ thâm trầm trong mắt Lăng Thiếu Nghị, cô ta vô cùng kiêu ngạo nói. Đương nhiên là tổ quốc tế A của chúng tôi, anh phải biết là danh dự của tổ chúng tôi luôn được tích lũy bằng thành công, cho đến bây giờ cũng chưa từng thua. Nói như vậy cô cũng phụ trách công việc đấu thầu lô đất này. Lăng Thiếu Nghị cất giọng hỏi, thật là đi rách cả giày cũng không tìm được, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Dung Thi Âm nhún vai nói. Tôi mới đến công ty không bao lâu nha, rất nhiều việc cũng không thể giao cho tôi làm được, mặc dù phụ trách hạng mục này, nhưng trước mắt chỉ có thể hoàn thiện một số phương án thôi. Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe xong, tinh thần liền tỉnh táo, anh đứng dậy, nhìn Dung Thi Tinh nói, hiện nay phương án của hạng mục ở đâu? Trong phòng của cô, nói xong, không đợi Dung Thi Tinh trả lời, anh liền bước nhanh đến phòng của cô ta. Ai, anh? Dung Thi Tinh vừa định tiến lên ngăn cản anh, nhưng sau đó liền thay đổi chủ ý, bên môi nở nụ cười kiều mị, anh vào phòng gấp như vậy, thực sự chỉ để xem phương án thôi sao? Nghĩ tới đây, đuôi lông mày cô ta mang theo vẻ phóng đãng cũng theo vào trong phòng của mình, ngay sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại. Ở trong máy tính của cô sao? Lăng Thiếu Nghị hỏi, đúng vậy, thân thể Dung Thi Tinh động vào anh, nhẹ giọng trả lời. Lăng Thiếu Nghị ngồi trên ghế, anh duỗi tay muốn chạm vào máy tính. Chậm đã. Dung Thi Tinh vươn tay vừa đúng bắt được bàn tay to của anh, trong mắt mang theo ý cười nói. Anh cũng biết đây là tài liệu cơ mật của tập đoàn tài phiệt Lăng Thị, để cho anh xem như vậy tôi nghĩ không tốt đâu. Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, nhếch môi cười lạnh, không ngờ cô cũng có đạo đức nghề nghiệp như vậy. Đây là tài liệu cơ mật, nếu như Dung Thi Tinh cho xem đơn giản như vậy, vậy anh cũng bắt đầu hoài nghi độ trung thành của cô ta đối với Lăng Thị, lời của cô ta ngược lại nhắc nhở mình. A Nghị, anh luôn không mở miệng nói lời dễ nghe dỗ ngọt phụ nữ. Dung Thi Âm dán thân thể lên người anh, sau đó hơi vươn người ra, đưa tay đóng máy tính lại, cổ áo ngủ khiêu gợi gần như mở toang ra, cô ta cố ý làm như vậy, mục đích là làm cho bầu ngực no đủ hiện ra trước mắt anh. Anh là đàn ông nha, là đàn ông sẽ không bỏ qua được trường hợp này, anh vội vã đi vào phòng của cô, mục đích không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Phương án nha, tôi không thể cho anh xem được, mặc dù tôi không biết tại sao anh lại khẩn trương với chuyện của Lăng Thị như vậy, nhưng mà... Trên mặt cô ta nở nụ cười hấp dẫn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực của anh, âm thanh dịu dàng như nước nói. Tôi có thể cho anh thứ khác. Lăng Thiếu Nghị nhíu mày nói, cô có thể cho tôi cái gì? Sau khi Dung Thi Tinh nghe vậy, cười cười quay người lại, ngay sau đó liền ngồi lên đùi anh, cánh tay trắng noãn giống như rắn quấn lên cổ anh, đôi môi đỏ mọng để sát bên tai anh, đầy xuân tình nói. Tối nay, em là của anh, chẳng lẽ thân thể của em lại kém cái phương án đó sao? Nói xong, cô ta cúi đầu ưm một tiếng, tựa khẽ đầu vào cổ anh, con mắt ngập nước, đôi mày yêu kiều, yêu diễm câu hồn phách người, kiều mị không xương, tự nhiên xinh đẹp đến ba phần. Nhìn anh Tuấn nhã, mày kiếm anh Tuấn, sóng mũi cao, hơn nữa khí lực mạnh mẽ xuất chúng, làm cô không có cách nào hô hấp. Trên khuôn mặt Tuấn tú của Lăng Thiếu Nghị nở nụ cười khiêu gợi, sóng mắt linh động lại không có chút thay đổi, chỉ nghe thấy anh trầm thấp nói. Cô nên rõ ràng, tôi đối với cô không có hứng thú. Nói dối, đàn ông các anh đều cùng một dạng, ngoài mặt giả bộ đường hoàng, trong xương lại rất hư đấy. Dung Thi Tinh giận quá hóa cười, nhẹ giọng nói. Chỉ thấy thân thể cô ta sụ lơ như hóa thành vũng nước, vùi mặt trong ngực Lăng Thiếu Nghị, tóc quăn dài như nước nhẹ nhàng chảy xuống, rơi xuống cánh tay cường tráng của anh, bầu ngực khiêu ngực tựa trên lồng ngực anh. cô ta chỉ mặc một chiếc áo ngủ lại không mặc áo ngực, vì vậy dưới sự ma sát của thân thể, bộ ngực kiêu ngạo đã sớm đứng thẳng rồi. Nếu như cô muốn nhanh được thăng chức và tăng tiền lương ở Lăng thị thì liền cho tôi xem phương án. Lăng Thiếu Nghị ngồi nghiêm chỉnh, âm thanh và đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt giống nhau, không chút nào dao động. Phần 7 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.